thanh lanh đáy mắt, hơi hơi lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc tới. Thật là không nghĩ tới. Đây là kiến sầu lần đầu tiên ở người ngoài trước mặt, lộ ra chính mình bên bản lĩnh. Phách không dịu cùng nhập vọng chỉ, đều là nàng tân học. Hiện giờ tại đây thời khắc mấu chốt, nàng thế nhưng có thể vận chuyển tự nhiên. Cũng không biết, có phải hay không phải nói, đúng là ở khúc chính phong như vậy áp bách tính 10 phần công kích trước mặt, nàng mới có thể kích phát ra bản thân toàn bộ tiềm lực, ở lần đầu tiên thực chiến dưới tình huống, cứ như vậy hiểm chi lại hiểm mà từ khúc chính phong trong tay đoạt lại một thành. Nhưng mà, chỉ có nảy một thành. Ở tránh đi nàng kia một dịu lúc sau, khúc chính phong liền cười một tiếng, nhìn không ra tiểu sư muội cũng là cái dấu rốt người a. Tiểu sư muội, nghe đi lên, này ba chữ tràn ngập trêu chọc, thậm chí là trào phúng. Kiến sầu nhăn chặt mày, môi nhấp chặt, thành một cái thẳng tắp, nàng không rên một tiếng, nặng nghề mà tiến lên trước một bước, chuyển thủ vì công. Trong tay dịu quỷ hiện lên một đạo quang, trực tiếp biến mất ở nàng giữa mày. Kiến sầu vặn người mà lên, nguyên bản ở dưới chân đấu bàn, ở một đạo cường quang lúc sau, thế nhưng đống nhiên biến mất. Vừa mới đứng vững tại chỗ khúc chính phong, không khỏi híp híp mắt. Một cái dự cảm, đống nhiên thăng lên hắn trong lòng. Thiên hư thân thể. Này ý niệm mới vừa xuất hiện, kia nguyên bản đã biến mất ở kiến sầu dưới chân đấu bàn, lại sáng lên thời điểm, thế nhưng đã tới rồi nàng tố bạch mu bàn tay thượng. Này mu bàn tay, liền ở hắn trước mắt. Vâng! Phiên thiên ấn. Thân thể bên trong, vô số linh lực điên cuồng mà hướng tới bàn tay phía trên trào ra. Kiến sầu đều cơ hồ muốn khống chế không được. Nương linh lực điên cuồng trào ra kính nhi, nàng đột nhiên hướng phía trước mặt đẩy. Một đạo bàn tay hư ảnh, rốt cuộc từ nàng bàn tay thượng thoát ly đi ra ngoài, phảng phất muốn một trưởng đem khúc chính phong che lại giống nhau. Khúc chính phong thấy này quen thuộc một màn, khó được mà cười to một tiếng. Này liền xem như kiến sầu đòn sát thủ. Là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng có thể tập đến như vậy vượt mức bình thường người tưởng tượng một quả đạo ấn, thậm chí còn có thể mượn dùng thiên hư thân thể đặc thù. Đêm này một quả đạo ấn uy lực không giảm quá nhiều mà thi triển ra tới, đã là cực kỳ khó được. Sâu kín lanh quang, từ khúc chính phong đáy mắt nổi lên. Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu càng ngày càng gần bàn tay, mũi chân một chút mà, thế nhưng cực nhanh lui về phía sau lên. Chỉ nháy mắt, hắn cả người liền đã thối lui đến này hoàn sao đỉnh bên cạnh. Lui không thể lui là lúc, hắn rốt cuộc dưới chân một sai, vững vàng mà đem thân hình định ở huyền nhai bên cạnh, không nhúc nhích một chút. Hải quang kiếm bỗng nhiên bị hắn lăng không vứt khởi. Khúc chính phong thế nhưng bỏ quên kiếm, hai tay chiều trước mặt một trận, song trưởng quay cuồng chi gian, dường như chăng có một đạo linh lực lốc xoáy, ở hắn song trưởng xoay chuyển chi gian sinh thành. Nguyên bản ngập trời thật lớn hư ảnh, thế nhưng ở đâm lại đây trong nháy mắt, bị này một đạo song trưởng trưởng lực hình thành lốc xoáy hấp dẫn. Lúc đầu, chỉ như châu đất xuống biển giống nhau, thong thả. Nhưng mà gần ở nháy mắt lúc sau, kia một đạo lốc xoáy liền như là mở rộng gió lốc, ai đến cũng không cự tuyệt, mở ra buồn máu mồm to. Đem sở hữu đồ vật cắn ướt. Kiến sầu đứng thẳng không xong, thế nhưng phảng phất bị này một đao lốc xoáy hấp dẫn, hướng tới hắn song trưởng chi gian ngã quỵ mà đi. Khúc chính phong đông nhiên nhíu nhíu mày. Ở kiến sầu trên mặt, hắn không có nhìn đến nửa phần hoảng loạn. Có bị mà đến. Kiến sầu liền căn bản không nghĩ tới, ở đối thượng cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới khúc chính phong thời điểm, chính mình có thể một kích đắc thủ. Cho nên, sau chiêu đã sớm bị hảo. Mu bàn tay thượng kia một tòa đấu bàn. Ở một trưởng phiên thiên ấn đưa ra nháy mắt, liền đã biến mất không thấy. Nhưng mà giờ khắc này, khúc chính phong trước mắt, lại quang mang đại phóng. Kiến sầu vừa nhấc chân, hướng ra ngoài gập lên đầu gối chỗ, đồng nhiên hướng tới bên ngoài đánh tới. Đấu bàn ở nàng nhấc chân đánh tới nháy mắt, nở rộ. Sáng lạn bắt mắt. Thiên hư thân thể chỗ tốt liền ở chỗ này. Tầm thường người chỉ có thể dùng tay thi triển đạo ấn, ở kiến sầu nơi này, mặc kệ là tay vẫn là chân, thậm chí là đầu. Chỉ cần có kinh mạch phân bố địa phương. Chỉ cần có thể cất chứa này một quả đạo ấn quý đạo, nàng liền nhất định có thể thi triển. Liền như, giờ phút này phiên thiên ấn, một đạo đầu gối ảnh bay nhanh mà ra. Ở kích thứ nhất dự kiến bên trong thất thủ lúc sau, kiến sầu đã tính qua khúc chính phong phản ứng, cho nên mới có giờ phút này không hề khe hở lần thứ hai phiên thiên ấn công kích. Đồng dạng là hư ảnh, đồng dạng là không chút do dự công kích. Khúc chính phong đôi tay, còn thi triển kia một đạo lốc xoáy. Cao cao vứt khởi hải quang kiếm, còn chưa rơi xuống. Giờ phút này khúc chính phong, tựa hồ phải thua không thể nghi ngờ. Kiến sầu phảng phất cảm thấy chính mình đáy lòng rốt cuộc bình tĩnh. Nhưng mà, tại đây một khắc, ở nàng gần như nhất định phải được này một cái trước mắt, nàng thế nhưng rõ ràng vô cùng mà nhìn đến, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần khúc chính phong trên mặt, thế nhưng xẹt qua một loại ý cười. Đó là một loại cười nhạo, cười kiến càng hám thụ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Kiến sầu còn chưa tới kịp phát giác trong đó biến hóa, liền cảm giác được một cổ cự lực. đồng nhiên hung hăng mà đánh vào chính mình đầu gối. Vâng! Thật lớn khí lãng quay mở ra, đêm này hoàn sao đỉnh thượng đá vụn cùng cho bụi đều ngăn cản khai đi. Thế nhưng là Khúc Chính Phong đồng dạng mà trực tiếp một đầu gối đụng phải đi lên. Trong nháy mắt kia, kiến sầu đều phảng phất muốn nghe thấy chính mình đầu gối vỡ vụn thanh âm. Không thể nghi ngờ, này căn bản không phải cái gì thích hợp nữ tu đấu pháp, quá lãnh, quá ngạnh, quá bá đạo. Chỉ là ở một đầu gối đâm đi ra ngoài thời điểm, sẽ có một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Nhưng mà, bị người đụng phải tư vị, cũng tuyệt đối nhẹ nhàng vui vẻ. Kiến sầu chỉ cảm thấy như là đánh vào ván sắt thượng, đau đến xuyên tim. Nàng thậm chí còn có thể nhìn đến Khúc Chính Phong biểu tình, ý cười doanh nhiên. Phanh! Thật lớn va chạm chi lực, rốt cuộc làm kiến sầu bay ngược đi ra ngoài. May mắn thế nào, nàng bay đi phương hướng, vừa lúc là kia một thanh nhai sơn kiếm vỏ kiếm nơi vị trí. Cả người phía sau lưng trực tiếp đánh vào thạch chất vỏ kiếm phía trên, cùng đụng phải cứng rắn cây cột không hề khác nhau. Kiến sầu chỉ cảm thấy thân thể bên trong một trận khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản ở kinh mạch bên trong du tẩu linh khí, tại như vậy hung ác va chạm lúc sau, một chút liền tan khai đi, phân đến kiến sầu thân thể các nơi đi, rốt cuộc ngưng tụ không đứng dậy. Sườn xoay người, Khúc Chính Phong nhìn lăn xuống trên mặt đất, đầy người đều là cho bụi kiến sầu, nhìn qua, nàng thật sự là chật vật vô cùng. Kiến sầu gian nan mà ngẩng đầu lên, nhìn đứng lặng tại chỗ Khúc Chính Phong. Này cũng chính là ngươi toàn bộ bản lĩnh đi. Đạm tĩnh thanh âm, giống như hắn giờ phút này biểu tình giống nhau đạm tĩnh. Kiến sầu vô pháp lý giải, như thế nào sẽ? Phiên thiên ấn một kích lực công kích, kiến sầu chính mình rất rõ ràng. Mặc dù Khúc Chính Phong là nguyên anh đỉnh tu sĩ, cũng không nên không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trực tiếp một đầu gối phản công lại đây, một chút phá giải chính mình sở hữu công kích cùng phòng ngự. Quá cường, cường đến biến thái. Ngươi muốn biết vì cái gì? Khúc Chính Phong hướng phía trước mặt đi rồi hai bước, lúc này, phía trước bị hắn quẳng dựng lên hải quang kiếm, mới rơi xuống, bị hắn rôi ra tay cầm ở trong tay. Kiến sầu yên lặng nhìn hắn. Khúc Chính Phong khỏe môi một câu, thủ đoạn vừa chuyển, thế nhưng trực tiếp đảo đề hải quang kiếm, bay thẳng đến chính mình tay trái bàn tay một xuyên. Nhất kiếm sỏ xuyên qua tay trái. Nhìn thấy ghê người. Kiến sầu kinh hãi mà nhìn hắn. Nhưng mà, Khúc Chính Phong lại phảng phất không cảm giác được nửa điểm đau đớn, lòng bàn tay bên trong có máu tươi trào ra, lại một chút cũng không nhiều lắm. Hắn chậm rãi đem hải quang kiếm rút ra, lòng bàn tay chỗ thật lớn miệng vết thương, thế nhưng ở hải quang kiếm rút ra nháy mắt, liền bay nhanh mà khép lại. Chỉ chốc lát sau, này một đạo đáng sợ miệng vết thương, liền đã biến mất vô tung. Chỉ có nhỏ giọt trên mặt đất chút ít máu tươi, có thể biểu hiện ra, hắn đã từng nhất kiếm sỏ xuyên qua chính mình bàn tay. Này! Đây là cái gì? Kiến sầu ngơ ngẩn mà nhìn. Khúc Chính Phong ngước mắt vừa thấy nàng, bên môi có ý cười, thân thể của ta cường độ, là cùng cảnh giới tu sĩ gấp trăm lần. Ngươi một cái phiên thiên ấn, không thể thương ta mảy may. Tu sĩ giống nhau tu tâm, tu lực, lại rất ít có người luyện thể. Khúc Chính Phong này 130 năm cũng chưa tiến giai quá một bước, rốt cuộc đang làm gì sự tình, chỉ có chính hắn biết. Hắn chậm rãi đi lên tiến đến, một bước, hai bước, bước chân dần dần tới gần. Kiến sầu quanh thân đau nhức, kiệt lực mà muốn từ gắn đầy bụi đất trên mặt đất lên, lại không thể đủ. Nàng ngẩng đầu, cũng chỉ có thể thấy Khúc Chính Phong đong đưa góc áo, mơ hồ biểu tình. Đây là muốn chuẩn bị giết nàng sao? Kiến sầu có chút không rõ, nói chuyện thời điểm gian nan đến cực điểm, thậm chí còn hò khan hai tiếng. Ngươi, khu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá là tưởng nói cho ngươi, đương nhai sơn đại sư tỷ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đơn giản, bình tĩnh, thậm chí lãnh khốc một câu. Khúc Chính Phong lời vừa ra khỏi miệng, kiến sầu liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới, là tiểu mập mạp Khương Hạ đối Khúc Chính Phong sợ hãi, là nhiệt tình yêu thương rút kiếm Thẩm Cưu Hiếm khi khiêu khích Khúc Chính Phong hơn nữa đối hắn rút kiếm kiêng kỵ, là phù đạo sơn nhân ở nhắc tới Khúc Chính Phong thời điểm lại ái lại hận mâu thuẫn yêu thích. Là Đào Trương đang nói khởi Khúc Chính Phong 130 năm dừng lại ở Nguyên Anh đỉnh thời điểm hỗn loạn cực kỳ hâm mộ. Nhai Sơn đại sư tỷ, Nhai Sơn đại sư huynh. Nàng một chút có chút không rõ lên, đáy mắt cũng xuất hiện vài phần mê võng. Khúc Chính Phong đứng ở chật vật nàng trước mặt, cao cao tại thượng mà nhìn xuống nàng. Ngươi có cái gì tư cách được xưng là đại sư tỷ? Cùng ngươi các sư đệ so sánh với, ngươi có cũng đủ bản lĩnh sao? Liền ta cũng đánh không lại. Nếu ngươi là đại sư tỷ, ngươi hẳn là so với bọn hắn cường, so với bọn hắn tàn nhẫn, chiếu cố bọn họ, áp chế bọn họ, lại che chở bọn họ. Ngươi hẳn là mọi người một cây đại thụ, mà phi bị bọn họ phủng ở lòng bàn tay hạt châu. Đại sư huynh, hoặc là đại sư tỷ, trước nay đều là một cái tiện mệnh. Dơ mệnh khổ, đều nên từ bọn họ tới làm. Một câu, gõ ở kiến sầu trong lòng. Nàng trinh sung nhìn Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong cũng cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt cất giấu chính là một loại khôn kể cảm xúc. Chỉ là, tiểu sư muội đại sư tỷ, tới quá nhẹ nhàng, quá tiểu quý một ít. Tới quá tiểu quý một ít. Tiểu sư muội đại sư tỷ, thật là tràn ngập trào phúng một cái tân trang tử. Kiến sầu ngón tay, dần dần mà nắm chặt, nàng lồng ngực bên trong, phảng phất có cái gì ở tích lũy, ở kích động. Nhưng mà, Khúc Chính Phong nhìn nàng ánh mắt, như cũ bình tĩnh lại đạm mạc. Không phục, không phục. Kiến sầu cắn răng nói. Trong nháy mắt kia, Khúc Chính Phong nở nụ cười. Kỳ thật rất sớm phía trước, liền đã nhìn ra. Nhìn như nhu hòa tính tình, mệnh so với ai khác đều quật. Ngươi không phục, ta sẽ đánh tới ngươi phục. Kiến sầu trầm mặc sau một lúc lâu, nhớ tới mới vừa rồi chiến đấu một màn, thực sự có một loại vô lực cảm giác, nhưng đồng thời, lại có một loại lớn lao sỉ nhục cảm giác, này không phải nàng thích, cũng không phải nàng muốn. Chỉ có ở bị người hung hăng mà đánh tiếp ngáy mắt, nàng mới phát hiện, chính mình thật là như vậy một cái tranh cường háo thắng tính tình. Không nghĩ thất bại, không nghĩ bị người phủ nhận. Chậm rãi ngẩng đầu, nàng nhìn thẳng hắn, nếu đánh không phục đâu? Đánh không phục. Ha! Vẫn là lần đầu tiên, có tân nhập môn người, dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Khúc Chính Phong cười một tiếng, lại cười một tiếng, phảng phất nghe thấy được cái gì vớ vẩn sự tình giống nhau. Có bản lĩnh, ngươi liền đem ta đánh phục, bất quá trước đó, ngầm gặp mặt, ngươi muốn kêu ta một tiếng đại sư huynh. Đại sư huynh. Này ba chữ, xoay quanh ở nàng đầu lưỡi, mang đến một loại khôn kể phức tạp. Kiến sầu hảo sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Khúc Chính Phong tùy tay vừa chuyển hải quan kiếm, ám màu lam u quang xẹt qua, hắn nhàn nhạt quét kiến sầu liếc mắt một cái. Con ăn vạ không đứng dậy, muốn ta đỡ ngươi sao? 48 chương 48 răng rơi đầy đất. Gió núi lạnh thấu xương. Khúc Chính Phong ngồi ở này tàn lưu chiến đấu dấu vết hoàn sao đỉnh thượng, nhìn phía dưới kia một đạo đi xa thân ảnh. Kiến sầu ngự lý ngoại kính, đã hóa thành một đạo lưu quang, từ phía trên đi xuống. Hắn ánh mắt cũng đột nhiên tùy theo trở nên mờ mịt lên. Một đạo thân ảnh, chậm rãi như giả mà lại thật, chậm rãi ngưng hiện tại hoàn sao đỉnh thượng. Khúc Chính Phong quay đầu đi, liền đối thượng một đôi sâu kín đôi mắt. Là phù đạo sơn nhân. Cũng không biết hắn ở chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi, chỉ chậm rãi đi rồi đi lên, đứng ở Khúc Chính Phong bên người, cùng hắn cùng nhau, nhìn phía dưới, hỏi một tiếng, đi rồi. Đi rồi. Khúc Chính Phong thu hồi ánh mắt, túi lầu tới, nhìn dưới mặt đất thượng từng viên rõ ràng cắt đá, thanh âm nhàn nhạt. Đi rồi a phù đạo sơn nhân kéo dài quá thanh âm, trong tay hắn méo chỉ đùi gà, gặm một ngụm, mơ hồ không rõ hỏi, vậy ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt sao? Khúc Chính Phong ngẩng đầu lên, không minh bạch là có ý tứ gì. Không nghĩ tới, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên ở hắn trước mắt phóng đại. Phanh! Trực tiếp lại đây chính là một chân. Phù đạo sơn nhân trong tay đùi gà nhéo không ném, ra chân lại là không lưu tình chút nào. Sơn nhân ta ý tứ là, ngươi chuẩn bị tốt bị đánh sao? Khúc Chính Phong bị một chân gạt ngã, thực sự có một loại lần đầu tiên nhận thức phù đạo sơn nhân cảm giác. Sư phụ, ngươi làm gì? Ta làm gì? Lao tử đảo muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Đây là có bao nhiêu không thích nha đầu? A, ngươi con mẹ nó mấy ngày mặc kệ là muốn lên trời a. Nói, lại là mấy đá đi ra ngoài, cũng không trộn lẫn linh lực, thẳng tóc đá đến thị thượng. Cố tình phù đạo sơn nhân lại là hắn sư tôn, thật là tưởng đánh trả cũng chưa địa phương còn. Phanh phanh phanh. Một chân, hai chân, tam chân. Trong nháy mắt, Khúc Chính Phong đã bị đạp cái nguyên lành. Phù đạo sơn nhân một bên đá còn một lần mắng, làm ngươi cái nhãi danh khi dễ người. Ngươi cái gì cảnh giới? Nàng cái gì cảnh giới? Đánh. Xem lão tử không đánh chết ngươi. Thật là ra ngứa a. Khúc Chính Phong không lời nói sau một lúc lâu, nhìn chính mình đầy người đều là dấu chân, nhịn không được thở dài. Hảo, sư phụ, đừng đạp, đau. Đau cái rắm. Phù đạo sơn nhân đôi mắt trừng, khắp thiên hạ liền ngươi biết đau a. Ta thấy sầu nha đầu liền không đau a. Ngươi nói một chút, nàng nơi nào chiêu ngươi cho ngươi. Mẹ nó một cái nguyên anh đỉnh đánh trúc cơ trung kỳ, còn biết xấu hổ hay không? Ta mới nhập môn thời điểm, sư phụ ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ đánh ta một cái luyện khí kỳ, cũng không gặp ngươi muốn mặt quá. Khúc Chính Phong thanh âm còn xem như đạm mạc, bất quá lộ ra một loại khôn kể mỏi mệt. Chỉ là, phù đạo sơn nhân là nửa điểm cũng nghe không ra, hắn chỉ nghe được nói chính mình không biết xấu hổ. Nương! Nay đồ đệ thật là muốn trời cao. Phù đạo sơn nhân không chút do dự, lại là một chân đi ra ngoài. Ngươi lại cấp lão tử nói một lần. Năm đó chính mình ai đánh nhiều đi, nhai sơn đệ tử cái nào không phải bị đánh lại đây. Khúc Chính Phong nhìn hắn một cái, thở dài, diêu đầu, sư phụ, đường đà, thật đau. Hắn liền dựa ngồi ở nhai sơn thạch kiếm trôi kiếm bên cạnh, tùy ý phù đạo sơn nhân đạp vài chân, lại dịch cũng lười đến dịch một chút, tựa hồ thật là mệt cực kỳ. Phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái liền thấy hắn này cá chết giống nhau bộ dáng, mắt thấy liền phải đi ra ngoài chân, rốt cuộc vẫn là dừng. Hư một tiếng, phù đạo sơn nhân chỉ xách theo đùi gà, điểm hắn hai hạ. Lao tử thu cái đồ đệ, không phải cho ngươi đánh, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Nàng là đại sư tỷ. Khúc Chính Phong trong óc bên trong hiện ra, là kia thua cũng cắn răng trừng mắt chính mình biểu tình, đảo thật là có vài phần tính tình, bị chính mình đánh ngã thời điểm, ánh mắt kia, mới là thật thuận mắt. Lúc này mới hẳn là nhai sơn môn hạ ánh mắt. Mặc danh mà cười một tiếng, Khúc Chính Phong ăn vạ không núp ních, nhàn nhạt nói, ngươi muốn cho nàng đường đại sư tỷ, nên dự đoán được sẽ có hôm nay. Thí! Phù đạo sơn nhân quả thực tưởng đem đùi gà cho hắn tắc qua đi, lão tử dự đoán được cái gì? Dự đoán được ngươi mẹ nó mặt lòng dạ hiểm độc cũng hắc, lại là như vậy trắng trợn táo bạo khi dễ đại sư tỷ. Ở ta không thừa nhận phía trước, nàng không tính. Khúc Chính Phong thanh âm không có gì phập phồng. Nói nữa, cũng không xem như cái gì khi dễ, ta chỉ nhất thời đánh tan nàng linh khí, vẫn chưa lưu lại thương. Nếu sư phụ ngươi cảm thấy ta mạnh tay, cùng lắm thì lần sau nhẹ điểm là được. Còn có lần sau. Phù đạo sơn nhân thanh âm một chút liền cao lên, đôi mắt trừng, không chút do dự trực tiếp một chân đi ra ngoài. Phanh. Khúc Chính Phong thân mình ngoài một chút, chỉ cảm thấy xương sườn đau đớn. Hắn rốt cuộc nhịn không được nhíu nhíu mày, có chút nhe răng trợn mắt lên. Đáy mắt mỏi mệt, cũng càng ngày càng nặng. Thật sự đừng đạp, đau. Người khi dễ người thời điểm liền không đau lạp. Phù đạo sơn nhân gặm xong rồi đùi gà, xương gà trực tiếp tùy tay một ném, nói, lao tử mới từ hoành hư lão quái bên kia biết, Ngô Đoan đều bị ngươi đánh ngã. Ngươi một cái đỉnh đối Ngô Đoan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn chưa tính, đối với ngươi đại sư tỷ là chuyện như thế nào? Không có gì sao lại thế này. Khúc Chính Phong nhìn hắn một cái. Mặc dù nàng hiện giờ là cái luyện khí kỳ, hoặc là tay không tấc sắt phàm nhân, ta cũng toàn lực ứng phó. Nương! Thật là bị này vương bắt đản tức chết rồi. Phù đạo sơn nhân lại là một chân đạp qua đi, nhìn Khúc Chính Phong kia màu xanh biển áo choàng phía dưới in lại một cái chân to ấn, mới cảm thấy trong lòng ra một ngụm ác khí. Khúc Chính Phong nhìn hắn nửa ngày, mặc danh cười một tiếng. Nghe thấy này một tiếng cười, phù đạo sơn nhân rốt cuộc vẫn là thở dài, không cần như thế. Ngươi sớm đã ly kia chiến trường nhiều năm, ở trước mắt đều là đồng môn sư huynh đệ. Nhai Sơn chỉ có một như vậy hư Khúc Chính Phong, nhưng ra Nhai Sơn, có vô số ta. Khúc Chính Phong hải quan kiếm, tùy tay đặt ở một mảnh bụi đất bên trong, bởi vì vừa rồi phù đạo sơn nhân đá người động tác quá mạnh. Một trận mà cắt bụi bay lên, phảng phất đều phải đem chỉnh thanh kiếm chôn xuống. Hắn nhìn thoáng qua, vươn tay đi, chậm rãi đem rừng ở trên thân kiếm cho bụi nhất nhất phất đi. Ngón tay nhiễm một chút xám trăng dấu vết, hắn cũng không nhiều để ý, mặc dù là ngồi ở một mảnh bụi đất bên trong, đảo cũng có vài phần tiêu dao tự tại. Nhai Sơn chỉ có một Khúc Chính Phong. Nhưng ra Nhai Sơn, giống hắn như vậy người xấu còn có rất nhiều. Nay một câu, có thể nói là ý vị thâm trường. Phù đạo sơn nhân nghe xong, trầm mặc hồi lâu, lại là một tiếng thở dài, chỉ đem eo tiếp theo thẳng treo tiểu hồ lô mở giải, trực tiếp ném cho hắn, nói, ngươi kiến sầu sư tỷ không phải kia mấy cái mại đánh cấm quăng ngã tiểu tử thúi, lao tử là thật sợ ngươi xuống tay không cái nặng nhẹ. Bang! Rồi tay tiếp nhận tiểu hồ lô, lòng bàn tay có vài phần thô ráp dấu vết. Khúc Chính Phong ngẩn ra một chút, đồng nhiên cười rộ lên. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra vài phần kỳ dị tới, nhớ tới kiến sầu trực tiếp một đầu gối chịu lại đây thời điểm như thế. Nghĩ lại phù đạo sơn nhân này một câu, không khỏi có một loại khôn kể cười trộm cảm giác. Điểm này, chỉ sợ sư phụ ngươi vẫn là sai rồi. Chiếu ta xem, kiến sầu sư tỷ không chừng mới là nhất mại đánh cái kia. Nay lộ tuyến, thật cùng tầm thường nữ tu không giống nhau a. Lao tử thật là, phải bị này ngốc tử đồ đệ tức chết rồi. Phù đạo sơn nhân nghe được đều phải ngất đi. Nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là một ngụm ác khí không ra, lại tới nữa một chân. Khúc Chính Phong thân mình nhoáng lên. Nhưng trong tay tiểu hồ lô lại không hoảng, chậm rãi ngửa đầu uống lên bên trong một ngụm rượu, liền rắc toàn bộ cay độc cảm giác ở trong miệng phiêm khai, lại một đường hoạt đến trong cổ họng, theo đi xuống, có loại nóng ruột cảm giác. Hắn tay cầm tiểu hồ lô, một tay chống ở đầu gối đầu, chậm rãi thở ra một hơi tới. Vẫn là sư phụ rượu hảo uống A. Đã lâu không uống qua. Phù đạo sơn nhân tức khắc đắc ý, đây là đương nhiên, đây chính là lao tử lúc trước từ vọng giang lâu dưới nền đất khởi ra tới. Lời nói còn chưa nói xong. Phù đạo sơn nhân khỏe mắt dư quang chợt lóe, liền thấy Khúc Chính Phong đột nhiên rót hai khẩu rượu. Trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy da đầu một tạc, ngươi nàng nương tỉnh điểm uống. Sơn nhân ta liền chuẩn bị cho ngươi nếm một ngụm thôi. Mau cấp lao tử bông. Khúc Chính Phong nuốt một mồm to rượu, nửa điểm không để ý. Hắn chậm rãi đem tiểu hồ lô hướng tới trên mặt đất một khuynh, liền có một cái dây nhỏ rượu từ hắn bên trái hoa đến bên phải. Ước át rượu, đem xám trắng mặt đất nhuộm thành thâm sắc, lại chậm rãi nhuộm dần đi xuống. Khúc Chính Phong nghiêng đầu hướng tới mây trắng dưới nhìn lại, là Nguyên Anh đỉnh tu sĩ, ngũ cảm thật tốt, có thể rõ ràng mà nghe được gió thổi qua thanh âm, còn có phía dưới cửu đầu giang nhánh sông chậm rãi chạy qua sông than thanh âm. Thậm chí, liền phong tử kia một mảnh suy thảo mồ bên trong thổi qua, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Từ trước ngực lan tràn đến phía sau lưng vết thương, tựa hồ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Khúc Chính Phong chớp chớp mắt, thu hồi ánh mắt tới, đối thượng Phù Đạo Sơn nhân có trong nháy mắt phức tạp ánh mắt, chỉ cười một tiếng nói, ta vốn dĩ liền không phải cái gì thật lớn sư huynh, sư phụ ngươi đừng nhìn ta, vẫn là đi xuống an ủi đại sư tỷ đi. Phù Đạo Sơn nhân đi lên tới, mắt thấy hắn lại muốn tới hai khẩu rượu, trong lòng quả thực cắt thịt giống nhau đau. Vỗ tay đem tiểu hồ lô đoạt quá, Phù Đạo Sơn nhân không phản ứng hắn nói, đôi mắt đối với kia hồ lô khẩu liền chiều xem bên trong nhìn lại, tức khắc đau đến ngã chân, nương, ngươi cái bại gia tử. Khúc Chính Phong một câu không nói. Phù Đạo Sơn nhân căm giận mà đem tiểu hồ lô tắc thượng, uống uống uống uống cái rắm. Lúc này ta hẳn là cho ngươi kiến sầu sư tỷ uống mới đúng. Sư tỷ là nữ hài tử, uống cái gì rượu. Khúc Chính Phong nhàn nhạt nói như vậy một câu. Phanh. Phù Đạo Sơn nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lại lần nữa một chân đá ra đi. Lúc này ngươi biết ngươi sư tỷ là cái nữ hài tử. Khúc Chính Phong tức khắc bị này một chân đá đến ho khăn lên. Sư phụ, khu. Ngươi. Phù Đạo Sơn nhân quả thực trong cơn giận dữ, tiểu hồ lô tới eo lưng gian một quải, liền nói, về sau xem ngươi khi dễ ngươi đại sư tỷ, lão tử liền đánh ngươi một đốn. Như vậy mới công bằng. Đi rồi. Nói xong, hắn thân hình nhoáng lên, thế nhưng trực tiếp liền từ tại chỗ biến mất. Khúc Chính Phong nhìn nguyên bản Phù Đạo Sơn nhân nơi vị trí, chỉ chậm rãi cười một tiếng, tựa hồ là cảm thấy buồn cười. Quả nhiên về sau khổ nhật tử liền phải tới sao. Chỉ là, tu vi đã mau ngã xuống đến cùng chính mình không sai biệt lắm sư phụ sao. Về sau còn không biết ai bị đánh đâu. Khúc Chính Phong ngẫm lại cũng cảm thấy man hảo chơi, ân, hắn đánh kiến sầu sư tỷ một đốn, sư phụ liền đá chính mình một đốn sao. Cũng không phải không thể. Hắn ngửa đầu, dựa vào nhai sơn kiếm trên chuôi kiếm, thủ đoạn đáp ở đầu gối, một giọt máu tươi chậm rãi từ hắn khe hở ngón tay bên trong rơi xuống. Tí tách. Máu tươi dừng ở kia rượu nhuộm dần quá địa phương, lại ngưng mà không tiêu tan. Chớp chớp mắt, Khúc Chính Phong rốt cuộc buông xuống ánh mắt, mệt mỏi cười. Bạch cốt long kiếm. Nô đoan. Linh chiếu đỉnh, quy hạt tỉnh. Kiến sầu ngự khí từ hoàn sao đỉnh trên dưới tới, liền không hoạt động chân. Ngông trắng liền ở trên mặt nước bơi lội, chân màng hoạt động chi gian, rất có vài phần bệ nghệ tư thái. Cứ việc nó là một con ngỗng, nhưng nó là một con rất có lòng dạ nhi, thực ngạo khí, một chút cũng không thua cấp bên cạnh mấy chỉ tiên hạc ngông trắng, đại phì ngỗng. Rầm. Một cây tế cây gậy trúc, bị kiến sầu nắm trong tay, chậm rãi ở ngông trắng trước mặt hoa động, dẫn tới ngông trắng đong đưa chính mình thon dài cổ, đi đuổi theo cây gậy trúc. Một màn này, thật là nhàn nhã đến có thể. Phù Đạo Sơn nhân xuống dưới thấy một màn này thời điểm, nội tâm bên trong tức khắc có một loại ta có phải hay không sai rồi hoài nghi. Hắn đi đến kiến sầu bên người tới, ho khan hai tiếng, đánh giá nàng, khu khụ, kiến sầu nha đầu, ngươi không sao chứ? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngưng tay động tác, kiến sầu quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Phù Đạo Sơn nhân. Phù Đạo Sơn nhân kỳ thật như cũng là nguyên lai cái loại này cả lơ phất phơ lôi thôi lết thiết bộ dáng, chỉ là đáy mắt có vài phần quan tâm, như là có điểm kỳ quái chỗ dạng. Kia cái gì? Kỳ thật chúng ta nhai sơn đi, liền ngươi khúc sư đệ này một cái người xấu, hắn tâm nhãn đặc biệt hư, mọi người đều nói như vậy, quả thực chính là cái đạo đức luân tăng, chuyên môn khi dễ tiểu nữ hài đại kẻ lừa đảo. Kiến sầu khỏe miệng hơi hơi run rẩy lên. Nàng nhìn Phù Đạo Sơn nhân ánh mắt, cũng một lời khó nói hết lên, sư phụ. Khúc sư đệ người khá tốt. Đương nhiên rất. Hảo cái rắm. Nương, nay cùng chính mình tưởng không giống nhau. Phù Đạo Sơn nhân nguyên bản là lo lắng nàng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng phản chiến hướng về phía Khúc Chính Phong cái kia vương bắt đảng. Chẳng lẽ chính mình dụ dỗ ý tưởng, thế nhưng sai rồi. Nay một vị đồ nhi thế nhưng cũng là cái tử biến thái. Mắt thấy Phù Đạo Sơn nhân trên mặt biểu tình đều phải hóng mất, kiến sầu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy trong lời nói của mình khả năng tồn tại nghĩa khác. Ngẫm lại, tốt xấu chính mình cũng là bị người không lưu tình chút nào mà tấu một đốn, hiện giờ thế nhưng còn đứng ở đối phương lập trường thượng nói chuyện, hình như là có điểm không đúng. Vì thế, kiến sầu suy tư một lát, sửa lời nói, kỳ thật, đồ nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, đây là sư phụ ngươi nổi, cuối cùng lại từ ta bối. Gì? Phù Đạo Sơn nhân chớp chớp mắt, mắt thấy kiến sầu nhìn chăm chú vào chính mình, hắn vội vàng chuyển khai chính mình ánh mắt đi, ngó trái ngó phải, đông xem tây xem. Kỳ thật sao? Ai nha, làm ngươi đương cái này đại sư tỷ thật là tâm huyết dâng trào, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sao. Cái kia cái gì, kỳ thật vẫn là ngươi khúc sư đệ quá lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, ngươi đương đại sư tỷ, ngươi liền vừa lúc trị hắn sao. Kỳ thật ngươi khúc sư đệ cũng không dễ dàng, như vậy nhiều năm đại sư huynh lập tức tới, đều biến thái, ngươi không cảm thấy thực đáng thương sao. Nếu lại làm hắn lập tức đi liền xong rồi. Đỗ nhi ngươi đây là ở cứu người a? Cứu người? Này lý do như thế nào càng ngày càng thái quá? Tuy rằng, giống như cũng có như vậy một chút ngụy biện. Kiến sầu nhịn không được có đỡ chán xúc động, chiếu sư phụ ngươi nói như vậy, ta nếu trở thành một cái đủ tư cách đại sư tỷ, về sau có phải hay không cũng sẽ biến thái, nhưng là sẽ không theo ngươi khúc sư đệ giống nhau biến thái lạc. Phù đạo sơn nhân làm bộ không thèm để ý mà phất phất tay, hắc hắc cười rộ lên, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đương đại sư tỷ không cũng thực sản sao. Về sau chờ ngươi thực lực cường, tưởng tấu ai liền tấu ai, đối tân nhập môn đệ tử, liền có thể cùng ngươi khúc sư đệ giống nhau, đánh người chút nào không cần lý do. Yên lặng mà nghĩ như vậy một chút, hình như là có điểm sảng khoái. Bất quá duy nhất vấn đề là, kiến sầu đối lập chính mình cùng khúc chính phong chi gian lực lượng chênh lệch, lắc lắc đầu, muốn nỗ lực tu luyện. Này một cái chớp mắt, phù đạo sơn nhân tưởng chịu chết nàng. Ngươi liền không có gì ý tưởng khác. Không cảm thấy ngươi khúc sư đệ quá phận. Không nghĩ chịu chết hắn. Uổng phí hắn còn cảm thấy tân thu đồ nhi bị hủy khuất, chuyên môn đem khúc chính phong kia vương bắt đản tấu một đốn, kết quả kiến sầu liền tới rồi một câu muốn nỗ lực tu luyện. Nỗ lực cái rắm. Nói được cùng chuyện này hảo có sư môn có ái giống nhau. Kiến sầu tùy tay vung lên trong tay cây gậy trúc, dẫn ngông trắng lại ở trong nước vòng một vòng. Nàng nghe thấy phù đạo sơn nhân này một câu, ánh mắt rốt cuộc biến hóa vài phần. Chậm rãi xoay đầu tới, kiến sầu nhàn nhạt nói, ta cảm thấy khúc sư đệ nhà khá xinh đẹp. Ách! Nha! Phù đạo sơn nhân không minh bạch, hắn chấp chấp mắt, nhìn nàng. Kiến sầu lộ ra một cái phi thường thuần thiện tươi cười, cho nên, nhịn không được muốn làm hắn đầy đất tìm xem. Trăng rằm giống nhau nheo lại tới đôi mắt, phảng phất nửa điểm cũng không tức giận bộ dáng. Quả thực vẫn là mới nhập môn thời điểm cái kia hòa ái dễ gần phi thường hảo ở trung kiến sầu đại sư tỷ. Phù đạo sơn nhân suýt nữa bị này một câu sợ tới mức tam hồn xuất hiếu, ngơ ngẩn mà nhìn kiến sầu hơn nửa ngày, chưa nói ra lời nói tới. Kiến sầu tùy tay đem cây gậy trúc một ném, rốt cuộc làm chính mình hạ hoàn sao đỉnh lúc sau di động tâm, lại lần nữa trầm xuống dưới. Nàng xoay người nhìn phù đạo sơn nhân, trực tiếp túi người nhất bái. Sư phụ, nhưng có cái gì luyện thể hảo biện pháp? Phúc! Cái gì? Phù đạo sơn nhân trợn tròn đôi mắt, nguyên bản còn đắm chìm ở kia làm khúc chính phong đầy đất tìm xem nha một câu không ra tới, lập tức liền nghe thấy được luyện thể hai chữ. Hắn nhịn không được đào đào lỗ thai, ngươi lặp lại lần nữa. Luyện thể. Này con mẹ nó là nữ tu hẳn là hỏi. 49 chương 49 nấu người luyện thể. Luyện thể phương pháp. Có lẽ là biết chính mình lời nói vốn dĩ liền rất làm cho người ta sợ hãi, cho nên kiến sầu rất rõ ràng mà lặp lại một lần. Phù đạo sơn nhân rốt cuộc có một loại nội tâm hỏng mất cảm giác. Hắn nhớ tới ở hoàn sao đỉnh thượng, khúc chính phong nói kia một câu, không chừng, kiến sầu mới là nhất mại đánh cấm quăng ngã cái kia. Không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là ngữ ra có nguyên nhân. Ngươi xác định đây là chính ngươi nguyện ý luyện thể. Không phải bị ngươi khúc sư đệ cấp mang ai. Khúc chính phong thân thể cường hãn trình độ, ở toàn bộ tu giới đều là hiếm thấy. Bởi vì, không có cái kia ngốc tử sẽ tiêu phí đại lượng thời gian ở thân thể cường độ thượng. Theo phù đạo sơn nhân chính mình phòng trừng, này hơn 100 năm thời gian, hắn cái gì cũng chưa làm, liền đi rèn luyện thân thể. Kiến sầu phía trước cùng khúc chính phong đánh một trận, không chừng chính là đã chịu kích thích. Ngẫm lại nếu là nhai sơn đệ nhất danh nữ tu liền chạy tới rèn luyện thân thể, nếu kêu người khác nghe thấy được, chỉ sợ lại là díu dít một mảnh, nói cái gì nhai sơn không đem nữ tu đương người nhìn gì đó. Vừa nhớ tới, phù đạo sơn nhân liền hung hăng thở dài. Kiến sầu chính mình nhưng thật ra bình tĩnh, nói, sư phụ từng nói, ta là thiên hư thân thể. Cùng khúc sư đệ giao thủ qua đi, ta cũng nghĩ tới. Thiên hư thân thể, lớn nhất chỗ tốt không chỉ có là tu luyện lên mau, càng quan trọng là, ta không có kinh mạch có thể phá hủy. Chỉ là hôm nay cùng khúc sư đệ giao thủ, hắn vừa ra tay, ta linh khí liền tan. Rơi xuống huyết nhục các nơi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể một lần nữa tụ tập tới. Lời nói là nói như vậy. Kỳ thật phù đạo sơn nhân minh bạch nàng ý tứ. Tu sĩ ở hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, sẽ tự động dẫn đường linh khí ở thân thể của mình kinh mạch bên trong du tẩu, mượn cơ hội rèn luyện thân thể. Chính là với kiến sầu bực này không có kinh mạch người mà nói, cái gọi là kinh mạch bất quá là nàng trong óc bên trong tư tưởng một cái linh lực vận hành lộ tuyến, bản thân không có hình dạng, cũng liền cực kỳ dễ dàng bị người đánh tan. Tu sĩ linh khí tán đến kinh mạch bên trong, cô đọng kinh mạch, kiến sầu linh khí, lại khuyết tán đến huyết nhục bên trong, cô đọng chính là thân thể. Cô đọng kinh mạch đơn giản, cô đọng toàn bộ thân thể, lại rất khó khăn, muốn hao phí sức lực quá lớn. Nhưng cố tình, tu sĩ dựa vào kinh mạch tới tu luyện, nhưng kiến sầu lại yêu cầu thân thể. Bởi vậy tôi tính, hôm nay kiến sầu đột nhiên hỏi hắn luyện thể phương pháp, đảo thật sự không phải cái gì xúc động, cũng không xem như bị Khúc Chính Phong ảnh hưởng. Nhiều lắm xem như, Khúc Chính Phong nào đó hành vi, đồng nhiên cho nàng một chút linh cảm đi. Phù đạo sơn nhân có chút khó xử lên, luyện thể phương thức ta cũng không phải không có. Nhưng, vị sư thật hỏi ngươi, ngươi thật muốn luyện thể. Này có cái gì hảo hỏi lại? Kiến sầu nhớ tới phía trước chính mình nhất định phải được một đầu gối, bị hung hăng đâm trở về nháy mắt, lồng ngực bên trong liền có một loại khó có thể miêu tả cảm xúc. Khúc Chính Phong rốt cuộc có phải hay không thích nàng, cùng nàng không có rất lớn quan hệ. Nàng chỉ biết, có một chút Khúc Chính Phong không có nói sai, tại đây một mảnh thập cửu châu đại địa thượng, nàng như vậy nhược, đích xác không có tư cách được xưng là Nhai Sơn đại sư tỷ, càng quan trọng chính là, khả năng nàng liền cái gọi là báo thủ tư cách đều không có. Nguyên bản liền không phải như vậy nhu nhược tính tình, kiến sầu nhưng không cảm thấy chính mình phải bị hôm nay này một bại cấp đả kích đến chưa gượng dậy nổi. Tương phản, nàng tính tình bên trong cứng cỏi nhất kia một bộ phận, đã bị kích phát ra tới. Khúc Chính Phong, bái sư 680 năm, hiện giờ cũng bất quá mới nguyên anh đỉnh. Nhưng cố tình kiến sầu chính mình là tu luyện nhanh nhất thiên hư thân thể, dùng thời gian rất ngắn vượt qua Khúc Chính Phong nghe đi lên khả năng như là người si nói mộng, nhưng là trên đời nằm mơ người nhiều như vậy, vì cái gì chính mình không thể là một trong số đó. Đây là một cái có thể làm người bốc cháy lên mộng. Kiến sầu ánh mắt, trở nên phá lệ sáng ngời. Nàng nhìn phù đạo sơn nhân, mỉm cười nói, còn thỉnh sư phụ chỉ điểm. Như là một lần nữa nhận thức nàng giống nhau, phù đạo sơn nhân phát hiện. Nàng trở nên không giống nhau. Nguyên bản đem nàng cả người đều che lấp đi xuống nhu hòa, đống nhiên cởi sắc, sáng ngời con ngươi phía dưới, là một mảnh lửa nóng thần thái. Như vậy ánh mắt, phù đạo sơn nhân kỳ thật đã xem qua rất nhiều lần. Những cái đó bị chính mình đánh quá, bị Khúc Chính Phong đánh quá, thua quá rất nhiều lần, bị bại rất nhiều lần, không ngừng muốn hướng lên trên bỏ Nhai Sơn đệ tử. Mỗi người, không đều là cái dạng này ánh mắt sao? Luyện thể. Vậy luyện thể hảo. Phù đạo sơn nhân trực tiếp vung tay lên, nói, cùng ta tới tảng kinh các. Sư phụ cho ngươi chọn hai bổn tốt. Bang. Một đạo lệnh bài bị trực tiếp ném xuống đất, vì thế một đạo viên môn trực tiếp từ trên mặt đất hiện lên. Phù đạo sơn nhân dùng chân giẫm mở cửa, trực tiếp hướng bên trong nhảy dựng, đuổi kịp. Kiến sầu nhìn này hướng tới dưới lòng bàn chân khai môn, tức khắc có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác, quay đầu vừa nhìn bị giấu ở đám mây hoàn sao đỉnh, Khúc Chính Phong thân ảnh, tự nhiên cũng là nhìn không tới. Nàng hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc vẫn là thả người nhảy xuống tàng kinh các. Lúc này đây, môn vẫn chưa khai ở tàng kinh các mặt bên, mà là trực tiếp từ khung trên đỉnh khai đi xuống. Kiến sầu từ chỗ cao, thẳng tắp hạ xuống, phù đạo sơn nhân đã vỗ tay khắp nơi chuyển động. Luyện thể chính là cái khổ sai sự, bất quá ngươi nếu đã hỏi sơn nhân ta, nói vậy trong lòng đã có điều chuẩn bị đi. Có điều hiểu biết, bất quá không nhiều nhiều. Kiến sầu đi rồi đi lên, đi theo phù đạo sơn nhân bên người. Một trận lại một trận thư, dần dần từ trước mắt thoảng qua. Phù đạo sơn nhân ánh mắt, cũng bay nhanh mà chuyển động, hắn nói, Khúc Chính Phong kia nhị ngốc tử luyện thể phương pháp nơi nào tới ta không biết, bất quá sơn nhân ta phải cho ngươi tìm luyện thể phương pháp, khả năng có điểm. Ách, kinh thế hai tủ. Kinh thế hai tủ. Kiến sầu kinh ngạc. Phù đạo sơn nhân nói, ta Nhai Sơn kỳ thật không có gì luyện thể truyền thống, thân thể này một khối nhiều lắm xem như quá quan. Tu rồi rất nhiều môn phái cũng đều không có, lực lượng cơ thể bất quá là theo tu luyện tự nhiên tăng trưởng. Rốt cuộc. Tu sĩ lực lượng lớn nhất, đến từ chính cường đại linh lực, tu luyện chủ yếu là đấu bản. Bất quá, Nhai Sơn nội tình thâm hậu, nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn là có không ít thượng vàng hạ cám công pháp lưu truyền tới nay. Một mặt nói, hắn một mặt nhìn qua đi, phảng phất là đã tìm được rồi chính mình muốn tìm đồ vật, dừng bước chân. Trước mặt phô khai vô số quyển sách, đánh dấu lấy luyện thể phương pháp. Này buồn! Một tay vươn đi, phù đạo sơn nhân một chút liền tìm tới rồi nhất bên phải kia một quyển, cầm ở trong tay. Tàng kinh các chính là có giới tu sĩ giới hình thành, bên trong không có gì cho bụi, cho nên này một quyển sách mặc dù là thả rất nhiều năm không ai chạm qua, nhìn qua cũng nửa điểm cho bụi đều không có, chỉ là có chút cũ xưa, ước chừng là phóng tới tàng kinh các bên trong thời điểm, liền đã như vậy. Kiến sầu đi theo phù đạo sơn nhân bên người, thò lại gần nhìn thoáng qua, ở nhìn thấy phong bì thượng kia mấy cái chữ to thời điểm, liền nhịn không được gì một tiếng, nhân khí. Đối. Này một quyển luyện thể phương pháp, đã kêu làm nhân khí. Phù đạo sơn nhân tùy tiện phiên phiên, xác nhận một chút quyển sách này có hay không thiếu trang lúc sau, liền đem huyền phù ở mặt trên ngọc giản lấy xuống dưới, lại tra xét một lần, cũng không có vấn đề gì lúc sau, liền trực tiếp đưa cho kiến sầu. Cái gọi là người khí, đó là lấy nhân vi khí. Luyện khí tông sư nhóm như thế nào luyện khí, người liền như thế nào luyện thể. Liệt hỏa đốt cháy, ngàn chú y vạn tạc, nhân thể như pháp khí, nên như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Như thế cái mới mẻ khái niệm. Kiến sầu trực tiếp đem ngọc giản ở giữa mày chỗ một dán, bên trong có quan hệ với người khí phương pháp tu luyện, liền trực tiếp chui vào nàng trong óc bên trong. Quả thật là lấy nhân vi khí, còn phân ba cái đại cảnh giới, cùng sở hữu 9 tầng. Mỗi tu luyện đến một cái cảnh giới, đều phân biệt không nhiều lắm pháp khí cảnh giới tương đối ứng. Luyện thể đến đỉnh điểm thời điểm, này mặt trên viết, thân thể nhưng như huyền bảo, phi thiên độn địa, cho dù người chết thân thể cũng không hư thối, trở thành chân chính người chi khí, thậm chí có thể bị người rèn luyện thành pháp bảo, có thể nói đáng sợ. Chỉ là, này tu luyện phương pháp, không khỏi cũng quá dọa người rồi một ít. Lấy đỉnh nấu dược, thủy rót đầy, người như tam sinh, nhập đỉnh nấu chi, hỏa hào nước sôi, da thịt tấn mềm lạ, sau lấy thiết ngưng thảo chi nước ngưng chi, da này mềm dẻo. Chỉ cần nhìn xem này mở đầu vài câu, đó là nghe rợn cả người. Thế nhưng muốn đem người bỏ vào sôi sùng sục đại đỉnh bên trong nấu nấu, đại đem cả người thịt đều nấu chín, lại dùng tiên thảo linh nước tăng thêm rèn luyện. Kiến sầu xem đến một mảnh hoàng hốt. Phù đạo sơn nhân đắc ý thanh âm truyền vào nàng trong thai, đây chính là năm đó ta nhai sơn mộ vị tu luyện cùng đồ, từ Nam Hải Thiền Tông ăn cắp mà đến, tăng thêm cải tiến, trở nên càng thêm nghe rợn cả người lúc sau cải tiến chi tác. Không tồi đi. Chỉ cần ngươi giam cắn răng tu luyện xuống dưới, không cần nhiều, chỉ cần tu luyện đến tầng thứ 5, là có thể đánh đến khúc chính phong kia nhị ngốc tử hoa hoa thẳng tê. Ta liền tính cái này. Đến nỗi khúc sư đệ. Con thỉnh sư phụ không cần lo lắng, đồ nhi cũng không ghi hận hắn. Bất quá chính là có điểm tưởng tấu hắn thôi. Kiến sầu xem đến không sai biệt lắm, liền đem ngọc giản thả xuống dưới. Nàng thanh âm bình tĩnh, đích xác nghe không ra nửa điểm phẫn hận. Nhưng thật ra, phía trước khúc sư đệ từng đối sư phụ nói trên biển việc, không biết hiện tại nhưng có cái gì định luận. Đề tài một chút bị chuyển khai. Phù đạo sơn nhân nhớ tới phía trước cùng hoành hư lão quái đưa tin kết quả, liền một bụng đều là hỏa. Hắn nói, côn ngô bên kia nói là có cái gì yêu tà muốn xuất thế, nhưng là có thể thừa côn mà đi yêu tà, nói câu thật sự lời nói, cũng không phải hiện giờ chúng ta có thể nề hà được. Nếu thật muốn ra tay đối kháng gì đó, đánh giá chỉ có đem những cái đó lao bất tử từ ngầm đào ra, có lẽ còn có vài phần khả năng. Thừa côn mà đi, chính là yêu tà. Kiến sầu đống nhiên sửng sốt. Phù đạo sơn nhân vẫn luôn ở đi phía trước đi, đến không để ý kiến sầu biểu tình. Hắn nói, đại mộng tiểu, không phải có thượng cổ thần thú tại đây đại mộng một hồi, một mộng không tỉnh đồn đái sao. Sơn nhân ta đến nay không biết, nay đồn đái thế nhưng là thật sự. Thập cửu châu bên trong đại năng tu sĩ, ta ít nhất biết 8 phần, không mấy cái có như vậy bản lĩnh. Lại nói thiên địa chi gian có dị tượng, thiên hạ phù du, triều sinh triều chết, thực sự không tầm thường. Đây là có vi thiên đạo quy tắc việc. Phù du nguyên bản triều sinh mộ chết, muốn sống được lâu một ít, là vi phạm thiên đạo, hiện giờ chúng nó triều sinh triều chết, cũng là có vi thiên đạo. Thiên đạo thật là cái hảo ngoạn đồ vật. Kiến sầu cũng không biết chính mình vì cái gì liền nghĩ tới điểm này. Nguyên bản, nàng kỳ thật biết có quan hệ với tên kia thiếu niên một ít tin tức, nhưng đang nghe thấy phù đạo sơn nhân lải nhải này một mảnh lúc sau, cũng không biết như thế nào, liền tắt nói chuyện tâm tư. Đi theo phù đạo sơn nhân, một đường đi qua ở tàng kinh các bên trong. Phù đạo sơn nhân cuối cùng ngừng ở nhất trong một góc một chỗ thư cách trước, đem giày nhất kia một quyển sách đem ra. Này một quyển sách, không có đối ứng ngọc giản. Đây là thời trẻ không biết từ nơi nào nhặt về tới thư, bên trong có rất nhiều cùng luyện thể tương quan đồ vật, kia nhân khí tu luyện phương pháp, quá mức làm cho người ta sợ hãi, sơn nhân ta chính mình là không tu luyện quá. Bất quá suy luận, này một quyển sách nói được tạm, đảo cũng có thể nhiều nhìn xem. Nói, hắn đem này một quyển trầm trọng thư trực tiếp ném cho kiến sầu. Bang! Kiến sầu vội vàng tiếp nhận, lại suýt nữa bị tạp cong eo. Hào trọng! Thật dày một quyển, mở ra đệ nhất trang tới xem, liền có thể thấy một ít nhân thể kinh mạch khiếu huyệt đồ, bên cạnh chữ nhỏ lại là rầm rạp, vừa thấy dưới, quả thực muốn cho đầu người vượng hoa mắt. Hắc hắc! Phù đạo sơn nhân gian trá mà cười một tiếng, vỗ vỗ kiến sầu bả vai, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, về sau, giao hấn khúc chính phong kia nhị ngốc tử trọng trách, liền giao cho ngươi. Sư phụ! Ngươi xác định không phải ta bị giáo hơn sao? Kiến sầu trong lòng đã làm tốt bị đánh một đốn lại một đốn tính toán. Nàng đốn giác đau đầu. Phù đạo sơn nhân lại nói, này hai bổn cùng luyện thể có quan hệ thư, ngươi trở về hảo sinh nghiên cứu một chút, liền dựa theo mặt trên nói tu luyện liền hảo. Gần nhất mấy ngày cũng không có việc gì, ngươi hảo hảo tu luyện liền thành. Hơn 2 năm lúc sau, ta trung vực tả tam thiên lúc sau có tiểu hội, ngươi ở kia phía trước nếu có thể đột phá kim đan, nói không chừng có thể có đi vào tư cách. Kim đan, lại là trung vực tả tam thiên tiểu hội. Kiến sầu nhữ mi, nhất định phải kim đan mới có thể có đi vào tư cách sao. Mặt khác môn phái không phải, nhưng ta Nhai Sơn, không cái kim đan liền đi tả tam thiên, nhiều mất mặt. Phù đạo sơn nhân sờ sờ cái mũi, như cũng dùng một bộ thưởng thức ánh mắt nhìn kiến sầu, dù sao ngươi nhất định không thành vấn đề. Sơn nhân ta ở chỗ này còn muốn phiên điểm đồ vật, ngươi liền chạy nhanh tu luyện đi thôi. Là, kia đồ nhi cáo lui. Kiến sầu đem hai quyển sách cũng một quả ngọc giản, đều thu vào chính mình túi càn khôn bên trong, rốt cuộc ra tàng kinh các. Giờ phút này, Nhai Sơn linh chiếu trên đỉnh, đã là mặt trời lặn buông xuống. Kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình mới từ bế quan bên trong ra tới không bao lâu, ra một chuyến Tây Hải, đã xảy ra rất nhiều sự, trở về thế nhưng có muốn tiếp tục tu luyện, còn cam tâm tình nguyện, thật là có chút không thể tưởng tượng. Người ta nói tu hành là một kiện tịch mịch lại nhàm chán khổ sự, quả thực không giả. Ngông trắng như cũ ở nước giếng phủi đi chính mình chân màng, ở nhìn thấy kiến sầu một lần nữa xuất hiện trả lại hạc bên giếng biên thời điểm, nó liền hướng tới bên này bơi một ít. Kiến sầu đi qua đi, ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ đầu của nó đỉnh. Du du lông chim, phá lệ mượt mà, nàng hơi hơi mỉm cười, xem ngươi mỗi ngày ở chỗ này lắc lư, cũng không chê nhàm chán. Ngông trắng túi đầu tới, cọ cọ kiến sầu lòng bàn tay. Kiến sầu ngẩn ra, chỉ cười một tiếng, đầu năm nay, liền ngỗng trắng đều phải thông nhân ngôn không thành. Bên cạnh một đám đan đỉnh tiên hạc phảng phất mắt lạnh nhìn một màn này, trực tiếp xoay đầu đi, hướng tới thủy kia đầu xẹt qua đi. Ngỗng trắng ngẩng cao mà hướng tới chúng nó kêu to hai tiếng, như là ở khiêu khích giống nhau. Kiến sầu bất đắc dĩ mà vừa đỡ ngạch, hảo đi, kỳ thật này một con ngỗng. Càng như là phù đạo sơn nhân kia phá tính cách. Quả nhiên là đã đi theo hắn họ ngỗng. Nội tâm cảm khái kiến sầu, vỗ vô đầu của nó, liền trực tiếp đứng dậy tới, hướng tới đan đường đi đến. Mới vừa rồi xem qua ngọc giản, luyện thể sở yêu cầu một ít linh thảo đan dược, nàng đều đã ghi tạc đáy lòng, mặt khác, còn cần một ngụm nấu người đại đỉnh. Nàng đứng ở đan đường cửa, hướng bên trong nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt đan đường cùng thế gian hiệu thuốc có chút tương tự, bất quá giữa liệt chín chỉ luyện dược đại đỉnh, đang có vài tên chấp sự đệ tử cầm ngọc giản ở tra đỉnh chung tình huống. Bên này kiến sầu vừa xuất hiện ở cửa, liền có người đã nhận ra. Một người tuổi trẻ chấp sự đệ tử vội vàng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy là kiến sầu, liền kinh ngạc một lát, kiến sầu đại sư bá. Chúc mừng kiến sầu đại sư bá xuất quan. Nàng xuất quan sự tình, biết đến người thật đúng là không nhiều lắm. Kiến sầu nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương đối chính mình khách khí như vậy, nàng vừa chắp tay nói, khách khí, ta tới là muốn lấy một ít linh thảo cùng đan dược. Chấp sự đệ tử nhưng thật ra quen cửa quen mẻo, trực tiếp đưa cho kiến sầu một khối ngọc giản. Thỉnh kiến sầu ở mặt trên ghi vào chính mình yêu cầu đồ vật. Kiến sầu theo lời mà đi, lục hảo lúc sau liền đem ngọc giản đưa trả cho chấp sự đệ tử. Chấp sự đệ tử tiếp nhận, liền phải vì kiến sầu chuẩn bị đồ vật, chỉ là ở hắn đem ngọc giản phóng tới giữa mày chỗ trong nháy mắt, liền ngẩn ra một chút, vì cái gì? Còn có một ngụm đại đỉnh. Kiến sầu đại sư bá lấy cái này tới làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, chấp sự đệ tử ánh mắt trở nên cổ quái lên. Kiến sầu cũng không giải thích, chỉ đứng ở một bên chờ. Thức mau, sở hữu đồ vật đều bị chuẩn bị tốt. Thậm chí bao gồm đương. Một tiếng vang lớn. Chấp sự đệ tử lực cánh tay kinh người, ôm một con thật lớn hai người cao đồng thao đại đỉnh, liền trực tiếp phóng tới kiến sầu trước mặt. Đây là đan đường có thể tìm được rất lớn đỉnh, là ngày thường luyện đan dùng. Kiến sầu sư bá ngươi nhìn xem, đủ đại sao? Kiến sầu ngẩng đầu nhìn so với chính mình còn cao đại đỉnh, nhớ tới nhân khí phương pháp bên trong một ngữ một câu, chậm rãi phun ra một hơi tới. Nàng cười nói qua tạ, đa tạ sư điệt, này đỉnh đủ rồi. Nấu chính mình, là vậy là đủ rồi. Trực tiếp tay một phách túi càn khôn, kiến sầu đem này đại đỉnh vừa thu lại, liền cáo biệt đan đường, trực tiếp ngự lý ngoại kính chiều chính mình trong phòng bay đi. Nàng chân trước mới vừa đi, thẩm cứu sau lưng liền vào được. Kỳ quái, đại sư tỷ cũng tới đan đường. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, một thân bạch y thẩm cứu trực tiếp đi đến, thấy kia chấp sự đệ tử liền chào hỏi, củ cải nhỏ, cho ta chuẩn bị hai hoàn hồi xuân đan. Không thể nào. Được xưng là củ cải nhỏ chấp sự đệ tử nghe thấy này đang danh, có một loại vô lực cảm giác, tứ sư bá, ngươi tháng này đan dược phân lệ đều phải dùng hết, như thế nào tất cả đều là hồi xuân đan. Nơi nào có như vậy nhiều đào hoa vận. Bang. Thẩm cứu không chút do dự một cái bạo lật cho hắn ném qua đi. Nhìn ngươi nói, đem tứ sư bá ta đương cái gì không đứng đắn người. Hồi xuân đan này lại không chỉ là chú nhan dùng, ta có khác hắn dùng, ngươi biết cái gì. Chạy nhanh. Ủy khuất mà ôm chính mình đầu, củ cải nhỏ thật là khóc sức lực đều không có. Vẫn là đại sư bá hảo a, còn đối ta cười đâu. Đó là ngươi đại sư bá người hảo, ai, đúng rồi, ngươi đại sư bá tới làm gì a? Thẩm Cửu chỉ do tò mò. Liên tới lấy chút đơn giản linh thảo đan dược, còn có một con đặc biệt đại đỉnh, đại sư tỷ nói nếu có thể nấu người cái loại này. Vừa nhớ tới cái này, củ cải nhỏ liền tinh thần một ít, trong tay hắn bắt lấy đan dược, quay đầu lại xem Thẩm Cửu, đáy mắt lập lòe kỳ quái quan mang, tứ sư bá, đại sư bá có phải hay không? Có cái gì đặc thù đam mê a? Liền. Tựa như bọn họ nói nhị sư bá cái kia yêu thích giống nhau. Đặc thù. Đam mê. Thẩm Cửu sờ sờ chính mình cằm, chỉ cảm thấy trên lưng chạy trốn một cổ hàn khí ra tới. Có thể nấu người đại đỉnh. Đại sư tỷ rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn sờ sờ chính mình tim đập ra tốc ngực, têu dên nói, ta chỉ nghe nói qua nhị sư huynh có ăn người cổ quái, như thế nào hiện tại đại sư tỷ cũng học thượng. Ta nhai sơn còn có thể hay không hảo? Kiến sổ phòng nhỏ. Cửa làm một cái đơn giản phòng hộ trận pháp, để ngừa ngăn người khác tự tiện xông vào, kiến sổ liền về tới phòng trong. Một con đại đỉnh bị nàng từ túi càn khôn phóng ra, rót đầy thủy, không nhiều lắm linh thạch ở đỉnh hạ đáp ra một tòa tụ hỏa trận pháp, thực mau liền có một thốc ngọn lửa thẳng tắp mà thăng đi lên, nướng nướng đại đỉnh cái đáy. Không đồng nhất khi, đỉnh nội liền toát ra hôi hổi nhiệt khí. Tiếp theo, dựa vào nhân khí luyện thể phương pháp chung lời nói, kiến sầu theo thứ tự để vào hai lượng thon dài tuyết trắng thiên tâm thảo, sáu tiết như ngọc ánh nhuận bạch ngọc rễ cây, tám đóa như là từng mảnh lá khô cấu thành lá khô liên. Theo gia nhập linh thảo càng ngày càng nhiều, đỉnh trung thủy nhan sắc cũng càng ngày càng thâm. Kiến sầu nhìn trong chốc lát, chỉ đi trở về đại đỉnh phía trước, chậm rãi khoanh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng. Nguyên bản cuồn cuộn nỗi lòng, rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng kỳ thật đã bế quan thật lâu, đi vào nhai sơn lúc sau nhật tử, rất thú vị, cũng thực buồn khẻ, bế quan thời gian chiếm đi hơn phân nửa. Chỉ là dù vậy, trưởng thành tốc độ, tựa hồ cũng theo không kịp chính mình yêu cầu. Khúc Chính Phong từng câu lời nói, đều ở bên tai tiếng vọng. Muốn trở thành nhai sơn đại sư tỷ, nàng yêu cầu so với bọn hắn càng cường, ác hơn, áp chế bọn họ, lại che chở bọn họ, trở thành bọn họ một cây đại thụ, mà không phải bị người phủng ở lòng bàn tay hạt châu. Tuy rằng kiến sầu cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu kiều quý, nhưng nàng vô pháp phủ nhận, Khúc Chính Phong không có nói sai. Những người khác đối nàng thực hảo, này không có vấn đề. Có vấn đề chính là, nàng không thể đối chính mình thực hảo. Căn bản là còn không có tư cách. Nàng chậm rãi hô hấp, trong óc bên trong hình ảnh, lại một bức so một bức rõ ràng. Bàn tay vừa lật, kiến sầu chậm rãi mở bừng mắt. Kia một phen bạc hóa, liền lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay. Còn có một cái hài tử, chờ chính mình vì nó lấy lại công đạo. Nàng có cái gì lý do, đối chính mình hảo. Kiến sầu tưởng, nàng hẳn là đối chính mình tàn nhẫn một chút, lại tàn nhẫn một chút. Nếu đủ cường, liền sẽ không bị người một đầu gối đâm trở về, mà là nàng một đầu gối đâm cho đối phương không biết giận. Nếu đủ cường, liền không phải Khúc Chính Phong đánh tới nàng phục, mà là nàng đánh tới đối phương phục. Nếu đủ cường, nàng liền có thể đường đường chính chính mà đứng ở Tạ Bất Thần trước mặt, nói cho hắn, hôm nay, ta đúng hẹn, tới tác mạng ngươi. Ung ngục đô. Từng đợt bọt khí từ đỉnh đế xông ra, ở trồi lên mặt nước trong nháy mắt liền tan vỡ. Quần quận sóng nhiệt, từ đỉnh trung trên mặt nước phù ra tới, mang ra một cổ cũng không biết rốt cuộc là dễ ngửi vẫn là khó nghe dược vị nhi. Đồng thau cự đỉnh, giống như một con thật lớn lò luyện. Kiến sầu rốt cuộc đứng dậy, chân đạp lý ngoại kính, chậm rãi thăng lên. Đỉnh trung thiển màu đen nước thuốc, đã một mảnh sôi trào. Kiến sầu chớp chớp mắt, thở ra một hơi tới, bình phục chính mình tâm cảnh. Nàng chậm rãi đem chính mình trên người áo ngoài cởi ra, ném vào trên sàn nhà. Thật dày áo ngoài một thoát, nàng đơn bạc thân mình cũng liền không chỗ nào che giấu, thon gầy, thậm chí nhỏ yếu. Không khí tựa hồ quá mức rét lạnh, làm nàng dùng mình một cái, nhưng mà ngay sau đó, huân người sóng nhiệt, lại che đến nàng trước mắt mơ hồ lên. Luyện thể. Luyện ngục. Chờ nàng luyện đến người khí tầng thứ nhất kim thiết thân thể, nhất định phải ra tới tìm nàng đại sư huynh đánh nhau một trận, đến nỗi kết quả. Ai để ý. Nàng bất quá là không cam lòng. Mặc dù là còn muốn tiếp tục thua, nàng cũng muốn tiếp tục chiến. Ý niệm chợt lóe, kiến sầu rốt cuộc một nhắm mắt, gọi ra đấu bàn, chỉ lấy linh lực bảo vệ quanh thân cốt cách, liền chậm rãi đem thân thể chìm vào cự đỉnh bên trong. Sôi sùng sục nước thuốc, một chút hướng tới nàng dũng lại đây. Thất trung, một mảnh yên tĩnh. Vách núi ở ngoài. Thẩm Cửu từ đan đường ra tới, phân biệt rõ miệng, nhìn kiến sầu phòng nhỏ nơi vị trí, không cấm tự hỏi lên, rốt cuộc là muốn nấu cái gì đâu. Vì cái gì đều thích dùng đỉnh nấu đâu. Từng bước một đi qua đi, Thẩm Cửu thậm chí có một loại xúc động, liền phải đi hỏi một chút kia mặt lòng dạ hiểm độc càng hắc nhị sư huynh. Nhưng phút cuối cùng, lại lắc đầu. Tính, vẫn là đừng tìm chết. Hắn thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại có một đạo đùng tia chớp, một chút cắt qua hửng đỏ chiều hôm, đáp xuống ở Quy Hạt tỉnh. Thẩm Cửu hoảng sợ, làm cái gì? Hảo hảo dùng phong tin không được sao? Ta tu giới có thể hay không có điểm đạo đức công cộng tâm? Sẽ hù chết người được chứ? Hắn giọng nói rơi xuống đất là lúc, kia một đạo dấu ở kia chớp bên trong ngân quang, cũng rốt cuộc nổi trên mặt nước. Thẩm Cửu vừa thấy, cảm giác đến kia ngân quang hơi thở, lại ngẩn ra, lại là cấp kiến sầu sư tỷ. 50 chương 50 kim thiết thân thể. Tính thất không sinh lạnh, ngược lại như lò luyện giống nhau. Xôi trào đỉnh trung thủy, bọt khí không ngừng mà hiện lên tới, đương kiến sầu đem chính mình cả người đều buông đi thời điểm, liền lập tức cảm thấy chính mình sắp chín. Quá năng, cũng liền trở thành một loại khôn kể đau nhức. Cơ hồ liền ở đi vào trong ngay mắt, kiến sầu cả người làn da cũng đã bị năng hồng, nhan sắc lập tức thâm đi xuống. Nhưng mà đỉnh trung thủy ngao luyện linh thảo đan dược đi vào, bản thân bên trong ẩn chứa có chứa trị linh khí, cơ hồ chỉ ở làn da bị năng hồng trong ngay mắt, liền có linh khí theo nàng thân thể lỗ chân lông chui đi vào, ở nàng quanh thân bên trong du tẩu, giống như từng cây tinh tế ngân châm, chắc ở nàng quanh thân. Cùng với đau nhức mà đến, là một loại khó có thể miêu tả ngứa, giống như vạn kiến phệ tâm giống nhau. Trong nháy mắt kia, kiến sầu thực sự có một loại một đầu chạm vào chết ở đồng thau cự đỉnh thượng xúc động. Phù đạo sơn nhân thành không khinh ta a. Luyện thể phương pháp thật là thảm thiết cực kỳ. Nấu chính mình như vậy hung tàn sự tình, đánh giá toàn bộ Nhai Sơn đều không có người nguyện ý đi nếm thử đi. Chỉ là, kiến sầu vẫn luôn suy nghĩ, dù sao cũng không chết được người. Miên man suy nghĩ kết cục chính là, lúc này, sống không bằng chết. Trừ bỏ thân thể cốt cách bị linh lực bảo vệ ở ngoài, mặt khác bộ phận đều phải tùy ý này một nồi nước thuốc ngao nấu, không ngừng mà bị nấu dạng dỡ sau lại bị nước thuốc chữa trị. Kiến sầu mồ hôi trên trán mới toát ra tới, lại lập tức bị cực nóng cấp chứng làm. Nàng trong đầu ý tưởng lung tung rối loạn, thậm chí suy nghĩ, lúc trước rốt cuộc là ai phát minh loại này phương pháp. Nam Hải Thiền Tông. Quả thực kẻ điên. Nàng thiếu chút nữa liền phải nghe thấy chính mình mùi thịt. Bị nấu chín thịt, ước chừng liền đã là chết thịt, vì thế tự động mà tiêu mất tới rồi nước thuốc bên trong. Tâm sinh huyết nhục, lấy có thể thấy được tốc độ mọc ra, hơn nữa nhanh chóng hấp thu nước thuốc bên trong dược lực. Tuy rằng đau nhức xuyên tim, nhưng kiến sầu có thể rõ ràng cảm giác được, tân sinh huyết nhục đích xác so với phía trước cứng cỏi một ít. Này một ý niệm, nhiều ít làm nàng có một chút an ủi. Nhưng mà ngay sau đó, như vậy an ủi, đã bị một lần nữa đánh út lại đau nhức đánh vỡ. Phá rồi mới lập. Trừ bỏ cốt cách ở ngoài sở hữu huyết nhục, đều phải trải qua một cái gần như bị nấu chín hiểu rõ sau lập tức tân sinh lại lần nữa bị nấu chín quá trình. Này một cái luyện thể phương pháp, đích xác nghe rợn cả người. Nghe nói, cũng có tu sĩ trực tiếp bị nấu chết ở đỉnh. Kiến sầu hy vọng. Chính mình không phải là tiếp theo cái. Tu sĩ thân thể, vì chống cự như vậy cực nóng, sẽ tự động mà hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, ở huyết nhục tân sinh thời điểm, liền bắt đầu rèn luyện thân thể, không ngừng mà đề cao thân thể mềm dẻo độ. Lần đầu tiên, phân ra tới một phân linh lực, rèn luyện thân thể, kết quả phát hiện thân thể như cũ bị cực nóng phá hủy. Vì thế, ở lần thứ hai rèn luyện huyết nhục thời điểm, tu sĩ thân thể liền sẽ tự động mà ở linh lực càng thêm đại phát ra. Loại này phát ra cùng huyết nhục sinh trưởng chính là đồng thời tiến hành, cùng tu sĩ ở huyết nhục sinh thành lúc sau, dùng linh khí đi rèn luyện thân thể, đi trừ tạp chất, tuy có hiệu quả như nhau chi hiệu, lại so với hậu thiên đi rèn luyện phải có hiệu đến nhiều. Trọng sinh huyết nhục, sinh ra liền từ linh lực rèn luyện mà thành, sẽ đối linh lực có càng cường lực tương tác, hơn nữa bẩm sinh mềm dẻo. Trung quanh nước thuốc bên trong dược lực, không ngừng mà phụ trợ loại này tân sinh. Phá hủy là thống khổ, nhưng mà tân sinh lại vô cùng lệnh người sung sướng. Kiến sầu dưới chân đấu bàn, một chút ở vào điên cuồng xoay tròn bên trong. Tại đây loại độc đáo luyện thể phương pháp dưới, thân thể đối thiên địa linh khí tiêu hao đạt tới một cái gần như khủng bố con số. Có thể nói bàng bạc thiên địa linh khí không ngừng bị tụ linh trận hội tụ mà đến, hóa thành một đạo bạch quang, từ kiến sầu giữa mày bên trong dũng mãnh vào, điên cuồng mà chui vào nàng thân thể các nơi. Cũng không biết nhiều ít cái canh giờ qua đi, dựng thành tụ hỏa trận linh thạch bên trong linh khí đã háo đi sắp có một nửa. Kiến sầu quanh thân những cái đó đen đặc nước thuốc, cũng biến thành thiển màu đen. Nàng nhắm chặt hai mắt, như cũ ở chịu đựng thống khổ. Nhưng mà, sắp chết lặng. Cũng có lẽ, là nàng tân sinh huyết nhục đã thói quen như vậy cực nóng. Một lần cô đọng, trừ bỏ vô biên thống khổ ở ngoài, cũng làm kiến sầu cảm giác được một chút không giống nhau đồ vật. Tỷ như, mỗi một lần tân huyết nhục mọc ra lúc sau, nàng liền sẽ cảm thấy này cự đỉnh bên trong độ ấm hạ thấp một ít. Kỳ thật, cự đỉnh độ ấm chưa bao giờ từng hạ thấp. Mà là kiến sầu huyết nục, có thể thừa nhận độ ấm càng ngày càng cao. Nếu ngay từ đầu ngồi vào này một tòa cự đỉnh bên trong, như là đem người ném vào nóng bỏng dung nham bên trong, kia lần thứ hai huyết nục cô đọng mà ra thời điểm, này độ ấm nhiều lắm như là sôi trào nước sôi, lần thứ ba, tắt như là vừa mới tắt đống lửa. Kiến sầu quanh thân có khả năng cảm giác được độ ấm, lần lượt hạ thấp. Mà này một con cự đỉnh có thể đem nàng nấu chín thời gian, cũng càng ngày càng trường. Một khắc, lại một khắc. Một canh giờ, lại một canh giờ. Thống khổ làm dày vò thời gian, trở nên càng dài. Kiến sầu căn bản không biết đi qua bao lâu, có lẽ là cả đời. Các ngươi nói, các ngươi đại sư tỷ nên sẽ không bị nấu đã chết đi. Phù đạo sơn nhân bóp ngón tay tính tính, đã ba ngày đi qua. Hắn chột dạ mà nhìn chung quanh một vòng, nhìn ngồi ở chính mình đối diện năm cái đồ đệ, từ nhất bên trái bắt đầu, theo thứ tự là lão nhị Khúc Chính Phong, lão tam Khấu Khiêm Chi, lão tứ Thẩm Cứu, lão lục Trần Duy Sơn, lão bát Khương Hạ. Khấu Khiêm Chi ôm kiếm, ánh mắt từ phù đạo sơn nhân trên mặt, rơi xuống Khúc Chính Phong trên mặt, cuối cùng trở xuống Thẩm Cứu trên mặt. Hắn tựa hồ có chuyện tưởng nói, cuối cùng vẫn là không có nói, ngậm miệng. Sự tình còn muốn từ ba ngày trước nói lên. Ba ngày trước, tứ sư đệ Thẩm Cứu đi đan đường thời điểm, vừa lúc thấy đại sư tỷ rời đi, vì thế thuận miệng vừa hỏi đại sư tỷ muốn làm gì, không nghĩ tới đan đường củ cải nhỏ nói ra một kiện nghe giận cả người sự, đại sư tỷ thế nhưng muốn một ngụm có thể nấu người cự đỉnh. Thẩm Cứu lập tức hoảng sợ, vẫn luôn ở tự hỏi đại sư tỷ vì cái gì bước Khúc Chính Phong vết xe đổ, cũng đi theo muốn nấu người ăn. Ngay từ đầu, kỳ thật Thẩm Cứu không có để ý. Gần nhất Nhai Sơn Thượng sẽ tương đối náo nhiệt, bởi vì năm nay vừa lúc là Nhai Sơn 10 năm một lần tuyển nhận tân đệ tử nhật tử, làm Nhai Sơn tư lịch không tồi, thực lực cũng không tồi đệ tử, rất nhiều chuyện cũng yêu cầu Thẩm Cứu đi hỗ trợ. Năm nay, đồng dạng có rất nhiều người trẻ tuổi mộ danh mà đến, muốn tiến vào Nhai Sơn. Bất đồng chính là, năm nay nữ tu nhân số rất nhiều. Vì thế, mọi người một chút liền nghĩ tới kiến sầu sư tỷ. Ân, là thời điểm làm chúng ta Nhai Sơn duy nhất nữ tu có tác dụng. Thẩm Cứu một chút liền nghĩ đến muốn đi tìm kiến sầu, nhưng tới rồi kiến sầu cửa phòng khẩu, đang muốn gõ cửa, liền phát hiện kia một tòa vì tu luyện mà kiến tạo, phòng ngừa người khác tự tiện xông vào trận pháp. Thẩm Cứu chính mình ngày thường cũng thường xuyên bố trí như vậy trận pháp, cho nên rất quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trong nháy mắt kia, tự phong Nhai Sơn nhất xoáy Thẩm Cứu, rốt cuộc thúc đẩy chính mình trừ bỏ kia một khuôn mặt bên ngoài một kiện đồ vật. Thì như nói, đầu óc. Người khác tu luyện, hắn đương nhiên không hảo quấy rầy. Vì thế lui trở về, nhớ tới kia một ngụm cự đỉnh sự tình, tóm lại có chút lo lắng lên. Khúc Chính Phong là cái hắc, hắn thật sự ăn người cũng liền thôi, vạn nhất kiến sầu sư tỷ cũng học hư liền không hảo. Vì thế, Thẩm Cứu thật vất vả ở Nhai Sơn nào đó góc xó xỉnh tìm được rồi tránh quấy rầy phù đạo sơn nhân, đem tình huống này vừa nói, lại biểu đạt một chút chính mình lo lắng, hỏi hỏi kiến sầu đại sư tỷ tình huống. Không nghĩ tới, phù đạo sơn nhân thế nhưng trực tiếp phun hắn, cái gì nấu người? Cái gì nấu người? Ngươi đại sư tỷ đây là ở luyện thể, luyện thể. Trong nháy mắt kia, Thẩm Cứu cả người đều ngốc. Ai con mẹ nó luyện thể dùng đại đỉnh a? Bị nhà mình không đáng tin cậy sư tôn phun vẻ mặt Thẩm Cứu, thật sự có một loại vẻ mặt cho hắn phun trở về xúc động, bất quá nghĩ chính mình hiện tại còn đánh không lại sư tôn, đành phải nhịn, miễn cưỡng bình tâm tĩnh khí hỏi phù đạo sơn nhân, cái gì luyện thể phương pháp phải dùng đến đại đỉnh. Vì thế, rốt cuộc có hiện giờ một màn. Phù đạo sơn nhân chột dạ không thôi. Kiến sầu đã 3 ngày không có ra tới. Ấn nhân khí luyện thể phương pháp thượng cách nói, giống nhau lần đầu tiên dùng đại đỉnh nấu người luyện thể, yêu cầu tiêu phí 5 ngày thời gian, mới có thể làm thân thể trở nên có thể chịu đựng nước sôi độ ấm. Theo lý thuyết, chỉ qua đi 3 ngày, hắn đảo không cần lo lắng. Chỉ là, co quắp ánh mắt chậm rãi từ vài vị đệ tử trên mặt sẽ qua, phù đạo sơn nhân thanh âm càng thêm không sức lực, kỳ thật còn không phải là luyện thể sao. Có lẽ không nguy hiểm như vậy đi. Ta bắt được luyện thể phương pháp, tuy rằng hung hiểm, cũng tuyệt đối đều là tốt nhất. Hẳn là sẽ không thật sự có người bị nấu chết. Các ngươi đại sư tỷ nói như thế nào cũng là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, liền điểm nước sôi độ ấm đều nhịn không nổi, sao có thể? Nói nữa, nàng vẫn là thiên hư thân thể. Kia sư phụ chính ngươi như thế nào vô dụng này biện pháp luyện thể? Tiểu mập mạp Khương Hạ, nhớ tới như vậy ôn nhu thiện lương kiến sầu sư tỷ, thế nhưng đi hướng luyện thể bất quy lộ, liền có một loại hỏng mất cảm giác. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phù đạo sơn nhân, sâu kín nói như vậy một câu. Liên này một câu, liền cũng đủ sặc tử phù đạo sơn nhân. Kiến sầu đại sư tỷ như thế nào sẽ gặp được như vậy không đáng tin cậy sư tôn Thẩm Cứu một chút vô lực ghé vào trên bàn, nỉ non nói, vừa rồi lại đây thời điểm, trưởng môn còn hỏi ta, muốn tìm kiến sầu sư tỷ đi tuyển nhận tân đệ tử. Vạn nhất kiến sầu sư tỷ đem chính mình nấu chết ở trong phòng, ta nhưng làm sao bây giờ a? Nhai sơn nhưng làm sao bây giờ a? Nguyên bản Nhai Sơn khó có thể tuyển nhận nữ tu, chính là bởi vì Nhai Sơn đệ tử phương pháp tu luyện, phổ biến quá mức tàn khốc. Tân nhập môn đệ tử, ở trải qua nửa năm cơ sở tu luyện lúc sau, mặc kệ nam nữ, đều phải trước bị nhập môn sớm các tiền bối sách lên tới đánh một đốn, đánh không có tính tình lại nói, lúc sau mới là cường độ cực đại chân chính tu luyện. Ở một người đệ tử nhập môn năm thứ hai, liền yêu cầu ở Nhai Sơn dưới nền đất vây thú chẳng hoàn thành 10 chàng khiêu chiến, mặc kệ thắng thua. Thẳng đến hoàn thành này hết thảy, nay một người đệ tử mới chân chính xem như trở thành một người đủ tư cách Nhai Sơn môn hạ. Lúc trước cũng không phải không có tuyển nhận quá nữ tu nhập môn, nhưng là đại đa số nữ tu bởi vì khó có thể chịu đựng như vậy cao cường độ tu luyện cùng chiến đấu, cuối cùng rời khỏi. Vì thế, từ đây Nhai Sơn rơi xuống một cái không chiếu cố nữ tu ác danh. Hiện giờ, như vậy cường đại kiến sầu sư tỷ, tuy rằng là bị phù đạo sơn nhân trực tiếp thu làm đồ đệ, cũng mặc kệ là cầm trong tay dịu lớn vẫn là thân phụ thiên bản, thậm chí là kêu kinh thiên động địa một chân, đều hướng toàn bộ thập cửu châu đại địa bên trong tu sĩ tuyên bố. Ta Nhai Sơn nữ tu, cũng có thể là cái này phong cách, cũng nhất định có thể thừa nhận trụ cái này cường độ tu luyện cùng chiến đấu. Thật tốt một khối kim tự chiêu bài A. Mặc dù năm nay không thể thu được thích hợp nữ tu nhập môn, ít nhất cũng có thể lôi kéo kiến sầu sư tỷ đi mọi người trước mặt lay động, ai hắn nương nói chúng ta Nhai Sơn không nữ tu. Đây là chi tiết. Hiện tại kiến sầu sư tỷ, Nhai Sơn đại sư tỷ liền phải bị nấu đã chết. Liền phải bị nấu đã chết. Liền phải bị nấu đã chết. Này một câu, không ngừng mà quanh quẩn ở hắn trong óc bên trong, làm Thẩm Cứu có một loại chui vào cái bàn phía dưới đi xúc động. Khúc Chính Phong ngồi ở bên cạnh, ban ngày không nói gì. Hắn chậm rãi sửa sang lại chính mình ống tay áo. Nhìn phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái, phảng phất muốn nhìn ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, hắn mới nói, nhân khí luyện thể phương pháp cực kỳ hung hiểm, nếu không có tâm trí cứng cỏi người, ở nhập ấm đun nước kia một sát, liền sẽ trực tiếp ngất xỉu đi, thân thể bên trong linh lực liền không người khống chế, cũng liền vô pháp hộ thể, sẽ ở ngay từ đầu một canh giờ nội đã bị nấu chín. Nói xong, hắn thấy phù đạo sơn nhân trên đầu toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Khúc Chính Phong thanh âm nhàn nhạt mà, sư phụ, nếu ngươi lần sau đói bụng, trước cùng đồ nhi nói một tiếng có không. Phù đạo sơn nhân ngơ ngác mà nhìn Khúc Chính Phong nửa ngày, đầu óc chuyển qua một cái lại một cái cong, mới kêu to lên, ngươi nói bữa cái gì đâu, ta mới không tưởng nấu ngươi đại sư tỷ ăn đâu. Tất cả mọi người dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn hắn. Nương, các ngươi đây đều là cái gì ánh mắt? Ra ngứa có phải hay không? Đây là không tin sư phụ sao? Phù đạo sơn nhân vừa thấy, quả thực bị nhóm người này nghịch đồ cấp tức chết rồi. Đó là kiến sầu nha đầu chính mình muốn luyện thể, cùng ta không quan hệ, nhân khí luyện thể phương pháp, nàng đã sớm xem qua, là nàng tuyển. Nay không đáng tin cậy sư phụ, Khúc Chính Phong cũng không nghĩ nói cái gì. Hắn trực tiếp từ vị trí thượng đứng dậy, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Thẩm Cứu vừa thấy, trong đầu các loại ý tưởng vừa chuyển. Khúc Chính Phong lấy đỉnh nấu người. Vẫn là luyện thể. Hắn vội vàng đi theo khởi thân, nhị sư huynh ngươi có phải hay không muốn đi tìm đại sư tỷ? Mang ta một cái a. Nói xong, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phòng trong. Nơi này là Nhai Sơn môn hạ đệ tử nhóm tụ hội địa phương, liền ở vách núi nhất phía dưới lưỡng đạo thạch thang trung gian. Thẩm Cứu lao tới vừa thấy, Khúc Chính Phong đã thẳng tắp hướng tới vách núi chỗ cao thang đi. Hắn vội vàng đuổi theo, lại nói tiếp, khoảng thời gian trước nghe nói nhị sư huynh ngươi thế nhưng chủ động hướng côn Ngô Ngô Đoan rút kiếm, thật là làm người không thể tưởng được a. Kia cái gì thời điểm hai ta rút rút? Khúc Chính Phong nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Lạnh lạnh mà, không nói chuyện. Thẩm Cứu trong lòng ngứa, tuy rằng đi, nhị sư huynh ngươi người này có tiếng độc ác tàn nhẫn, lúc trước bị ngươi đánh đến không biết giận, nhưng là đánh nhau với ngươi chính là sảng khoái. Hiện giờ ngươi thế nhưng chủ động rút kiếm, kia nhất định là đã vào ta rút kiếm phái, một lời không hợp liền rút kiếm, còn tính thoải mái đi. Trước kia là sư đệ hiểu lầm nhị sư huynh, phàm là rút kiếm đều là ngay thẳng người a. Nhị sư huynh, ngươi còn trước nay không đối ta chủ động rút kiếm quá đâu, kia cái gì? Có thể hay không cấp một cơ hội. Bị Khúc Chính Phong rút kiếm ai? Kia quả thực là bầu trời hạ hồng vũ, mặt trời mọc từ hướng tây. Thẩm Cứu bản chất cùng Khấu Khiêm Chi giống nhau, chính là cái chiến đấu cuồng, ước gì từ sớm đánh tới vãn. Nếu không phải trước kia bị Khúc Chính Phong ngược đến quá thảm, hắn khẳng định nguyện ý mỗi ngày tìm hắn đánh nhau. Năm đó đánh nhau cái gì tư thế? Đơn giản là Khúc Chính Phong gọi bọn hắn ra tay, bọn họ ra tay, căn bản không có chủ động rút kiếm này vừa nói. Ngài Sơn rút kiếm, đặc biệt là đồng môn chi gian rút kiếm, nếu không có đại gian đại ác đồ đệ, hơn phân nửa cũng là muốn lẫn nhau ước lượng cân lượng. Giống Thẩm Cứu, liền chưa bao giờ đối Á Miêu A Cẩu rút kiếm. Đương nhiên, ở Khúc Chính Phong nơi này tới xem, có thể làm hắn rút kiếm người thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên, vừa nghe nói Khúc Chính Phong thế nhưng cũng một bước bước vào rút kiếm phái, Thẩm Cửu trong lòng miễn bàn nhiều kích động. Mắt thấy Khúc Chính Phong không rên một tiếng, nửa điểm không yêu phản ứng chính mình, Thẩm Cửu nhịn không được thở dài, "Nhị sư huynh, chúng ta thương lượng sao? Trước kia đắc tội ngươi nói coi như ta chưa nói." Lúc này đây, Khúc Chính Phong rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn một cái, "Ngươi cũng biết ngươi đắc tội quá ta." Nhàn nhạt thanh âm, lộ ra một loại lạnh lẽo. Thẩm Cửu một chút vô vô miệng mình, nói lầu. Khúc Chính Phong đảo không cùng hắn nhiều so đo, trực tiếp một cái xoay người, liền rơi xuống kiến sầu cửa phòng trước. Mặt sau, Phù Đạo Sơn nhân cùng với dư vài tên đệ tử, cũng rốt cuộc theo đi lên. Khương Hạ tiểu mập mạp nhìn này một đạo bình tĩnh môn, có chút sợ hãi. Trận pháp ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, cũng liền ngăn cách ngoại giới dò hỏi, bọn họ vô pháp hiểu biết đến bên trong cánh cửa tình huống. Mặc dù là gõ cửa, có thể bị kiến sầu nghe được khả năng tính cũng cực tiểu. Khương Hạ run thanh nói, chúng ta muốn gõ cửa sao? Kiếm Si Khấu Khiêm Chi cũng lần đầu tiên đem chính mình lực chú ý đầu tới rồi trên cửa, cũng lẩm bẩm một câu, vạn nhất mở cửa, thật sự nhìn đến kiến sầu đại sư tỷ đã đem chính mình nấu đã chết làm sao bây giờ? Bang! Phù Đạo Sơn nhân không chút do dự một cái bàn tay chụp qua đi. Nói bừa cái gì đâu? Khấu Khiêm Chi một chút câm miệng. Nhưng mà, Trần Duy Sơn còn không có câm miệng, hắn một bộ hàm hậu biểu tình, nhìn đại môn vài lần, rốt cuộc nghĩ đến một cái thực mấu chốt vấn đề. Đại sư tỷ hẳn là sẽ không nấu chết chính mình, nhưng là nếu chúng ta đi vào, đại sư tỷ còn không có tu luyện xong. Kia đại sư tỷ xuyên không xuyên quần áo đâu? Quỷ dị yên tĩnh, một chút xuất hiện ở kiến sầu cửa phong khẩu. Cuối cùng vẫn là Phù Đạo Sơn nhân phản ứng mau, lại là một cái tát đánh, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì xấu xa đồ vật. Chúng ta sẽ gõ cửa a. Phòng trong. Trong không khí nổi lơ lửng đã dần dần biến đạm dược vị nhi. Kiến sầu ngồi xếp bằng ở đại đỉnh bên trong. Hướng tới nàng giữa mày tổ khiếu chỗ hội tụ linh khí, đã dần dần thu nhỏ lại thành một cái nho nhỏ dây nhỏ. Luyện thể sở yêu cầu linh khí, tựa hồ một chút giảm bớt. Trên trán đổ mồ hôi đã biến mất, nàng quanh thân ấm áp, gân cốt giãn ra, như là đem chính mình ngâm mình ở nước gấm bên trong giống nhau. Cự đỉnh bên trong nước thuốc độ ấm, rốt cuộc vô pháp đem nàng nấu chín, ngay cả nước thuốc dược lực cũng trở nên nhạt nhẽo lên, lúc đầu giống như kim đâm, hiện giờ lại như là khe vớt. Ung ngục đô. Bên hai vẫn như cũ có nước thuốc sôi sùng sục thanh âm, chứng minh này một tòa cự đỉnh, như cũ sôi sùng sục. Kiến sầu chậm rãi mở bừng mắt, nhìn nhìn quanh thân, nước thuốc đã biến thành không trong suốt màu xám. Trong nháy mắt kia, kiến sầu trong lòng có một cái dị thường ghê tởm suy đoán. Nay màu xám, không phải bất luận cái gì một loại dược thảo lưu lại nhan sắc, mà là chữ viết trên người bị dung rất huyết đủ. Nàng trong lòng biết chính mình không thể lại xem, vội vàng cưỡng chế cái loại này dị dạng cảm giác, từ cự đỉnh bên trong đứng dậy. Dùng nhanh nhất tốc độ từ túi càn khôn bên trong lấy ra một lu nước trong, đem chính mình rửa sạch sẽ, mới phủ thêm áo ngoài. Trong nháy mắt kia cảm giác, quá thoải mái thanh tân. Kiến sầu có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, làn da non mịn không ngừng gấp đôi, bàn tay thượng bởi vì hàng năm lao động mà sinh ra kẻ lớn da, cũng biến mất đến không còn một mảnh, mà làn da mềm dẻo độ, lại vượt quá tưởng tượng. Mỗi một tấc huyết nhục đều là cùng với linh lực rèn luyện mà sinh trưởng, so với hậu thiên rèn luyện huyết nhục càng vì tinh thuần. Nhân khí, quả thật là lấy nhân vi khí. Tu sĩ giống nhau bắt đầu tu luyện thời điểm, đều là huyết nhục chi thân, không có ai sinh ra liền có linh lực rèn luyện thân thể, cho nên ở thân thể trời cao sinh yếu kém, mà nhân khí phương pháp, lại chỉ ở đem người thân thể tẩy đi, lợi dụng dược thảo cùng tu sĩ thân thể tự thân chữa trị năng lực, thúc đẩy nó ở linh lực rèn luyện dưới tâm sinh. Vì thế, tân xuất hiện thân thể, liền có được một cái trời sinh kiên cường dẻo dai cơ sở. Tại đây cơ sở thượng, tiến hành bước tiếp theo luyện thể. Mới có làm ít công to chi hiệu. Nay một chuyến thống khổ, cũng thật là đáng giá. Nay luyện thể phương pháp tầng thứ nhất, tên là kim thiết thân thể, đều không phải là cứng rắn như kim thạch, mà là bình thường phàm khí kim thiết, vô pháp đối thân thể tạo thành thương tổn. Kiến sầu nghĩ nghĩ, từ túi càn khôn bên trong lấy ra một phen bình thường tiểu truy thủ, hướng tới chính mình lòng bàn tay một hoa, thế nhưng chỉ để lại một cái nhợt nhạt bạch ngân. Ngọc Giản Thượng nói, tầng thứ nhất luyện thành yêu cầu 5 ngày tả hữu, sau đó mấy tầng thời gian tăng gấp bội. Hiện tại qua đi đã bao lâu? Kiến sầu nguyên bản tưởng tính thời gian, lại phát hiện kia ở đỉnh trung ngao luyện quá trình thật sự quá thống khổ, thế cho nên chính mình căn bản vô pháp tính ra rốt cuộc đi qua bao lâu. Đứng ở tại chỗ, kiến sầu cũng suy tư không ra kết quả. Nàng dứt khoát mà duỗi người, chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến, phảng phất lập tức là có thể bay lên. Giờ phút này nàng huyết nhục bên trong, mỗi một tấc bên trong đều tiềm tàng tinh thuần linh lực, chỉ cần nàng tưởng, lập tức là có thể phát ra cường hãn công kích. Cảnh giới tuy rằng không chướng, nhưng kiến sầu tưởng, thực lực hẳn là lại thượng một tầng. Lười eo duỗi xong, nàng đi tới trước cửa, chậm rãi tướng môn kéo ra. Một đạo ngân bạch ánh trăng, theo mở ra cái cửa, một chút chiếu tiến vào. cùng với ánh trăng tiến vào, còn có một đạo bóng người. Kiến sâu ngạc nhiên, dương mắt vừa thấy, chính mình cửa phòng khẩu thế nhưng đứng 6 cá nhân, cứ việc bọn họ ngược sang đứng, thấy không rõ mặt, nhưng kiến sâu vừa thấy bọn họ thân thể hình dáng, liền có thể biết được, đây là phù đạo sơn nhân chờ thầy trò 6 cái. Trong nháy mắt kia, cửa này khẩu cực kỳ an tĩnh. Khúc Chính Phong mày nhíu một chút, không nói chuyện. Phù đạo sơn nhân lại là cảm thấy trong lòng một viên đại thạch đầu rơi xuống đất, hận không thể ôm bên người mấy cái đồ đệ khóc lớn một hồi, nương, còn hảo không chết. Khấu Khiêm Chi rất là ổn trọng, đảo còn không có cái gì đại phản ứng. Khương Hạ tiểu mập mạp lại là một phen bổ nhào vào Trần Duy Sơn trên người, cười ha hả, quá hảo, kiến sầu đại sư tỷ không có đem chính mình nấu chết, thật tốt quá. Không nấu chết. Nấu. Chết. Kiến sầu khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Các ngươi rốt cuộc là làm gì tới? 51 chương 51 bạn cũ tin. Sư phụ. Nghĩ nghĩ, kiến sầu vẫn là trực tiếp quay đầu nhìn về phía phù đạo sơn nhân. Phù đạo sơn nhân vội vàng nói, thấy ngươi tồn tại ra tới thật sự là quá tốt. Hiện tại nàng xác nhận, chính mình hỏi phù đạo sơn nhân là cái sai lầm quyết định. Quay đầu vừa thấy, Khúc Chính Phong liền đứng ở phù đạo sơn nhân bên người, nếu là thường lui tới, kiến sầu chỉ sợ đã không chút do dự dò hỏi Khúc Chính Phong, hỏi một chút hắn đại gia rốt cuộc tới làm gì. Chính là hiện tại. Kiến sầu có chút do dự lên. Bất quá con hảo, nàng không mở miệng, Khúc Chính Phong lại nhìn ra nàng muốn hỏi cái gì. Hơi hơi mỉm cười, hắn đấy mắt một mảnh đạm nhiên. Chúng ta đều là lo lắng kiến sầu sư tỷ tu luyện xảy ra chuyện, cho nên tới rồi nhìn xem. Nhân khí bực này luyện thể phương pháp, thật sự hung hiểm đến cực điểm, một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện giờ có thể thấy đại sư tỷ bình yên mà ra, chúng ta liền yên tâm. Thanh âm một đốn, Khúc Chính Phong nhìn thoáng qua kiến sầu toàn thân. Trên má làn da, còn có hơi hơi ửng đỏ, bất quá có thể thấy cái loại này trân châu giống nhau có ánh sáng trắng nõn, tuy rằng chỉ là phổ phổ thông thông mà hướng cửa vừa đứng. Lại phảng phất có thể cảm giác được nàng khắp người bên trong tích tụ lực lượng. Cảm giác này rất quen thuộc. Khúc Chính Phong bên môi mỉm cười gia tăng, chắp tay nói, còn chưa chúc mừng đại sư tỷ tu luyện nhân khí luyện thể phương pháp thuận lợi, đã có kim thiết thân thể. Thành công. Bên cạnh Thẩm Cứu đám người lập tức kinh ngạc lên. Ngay cả phù đạo sơn nhân cũng sửng sốt một chút, hắn hồ nghi mà nhìn kiến sầu, chính là lúc này mới 3 ngày a. Chẳng lẽ không nên là kiến sầu nếm thử thất bại, hoặc là còn không có bắt đầu. Hoặc là tu luyện tới rồi một nửa, hoặc là chỉ tùy ý nếm thử một chút sao. Tầng thứ nhất cũng đã tu luyện xong rồi. Đậu sơn nhân ta đâu đi. Kiến sầu trầm mặc một lát, đón ánh mắt mọi người, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Sư phụ không phải nói đồ nhi có thiên hư thân thể, xuất khiếu dưới thời điểm, tu luyện lên sẽ thực mau sao. 3 ngày. Cũng không tính đặc biệt mau đi. Phù đạo sơn nhân lập tức che ngực. Tâm hào đau. Một câu cắm hắn ước chừng có 100 đau a. Nói không ra lời. Cũng không nghĩ nói chuyện. Những người khác cũng đều là một bộ trong gió hỗn độn thái độ. Hơn phân nửa đêm, đại gia lo lắng kiến sầu đại sư tỷ an nguy, đang chuẩn bị gõ cửa, lại không nghĩ rằng, bọn họ đáng yêu kiến sầu đại sư tỷ tướng môn kéo ra lúc sau, liền chiều bọn họ ném cái tiếng sấm. 3 ngày tu xong rồi người khác yêu cầu 5 ngày cảnh giới. Sau đó còn nói cũng không tính đặc biệt mau đi. Bọn họ này không phải quan tâm đại sư tỷ tới, là tìm chịu tới. Kiến sầu sơ lược mà có thể minh bạch mọi người ý tưởng, không khỏi cười một tiếng. Nàng nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, cũng nhàn nhạt nói, bất quá liếc mắt một cái liền xem thấu ta hiện giờ luyện thể cảnh giới, Khúc sư đệ nhãn lực thật là tuyệt hảo. Tuy rằng là tại đây loại mọi người đều ở trường hợp, nhưng theo hắn Khúc sư đệ, kiến sầu cũng vẫn là sẽ có một loại rất kỳ quái cảm giác. Khúc Chính Phong thuận miệng nói, nhân khí phương pháp ta cũng xem qua, cho nên thấy kiến sầu sư tỷ, liền đã trong lòng hiểu rõ. Thẩm Cứu nghe thấy lời này, liền nhịn không được nhìn nhiều Khúc Chính Phong liếc mắt một cái. Nhai Sơn từng có một ít đặc biệt không đáng tin cậy đồn đãi, một trong số đó đó là Khúc Chính Phong từng lấy đỉnh nấu người. Nguyên bản Thẩm Cứu không đương đây là một chuyện, nửa điểm không thèm để ý, nhưng ở biết được kiến sầu sư tỷ là lấy đỉnh nấu chính mình thời điểm, hắn liền bắt đầu hoài nghi đi lên. Chẳng lẽ Khúc Chính Phong cũng từng lấy nhân khí phương pháp luyện thể? Bằng không, như thế nào có thể như vậy quen thuộc? Bọn họ cũng nhiều lắm có thể nhìn ra kiến sầu đại sư tỷ làn da hảo một ít mà thôi. Bên này kiến sầu trong lòng cũng là còn nghi vấn, bất quá không tiện hỏi nhiều. Ít nhất mặt ngoài, nàng cùng Khúc Chính Phong vẫn là sư tỷ sư đệ, nhìn qua một mảnh hòa thuận vui vẻ. Hiện giờ sư phụ, còn có chư vị sư đệ, đều đã nhìn đến ta không có việc gì, không cần lại lo lắng đi. Đã trễ thế này, còn không quay về. Đừng đừng đừng, vừa lúc còn có việc muốn cùng đại sư tỷ ngươi nói đi. Thẩm Cứu vội vàng mở miệng. Kiến sầu nhìn qua đi, thẩm sư đệ có chuyện gì? Cái kia, ta Nhai Sơn ngày gần đây ở tuyển nhận tân đệ tử, bởi vì ngày gần đây đại sư tỷ ở ta trung vực tả tam thiên bên trong thanh danh cực đại, cho nên có không ít nữ tu mộ danh mà đến, muốn noi theo đại sư tỷ, đầu nhập ta Nhai Sơn môn hạ. Trường môn nói, hy vọng thỉnh đại sư tỷ ra tới, chủ trì một chút tân đệ tử tuyển nhận sự tình. Rốt cuộc, đại sư tỷ là hiện giờ ta Nhai Sơn nhất thiên tài người. Thẩm Cứu đem sự tình ngọn nguồn nói tới. Đang nghe thấy nói chính mình thanh danh cực đại thời điểm, Kiến Sầu đột nhiên có một loại vô ngữ cảm giác. Thân ở với Nhai Sơn bên trong, Kiến Sầu nhưng thật ra không biết bên ngoài rốt cuộc như thế nào truyền chính mình. Nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại chính mình nhập Nhai Sơn này không đến 2 tháng thời gian trong vòng, đều trải qua chuyện gì, Kiến Sầu cũng liền biết, bên ngoài đồn đãi, hơn phân nửa đều thực thái quá. Cái gì một lời không hợp liền cất bước A, Nhai Sơn đệ nhất danh sử dịu nữ tu A. Hiện tại còn hẳn là hơn nữa một cái, hiếm thấy luyện thể nữ tu. Cái gì ác danh đều chiếm xong rồi. Trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi, Kiến Sầu kỳ thật cũng không rõ, chính mình nguyên bản là nhu nhu nhược nhược một nữ tử, như thế nào liền biến thành như vậy. Lắc lắc đầu, đem trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng toàn bộ ném ra. Kiến Sầu tự hỏi một chút, thế nhưng buột miệng thốt ra nói, ngươi xác định không phải trưởng môn chính mình không nghĩ quản nhiều chuyện như vậy, cho nên tùy tiện tìm người đỉnh nổi. Thẩm Cứu có trong nháy mắt, quả thực phải cho Kiến Sầu quỳ xuống. Hắn xoay khi khuôn mặt thượng, lộ ra một loại khác thường sùng bái tới, cẩn thận mà chiều tứ phía nhìn liếc mắt một cái, hắn mới ho khan một tiếng, nói, kia cái gì? Còn không phải bởi vì đại sư tỷ ngươi nhất thích hợp sao? Nhất thích hợp đỉnh nổi. Kiến Sầu cười bồi thêm một câu. Thẩm Cứu lập tức bắt đầu rồi cười mỉa, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kỳ thật, tuyển Kiến Sầu đích đích xác xác chính là lựa chọn tốt nhất. Tân một thế hệ đệ tử bên trong thiên phú tối cao, tu luyện nhanh nhất, thực lực mạnh nhất Nhai Sơn đại sư tỷ, một người không kém gì bất luận cái gì nam tu nữ tu. Đã từng một can đánh lui Hứa Lam Nhi, đã từng một chân đánh vỡ Tảng Kinh các đại môn, cũng từng một chân đá phi Chu Bảo Châu. Ở Tây Hải thượng, càng cứu vọng giang lâu không ít người, từ đây làm người lan truyền. Đương nhiên, nơi này công lao lớn nhất chính là cái kia vệ tường, một trương miệng rộng không được nói cho mỗi người. Lúc trước nàng nhìn đến Nhai Sơn đại sư tỷ ra, hảo xoái hảo xoái. Cho nên, nếu luận Nhai Sơn gần đây 2 năm nhập môn đệ tử bên trong, ai nhất thích hợp đi làm chuyện này, đương nhiên phi Kiến Sầu Mạc Trúc. Trước kia loại sự tình này đều là nhị sư huynh ở làm, bất quá sao Thẩm Cứu nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, cười nói, hiện tại nhị sư huynh cũng không phải nguyên lai đại sư huynh, đương nhiên muốn đổi đại sư tỷ tới làm. Lời này vừa nói ra, Kiến Sầu sắc mặt khẽ biến. Lại không tưởng, Khúc Chính Phong chính mình đảo thực bình tĩnh, nói, Kiến Sầu đại sư tỷ đi, không thể tốt hơn. Thiệt tình. Giả ý. Kiến Sầu cũng không biết. Nàng nhìn về phía Phù Đạo Sơn Nhân. Phù Đạo Sơn Nhân vội vàng nói, dù sao Sơn Nhân ta không đi, Kiến Sầu nha đầu ngươi đi cũng hảo. Lúc trước quá Nhai Sơn nói như vậy thảm, hiện tại có cơ hội đi xem người khác như thế nào thảm, kia nhưng kêu một cái vui sướng. Tựa như sư phụ lúc trước xem ta quá Nhai Sơn nói giống nhau sao. Kiến Sầu trực tiếp hỏi một câu. Phù Đạo Sơn Nhân có chút sặc, mặt già đỏ lên nói, sư phụ ta như là như vậy đáng khinh người sao. Trong nháy mắt kia, Phù Đạo Sơn Nhân dưới tòa vài vị đệ tử, đều đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt ý tứ, không cần nói cũng biết. Không phải giống, căn bản chính là được không. Nay một đêm Phù Đạo Sơn Nhân, chú định đã chịu chính mình dưới tòa các đệ tử khinh thường. Đương nhiên, nay một đêm Kiến Sầu, cũng chú định thu được còn lại người đồng tình. Sự tình đã định, Khương Hạ Tiểu mập mạp đi thời điểm. Phức tạp mà vô vô Kiến Sầu bả vai, một bộ ông cụ non miệng lưỡi, đại sư tỷ, nén bi thương à. Nói xong, hắn vẻ mặt tang thương mà tránh ra. Kiến Sầu có chút không thể hiểu được. Thẩm Cứu nhìn thoáng qua, nhún nhún vai, nguyên bản cũng chuẩn bị đi rồi, lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đối Kiến Sầu nói, đại sư tỷ, Quy Hạc tỉnh có ngươi lôi tin. Lôi tin? Ai sẽ cho chính mình lôi tin? Kiến Sầu kinh ngạc một lát, vẫn là gật gật đầu, đa tạ thẩm sư đệ nhắc nhở. Ta quay đầu lại liền đi xem. Thẩm Cứu cũng gật đầu thăm hỏi, thực mau liền cùng mọi người cùng nhau tránh ra. Khúc Chính Phong cũng không hề khác thường, tựa hồ căn bản không có để ý nhiều Kiến Sầu liếc mắt một cái, liền đã biến mất tung tích. Phảng phất, hắn chưa từng có ở Hoàn Sao đỉnh thượng, đối nàng rút kiếm. Kiến Sầu cảm thấy kỳ diệu, chỉ cảm thấy này một vị khúc sư đệ, thật không hổ là từng có thể trấn trụ toàn bộ Nhai Sơn môn hạ người. Liên này một phần che giấu cảm xúc công lực, chính mình là vô vô mã không kịp. Mắt thấy mọi người đều rời đi, Kiến Sầu cũng liền trực tiếp dưới chân một bước, Lý Ngoại Kính tùy nàng tâm ý bay ra, lưu ly kim quang phảng phất lại thuần túy vài phần. Giờ phút này, mọi thanh âm đều im lặng. Cao cao Nhai Sơn tuyệt bích, ở nguyệt ảnh dưới, bị rác lên một tầng ngân huy. Nửa bên trong bóng tối, một đạo lưu ly kim quang từ vách núi chỗ cao đầu lạc, giống như một đạo nửa con kim hồng, đáp xuống ở Quy Hạc tỉnh bên. Tiên Hạc nhóm sớm đã ngủ, Ngông Trắng cũng dựa vào thủy bên cạnh ngủ gật. Kiến Sầu nhẹ nhàng hướng phía trước mặt đi rồi hai bước, giơ tay vung lên, liền có một đạo linh quang xái ra, Quy Hạc tỉnh trên mặt nước, lập tức hiện ra thưa thớt một mảnh ngân quang. Trong đó một đạo ngân quang chung quanh lập lòe một đạo lại một đạo màu lam hồ quang, nhìn qua phá lệ không giống người thường. Thật là lôi tin. Kiến Sầu vươn chính mình ngón tay đi, kia một đạo lôi tin ngân quang liền như là cảm giác được cái gì, bay thẳng đến trên mặt nước nhảy dựng, tức thì liền hướng tới Kiến Sầu lòng bàn tay bay tới. Đôm đốt đôm đốt. Hồ quang loạn bắn. Kiến Sầu chỉ cảm thấy ngón tay chi gian mơ hồ có một loại tê mỏi cảm giác. Bất quá hồ quang ở trải qua trên tay nàng huyết nhục không lâu lúc sau, liền biến mất đến không còn một mảnh. Một nửa là bởi vì này lôi tin thượng hồ quang vốn dĩ lực lượng liền không cường, một nửa kia lại là bởi vì Kiến Sầu kim thiết thân thể phương thành, như thế nhỏ bé hồ quang, tự nhiên không nói chơi. Nàng ngón tay dùng một chút lực, chỉ một thoáng liền thấy trước mắt nổ tung một đoàn điện quang, tí tách vang lên tiếng động tức khắc biến đại. Vô số hồ quang bắn ra mở ra, tắt đến Kiến Sầu trước mắt có chút say xe. Nhưng mà, gần là một lát, này đó tán loạn hồ quang, liền đã liền thành một hàng lại một hàng cổ sơ tự thể. Ánh mắt đầu tiên thấy này đó tự thời điểm, Kiến Sầu có một loại mê mang cảm giác. Mặc kệ là ở nhân gian cô đảo đại hạ, vẫn là ở thập cửu châu, nàng cũng học quá không ít văn tự, lại không nhớ rõ có bất luận cái gì một loại văn tự trường dáng vẻ này. Nhưng cố tình, rõ ràng không quen biết chúng nó nàng, ở nhìn thấy này đó văn tự trong nháy mắt, liền đã lĩnh ngộ chúng nó ý tứ. Chỉ có ngắn ngủn một câu. Tây Hải đại ngộng, vội vàng từ biệt, chưa vấn an hảo. Nay hành đến Tây Hải nói chung, thiên tình vô vũ, côn hỏi rằng, vô hữu trang. Toại niệm cập bạn cũ, hỏi bạn cũ an. Tây Hải, đại mộng tiểu. Côn. Kiến Sầu nhìn này một phong lôi tin, thực sự có một loại như truy năm dặm mây mù chung cảm giác. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng nhíu mi. Đây là kia chỉ phù du. Trong óc bên trong hiện ra, là phù đạo sơn nhân kia một câu. Đến yêu trí tà. Phù du triều sinh mộ chết. Như vậy một con nho nhỏ đồ vật, nếu nghịch nói mà làm, cùng thiên đối nghịch, nghĩ đến trường sinh, thế nhưng cũng thành đến yêu trí tả chi vật. Kiến Sầu cũng không xác định. Nay một vị phù du quân triều sinh, thế nhưng đem chính mình xưng là bạn cũ, với Kiến Sầu mà nói, cũng là kỳ diệu đến cực điểm. Kiến Sầu đang trong lúc suy tư, không khí bên trong, đồng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn thứ vang. Mày nhắc lại, nàng theo bản năng trực tiếp một lóng tay bắn ra, một đạo linh khí tùy thời bắn nhanh mà ra. Đem nàng trước mắt này một phong lôi tin đánh tan, hồ quang tán loạn. Một cái tay khác, thắt bay thẳng đến sau nâng lên. Hưu. Kia đổ vật phá phong mà đến, chỉ một thoáng đụng vào nàng lòng bàn tay bên trong. Kiến Sầu dùng sức đem chi nắm lấy, chỉ cảm thấy vào tay lạnh băng. Ở một mảnh hỗn loạn hồ quang trung gian, Kiến Sầu quay đầu lại nhìn lại, lúc trước rời đi khúc chính phong, không biết khi nào đã đứng ở Kiến Sầu phía sau cách đó không xa, chính chậm chậm mà đến. Phản ứng cũng không tệ lắm. Kiến Sầu nhíu mi, nhẹ nhàng mở ra tay. Rầm. Một phen bị nàng một trường nhất đến vặn vẹo biến hình tiểu truy thủ, từ nàng lòng bàn tay bên trong rơi xuống trên mặt đất, thế nhưng đã biến thành một đoàn phế liệu. Khúc. Đại sư huynh. Ngầm, nàng phải gọi Khúc Chính Phong vì đại sư huynh. Kiến Sầu thua phía trước kia một hồi. Nàng thừa nhận chính mình đích xác không có tư cách trở thành hiện giờ Nhai Sơn đại sư tỷ, cho nên này một tiếng đảo cũng kêu đến chịu phục. Khúc Chính Phong nhìn nàng bên chân thượng phế liệu liếc mắt một cái, nói: So với ta cường. Kiến Sầu hơi hơi kinh ngạc. Khúc Chính Phong cũng không giải thích, chỉ nói, thiên sáng ngời, liền sẽ có rất nhiều người xuất hiện ở Nhai Sơn đường cắp treo đối diện, ngày mai liền phải đi chủ trì tân đệ tử tuyển nhận việc, cảm giác như thế nào. Kiến Sầu cười, đại sư huynh sẽ không tìm ta tâm sự tới đi. Khúc Chính Phong trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn nàng quanh thân hồ quang liếc mắt một cái, nói, chỉ là đi ngang qua, vừa lúc trên người mang theo một phen tiểu truy thủ, cho nên thử xem tiểu sư muội kim thiết thân thể. Tới rồi loại nào trình độ? Tùy tay nhéo, liền có thể làm sắt thường hóa thành một đống sắt vụn. Nay bản lĩnh, nếu tiếp tục tu luyện đi xuống, chưa chắc không thể một chân đem chính mình đâm cái nửa phế. Khúc Chính Phong khỏe môi gợi lên độ cung, hơi hơi cao một phân. Kiến Sầu cũng nhìn chính mình bên người sắp tiêu tán hồ quang liếc mắt một cái, mi mắt một rũ, giải thích nói, là vô vọng trai đưa tới lôi tin. Vô vọng trai. Khúc Chính Phong đuôi lông mày hơi hơi một trọn, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thâm trầm màn đêm dưới, một đạo nhu hòa tế phong đống nhiên thổi lại đây, đem Quy Hạc tỉnh mặt nước thổi nhăn, một đạo ngân quang từ từ đáp xuống ở trên mặt nước, hơi thở dịu dàng, cũng không tựa lôi tin như vậy thô bạo. Kiến Sầu đống nhiên ngẩn ra một chút. Này một đạo phong tin hơi thở. Quá quen thuộc. Mỗi một đạo phong tin đều có thể chỉ định thu tin đọc người, này cùng đọc ngọc giản chính là một cái nguyên lý, ở tin đến thời điểm, nhẹ nhàng một cảm giác, là có thể biết này một phong thơ nơi phát ra cùng nơi đi. Mà đây là Vô Vọng Trai. Kiến Sầu đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, nói không ra lời. Đứng ở nàng bên cạnh Khúc Chính Phong, tự nhiên cũng có thể liếc mắt một cái phân rõ ra này một phong phong tin tới chỗ. Nô. Vô Vọng Trai tiểu vãn sư muội nhất định là gần nhất dưỡng hảo thương, nếu không cũng sẽ không một phong lôi tin một phong phong tin mà chia ngươi. Một loại muốn cười cảm giác, phù lên. Khúc Chính Phong lắc lắc đầu, nguyên bản xem Kiến Sầu một người đứng ở Quy Hạc tỉnh biên, đích xác muốn đi lên tới nói thượng hai câu lời nói, hiện giờ sao? Hắn xoay người, liền muốn ly khai. Kiến Sầu tự nhiên cũng biết, dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đoán được, Vô Vọng Trai lại như thế nào cho nàng truyền tin, cũng không nên một phong lôi tin một phong phong tin. Vừa rồi chính mình nói ra nói dối, cơ hồ là nháy mắt đã bị này trùng hợp cấp vạch trần. Chỉ là Khúc Chính Phong thế nhưng trực tiếp liền đi rồi. Kiến Sầu rất kỳ quái, nàng tùy theo xoay người lại, chần chờ một lát, vẫn là hỏi ra tới, đại sư huynh, ngươi không hỏi kia một phong lôi tin tới chỗ sao? Bước chân một đốn, Khúc Chính Phong không quay đầu lại, ngươi tin, cùng ta có cái gì tương quan? Kiến Sầu tự nhiên biết chính mình mới vừa rồi bị Khúc Chính Phong một chủy thủ đánh lén thời điểm, là cái gì hành động? Khúc Chính Phong tu vi so với chính mình cao đến nhiều, không nên không thấy được. Nàng hít sâu một hơi, là thư của ta, nhưng đại sư huynh không sợ này một phong thơ đến từ yêu tà sao? Yêu tà. Nghe thấy này hai chữ, Khúc Chính Phong rốt cuộc quay đầu lại nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái. Kia ánh mắt, kỳ dị đến cực điểm, phảng phất là ở kỳ quái, nàng như thế nào sẽ nói ra như vậy một câu tới. Tiểu sư muội cho rằng, cái gì lại là yêu tà đâu? Đến yêu chi tà, thừa côn phụ du. Kiến Sầu còn nhớ rõ chính mình hỏi Phù Đạo Sơn nhân nói. Nàng cơ hồ liền muốn buột miệng thốt ra, cần phải xuất khẩu thời điểm, lại không biết vì sao ngừng. Mắt thấy Kiến Sầu đáp không được, Khúc Chính Phong phảng phất là nhìn thấy gì cực kỳ buồn cười cùng vớ vẩn việc, thế nhưng phá lên cười. Hắn cũng không giải thích chính mình vì sao mà cười, chỉ lắc đầu rời đi. Tiếng cười hay còn ở, hắn thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Kiến Sầu khó hiểu này ý, chau mày. Mới vừa rồi hồ quang, đã hoàn toàn ở bên người nàng biến mất cái sạch sẽ, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì dấu vết. Phù Du triều sinh một phong gửi thư, tựa như hắn lúc trước đống nhiên biến mất ở chính mình trước mặt giống nhau, như là một giấc mộng. Dương mắt nhìn lên, Quy Hạc tỉnh trên mặt nước, chỉ có kia một quả đến từ Vô Vọng Trai phong tin. Vô Vọng Trai, sẽ là tiểu văn sao. 52 chương 52 trùng gian trồn. Nhài sơn nguyệt hoa như luyện, chiếu đến Kiến Sầu mảnh khảnh thân ảnh, kéo ở sau người. Nàng giơ tay một lòng tay, kia một đạo phong tin liền bay đến nàng lòng bàn tay bên trong, huyền phù ở hai tấc cao địa phương, chậm rãi chìm nổi. Kiến Sầu lòng bàn tay một hợp lại, lấy đầu ngón tay đem này ngần quang nghiền nát, liền có tân một phong thơ mở ra. Thấy tin như ngộ, tiểu vãn hỏi Kiến Sầu sư tỷ an. Ngày xưa Tây Hải thượng sở chịu chi thương, lại đến sư tôn quan tâm, đã không việc gì, duy tu hành cảnh giới lược có giảm xuống, nhiên tâm tính càng thêm, là phúc phi họa. Từng nghe sư tỷ trượng nghĩa tương trợ, Vô Vọng Trai trên dưới toàn cảm nhớ không thôi, thế sự gian khổ, vạn mong sư tỷ thông cảm. Kiến Sầu nhìn mẩn ra. Nhiếp tiểu vãn thông tuệ lại hơi mang vài phần ngượng ngùng khuôn mặt, liền ở trước mắt hiện lên. Thực hiểu chuyện một cái tiểu cô nương. Vô Vọng Trai không thể vì nàng xuất đầu, ước chừng nàng cũng là trong lòng biết rõ ràng, lại như cũ cảm nhớ sư tôn cứu trị tri ân, nói vậy cũng là biết Vô Vọng Trai khó xử, ngược lại tới khuyên nàng. Trong lòng thở dài, nàng tiếp tục nhìn đi xuống. Tông môn có tông môn chi nghị, đệ tử cùng đệ tử chi thù hận lại không nhân tông môn mà. Tiểu vãn vì Hứa Lam Nhi lòng xấu xa gây thương tích, thành có buồn bực chi khí quanh quẩn với tâm. Ngày trước từng liên lạc Phong Ma kiếm phái Trương sư huynh cũng trùng tiêu môn Chu sư huynh, ước hẹn trung vực tả tam thiên tiểu hội, 2 năm lại 7 tháng, chắc chắn dốc hết sức lực, bế quan tu luyện, không để ý tới trần tục việc. Ngày nào đó Côn Ngô một người đại hạ, đương rửa mối nhục xưa. Nếu có duyên phận, nguyện tái kiến sư tỷ. Trung vực tả tam thiên tông môn bên trong, mỗi 30 năm có một lần tiểu hội, tụ tập trung vực bên trong sở hữu tông môn bên trong tân một thế hệ tinh anh đệ tử, với Côn Ngô Chi Sơn, cùng nhau đánh giá cao thấp. Nghe nói, duy nhất đắc thắng giả nhưng một mình bước lên Côn Ngô một người đài, trở thành làm kia một thế hệ sở hữu tu sĩ đều nhìn lên một người chi tồn tại. Xem ra, mặc kệ là Nhiếp Tiểu Vãn, vẫn là Trương Toại đám người, đều thực coi trọng này tả tam thiên tiểu hội. Duyệt quá Nhiếp Tiểu Vãn tin sau. Kia ngân quang tạo thành một hàng chữ viết, liền dần dần tiêu tán. Điểm điểm bạc mang ở dưới ánh trăng bay múa, dừng ở Kiến Sầu đáy mắt, có một loại ánh sáng đom đóm giống nhau cảm giác. Côn Ngô. Một người đài. Một thế hệ tân đệ tử bên trong duy nhất một người. 2 năm lại 7 tháng lúc sau, ai sẽ bước lên một người đài? Kiến Sầu niệm cập Côn Ngô hai chữ, tự nhiên không tránh khỏi nhớ tới Tạ Bất Thần. Thân là Côn Ngô xuất sắc nhất đệ tử, không biết có phải hay không cũng sẽ tham gia đâu. Ánh trăng chiếu rọi ngàn dặm. Ngày mai đó là Nhai Sơn 10 năm một lần tân đệ tử nhập môn thời điểm, chờ đến thiên sáng ngời, nàng liền sẽ trở thành lúc này đây tân đệ tử tuyển nhận chủ trì giả. Cảm giác này cũng tới thực kỳ diệu. Kiến Sầu nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, cao và dốc trên vinh Nhai Sơn nói, liền như một cái đai lưng, hệ ở Nhai Sơn sườn núi phía trên. Chính là, tại đây ánh sáng mơ màng ban đêm nhìn lại, nàng càng cảm thấy đến này như là một cái sắc nhọn vết roi. Như là từng có cao nhân, một roi trừ hạ, ở Nhai Sơn trên sườn núi, để lại như vậy một cái độc đáo dấu vết. Ngày gần đây phát sinh quá từng cái sự, đều từ nàng trong óc bên trong xẹt qua. Nàng gọi ra Lý Ngoại Kính, từ trên mặt đất dâng lên, một đường từ vách núi leo lên, rơi xuống Nhai Sơn trên đường, theo Nhai Sơn nói, một đường hướng tới trước sơn mà đi, trải qua Trích Tinh Đài khi vừa thấy, chỉ thấy Nhai Sơn trên vinh núi đá phía trên, đều rải rác hoặc là sáng ngời hoặc là ảm đạm ngôi sao. Quả thật là khoảng cách thiên rất gần địa phương. Nhai Sơn quá cao, cho nên mới có Trích Tinh Đài, Lãng Nguyệt Điện. Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, bất tử tới khi giống nhau chật vật, như dẫm trên đất bằng giống nhau, liền chuyển qua chỗ ngoặt, bước lên trước sơn Nhai Sơn nói. Xôn xao. Nước sông chút ra thành ầm, một chút nhảy vào nàng trong thai. Một cái đường cắp treo nghiêng nghiêng đi xuống, hướng tới bờ bên kia mà đi. Giang lưu từ đường cắp treo hạ lưu chảy mà qua, bãi sông hơn 1.000 tòa mồ, toàn ở gió đêm bên trong không tiếng động, chỉ có cỏ dại tử, có tiểu sâu bay qua. Xôn xao. Kiến Sầu đứng ở đường cắp treo cuối, nhìn đường cắp treo bờ bên kia. Bờ bên kia, có một tòa đài cao. Ngày mai Thái Dương, từ dãy núi bên trong chui ra, chiếu sáng lên đại địa, sẽ có một đám tân Nhai Sơn đệ tử xuất hiện ở bờ bên kia trên đài cao, hy vọng có thể thành công phản quá Nhai Sơn nói, trở thành một người Nhai Sơn môn hạ. Trước đó không lâu, nàng vẫn là một người mới nhập môn Nhai Sơn đệ tử, hiện giờ lại muốn chủ trì tuyển nhận đệ tử loại việc lớn này, nghĩ đến cũng đã đủ rồi kỳ diệu. Đi bước một hướng về đường cắp treo bờ bên kia đi đến, Kiến Sầu cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình. Giang lưu trào dâng thanh âm, tại đây yên tĩnh ban đêm, có vẻ vô cùng rõ ràng. Kiến Sầu đống nhiên dừng bước chân, giờ phút này nàng đứng ở đường cắp treo trung ương, cũng vừa lúc là ở giang tâm chỗ, cao cao Nhai Sơn đường cắp treo hoành tuyệt với giang mặt phía trên, hai bên đều có dây thừng làm lan can. Có lẽ là niệm cập hôm nay tới hai phong thư, có lẽ là nhớ tới ngày sau, Kiến Sầu luôn có vài phần khó bình nỗi lòng, đảo vừa lúc cùng này chút ra không thôi đại giang, có như vậy một chút phù hợp chỗ. Dù sao là khó có thể đi vào giấc ngủ một đêm, mới luyện thể lúc sau Kiến Sầu, chỉ cảm thấy tinh thần no đủ, thần thanh khí sảng. Nàng trực tiếp giơ tay để lại dây thừng, thả người nhảy. Trên mặt sông phong có chút lánh, thổi qua nàng gò má. Nàng thân hình, cấp tốc hạ truy. Lý Ngoại Kính lưu ly kim quang, ở nàng quanh thân chậm rãi tràn ra, như là tại đây một mảnh đèn kịt ban đêm, khai ra một đóa hoa. Giang tâm chỗ dòng nước có chút chảy xiết, bị Kiến Sầu đạp ở dưới chân. Dán nước sông Lý Ngoại Kính, bị một ít bọt sóng bao trùm, làm ướt một ít. Kiến Sầu cũng không thèm để ý. Phu đạo sơn nhân nói, thượng cổ có cựu đầu điểu, mỗi phùng sóc đêm, liền muốn tự cựu đầu giang nhập cửa biển, thuận giang ngược dòng mà lên, đem trên đời người vong hồn tái đi luân hồi nơi. Cựu đầu giang, cũng bởi vậy mà được gọi là. Kiến Sầu chậm rãi cúi người, khó được có vài phần nhàn hạ thoải mái, thế nhưng đem bàn tay ra nước sông bên trong. Thượng thiện nhược thủy, lưu động nước sông, mang theo một cổ chút ra mà đi lực lượng, từ nàng khe hở ngón tay bên trong xuyên qua, có loại thẳng tiến không lùi cảm giác. Cho dù tay nàng xuyên qua đi, cũng khó có thể ngăn cản chúng nó chút ra. Kia một sát, đống nhiên có một câu, từ nàng trong óc bên trong xẹt qua. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Đó là một tiếng thật dài vĩnh âm. Tạ Bất Thần đứng ở đầu thuyền thượng, nàng liền ngồi ở mũi thuyền, nhìn phía trước tà dương phô bình giang mặt, một mảnh lân lân nước sông, từ hai người trước mắt xẹt qua. Cửa nát nhà tan Tạ Bất Thần, khoanh tay mà đứng, Kiến Sầu chỉ có thể thấy hắn bóng dáng. Hắn nhìn chút ra mà đi sông lớn. Liền ngâm vịnh ra như vậy một câu. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Đó là thánh nhân lời nói. Kia cũng là Tạ Bất Thần từng niệm qua nói. Đông nhiên như là bị cái gì chắt giống nhau, Kiến Sầu chỉ cảm thấy giang tâm bên trong nước sông, nhất thời như băng, nhất thời như hỏa, thế nhưng khiến nàng cả người đều vì này chịu được lên. Nàng ngẩn ngơ mà thu hồi chính mình tay, đứng ở trên mặt sông, nhất thời thẫn thờ. Gió mạnh thổi tới, Kiến Sầu và táo phiêu phiêu, tóc đen như thác nước. Ánh trăng hoành giang, thủy quang tiếp thiên, đẹp không sao tả xiết. Đồng dạng một đạo gió mạnh, cũng thổi qua Côn Ngô. Ánh đèn dầu như hạt đậu. Phong tử vẫn chưa giấu thượng ngoài cửa sổ thổi tới, ngọn đèn dầu đông nhiên đong đưa lên. Xôn xao. Đặt ở cửa sổ hạ cổ xưa trường án thượng một quyển sách, cũng bị gió thổi phất, không ngừng mà phiên trang. Tạ Bất Thần trắng non như ngọc ngón tay, liền đáp ở bên bàn, hắn trôi dạt tinh thần, bị sách này trang phiên động thanh âm hút gọi hồi. Rũ mắt vừa thấy, nguyên lai là có gió thổi rối loạn hắn muốn xem thư. Thấp thấp thở dài, Tạ Bất Thần tùy tay hướng tới ngoài cửa sổ vung lên, ngươi lại không biết chữ, cớ gì loạn phiên ta thư. Thổi vào cửa sổ nội phòng, phảng phất nghe hiểu hắn nói, lại phảng phất là bị hắn này giơ tay xua đuổi, thế nhưng thật sự lui đi. Chậm rãi, mở nhạt một đầu ngọn đèn dầu, rốt cuộc không hề đong đưa. Phong đã ngăn. Tạ Bất Thần ngồi xếp bằng tại án tiền, đem kia một sách quyển sách, phiên trở về lúc trước vị trí, nhìn hai mắt, lại tựa vô tâm đọc. Đây là cực kỳ đơn giản một gian phòng nhỏ, kiến ở một cái không chớp mắt đỉnh núi thượng. Phòng trong bài trí cũng rất ít, trừ bỏ bàn chờ vật, lại vô mặt khác. Một thanh ô vỏ bảo kiếm, treo ở hắn sau lưng tường gỗ thượng, sạch sẽ, không dính bụi trần. Tạ sư huynh. Một đạo kiều tiếu thanh âm, đông nhiên từ cửa vang lên. Thích thích thích. Tiếng đập cửa. Bên ngoài tựa hồ là một nữ tử, trong thanh âm mang theo vài phần hưng phấn. Tạ sư huynh, ngươi ở đâu? Phòng trong có mở nhạt bóng dáng, người tự nhiên là ở. Tạ Bất Thần hiếm khi hồi chính mình nơi, có người thời điểm cực nhỏ, hắn nghe thấy thanh âm, hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ đáp, cố sư muội, đêm dài chuyện gì? Kéo kẹt. Đang nghe thấy Tạ Bất Thần đáp lại trong nháy mắt, kia cố sư muội liền đẩy cửa mà vào. Là cái huyền chuyển thanh tú cô nương, bất quá mặt mày chi gian có vài phần kiêu căng chi khí, ở Côn Ngô bực này danh môn tông phái, cũng là bị người coi làm trưởng thượng châu tồn tại. Nàng kêu cố Thanh Mi, chính là Côn Ngô chấp sự trưởng lao cố Bình Sinh dưới gối con gái duy nhất, từ trước đến nay sớm tuệ, ở Côn Ngô có chút danh tiếng. Nhìn thấy Tạ Bất Thần ngồi ở cửa sổ hạ đọc sách, cố Thanh Mi trong lòng có chút hơi hơi kinh ngạc, đã trễ thế này, Tạ sư huynh còn ở đọc sách ra. Bất quá phàm tục thế gian mang đến thư sinh thói quen, tổng khó sửa lại. Tạ Bất Thần vẫn chưa nhiều giải thích, ở cố Thanh Mi đi tới phía trước, chậm rãi đem thư khép lại, đẩy đến bên sườn đi, chỉ mở miệng hỏi, cố sư muội tìm ta chuyện gì? Lúc trước hắn đã hỏi qua một lần, lại không được đến cô Thanh Mi trả lời, này đây Tạ Bất Thần lại hỏi một lần. Cố Thanh Mi trên mặt tức khắc lộ ra ý cười tới, một chút tiến đến Tạ Bất Thần bên người, đắc ý cực kỳ. Thanh Mi nghe nói Tạ sư huynh ngày gần đây đang ở tu hành một môn rất lợi hại thuật pháp, lại yêu cầu sớm tuyệt trên thế gian thượng cổ đế giang cốt ngọc phụ trợ. Tạ Bất Thần gật gật đầu, lại nhìn chăm chú vào cố Thanh Mi, như cụ khó hiểu này ý. Cố Thanh Mi trên mặt đống nhiên lộ ra một mặt thẹn thùng chi sắc. Đem vẫn luôn bối ở sau người bàn tay ra tới, lại có một con nửa thức tả hữu cũ kỹ viên hình thạch bản xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Tạ sư minh, ngươi đoán đây là cái gì? Mâm tròn chung quanh có 8 điều hành tuyến, như là đại biểu 8 phương vị, lại không có vật gì khác, nhìn phổ phổ thông thông. Thứ này, Tạ Bất Thần như là ở nơi nào gặp qua, lại cũng nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Nghe nói Tạ sư minh ngươi yêu cầu đế giang cốt ngọc thời điểm, ta liền đi phiên biến tàng thư lâu sở hữu kinh cuốn sách cổ. Không nghĩ tới thật làm ta tìm được rồi. Ta ở Lục Diệp lão tổ bản chép tay Tản Thiên bên trong phiên đến, Lục Diệp lão tổ năm đó đắc đạo phía trước, từng được một quả đế giang cốt ngọc gửi ở Sát Hồng tiểu giới. Sát Hồng tiểu giới, Tạ Bất Thần có điều nghe thấy. Hắn vừa thấy kia mâm tròn, lập tức minh bạch đây là cái gì. Quả nhiên, Cố Thanh Mi đắc ý nói, Lục Diệp lão tổ du hy nhân gian, từng vì Sát Hồng tiểu giới làm lục đạo môn, bày đem chìa khóa. Trong đó một phen chìa khóa có thể đồng thời mở ra lục đạo môn. Được xưng là sát bàn một khai, cầm trong tay còn lại 6 đem chìa khóa người đều sẽ bị mở ra giới môn chỉ dẫn, tiến vào Sát Hồng tiểu giới. Bất quá này một phen chìa khóa đã sớm thất truyền, ta thật vất vả mới tìm được này một phen hồng bàn. Nó là 6 đem chìa khóa chi nhất, chỉ cần biết rằng mở ra phương pháp, liền có thể đơn độc mở ra Sát Hồng tiểu giới một cánh cửa. Này mâm tròn, đó là hồng bàn, chính là mở ra Sát Hồng tiểu giới chìa khóa. Nói xong, Cố Thanh Mi lặng lẽ đánh giá Tạ Bất Thần thần sắc. Mong chờ này một vị thiên tài Tạ sư huynh có thể cho chính mình một cái gương mặt tươi cười, hiển nhiên Tạ Bất Thần lộ ra một cái một chút cảm thấy hứng thú biểu tình, nàng trong lòng quả thực muốn hoan hô lên. Quả nhiên, nàng nỗ lực không có uổng phí. Phảng phất là đã chịu lớn lao cổ vũ, Cố Thanh Mi quả thực mặt mày hớn hở lên, cọ tới rồi Tạ Bất Thần bên người. Tạ sư huynh, ta đã biết mở ra sát bàn phương pháp Nga. Tạ Bất Thần như cũ không nói chuyện. Cố Thanh Mi hì hì cười nói, bất quá a. Tiểu giới chỉ có thể từ trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào, sư huynh sợ là không thể đi vào. Nhưng sư huynh ngươi không cần lo lắng, ta vừa lúc cảnh giới thích hợp, hiện giờ lặng lẽ mở ra tiểu giới, nhất định vi sư huynh thu hồi cốt ngọc, bảo sư huynh thuận lợi tu hành kia một quả lợi hại đạo ấn. Đế giang cốt ngọc. Với Tạ Bất Thần mà nói, đích xác rất quan trọng. Nhìn Cố Thanh Mi trong tay kia một quả chìa khóa, hắn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, xem như nhận đồng. Cố Thanh Mi vừa thấy, lập tức gương mặt tưởng đỏ một mảnh. quả thực như là muốn nấu chín giống nhau. Nếu là bị người khác nhìn đến, Tiêu Căng Thành tánh cố tiểu sư muội ở Tạ Bất Thần trước mặt thế nhưng dịu ngoan thành như vậy, chỉ sợ lập tức liền phải kinh rất cảm. Ánh trăng phô ở trên án. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm, một mảnh mặc lam. Cựu đầu giang nhánh sông biên, kiến sầu như cũ đứng ở giang tâm. Vãng tích hết thảy, liền như trước mắt nước sông, chút ra đến hải, lại không còn nữa hồi. Quý công tử Tạ Bất Thần, tài tử Tạ Bất Thần, nàng phu quân Tạ Bất Thần, đều đã không ở. Đó là Côn Ngô hiện giờ nổi bật nhất kính tồn tại. Là nàng tử địch, là nàng kẻ thù, là nàng muốn đuổi kịp và vượt qua tồn tại. Kiến sầu đáy mắt, đống nhiên hiện ra một loại nhàn nhạt phức tạp. Có lẽ, thế gian tang thương biến ảo, đó là từ rất rất nhiều như vậy chút ra không thể phục hồi chuyện xưa tạo thành. Mà nàng chuyện xưa, bất quá trong đó một cái. Kiến sầu mạc danh mà cười một tiếng, lắc lắc đầu, liền chuẩn bị ngự lý ngoại kính nổi lên đi. Hưu, liền ở nàng sắp bay lên kia trong nháy mắt, một đạo màu xám bóng dáng, đống nhiên từ bãi sông mộ tòa dựa răng mổ biên bay nhanh mà hiện lên, tật như tia chớp, hướng tới bụi cỏ chỗ sâu trong toàn đi. Thứ gì? Kiến sầu mày nhăn lại, giữa mày tổ khiếu quang minh đại phóng, tay vừa nhấc, thật lớn dịu quỷ liền hướng tới kia một đạo bóng xám bay đi. Hô! Bóng xám thực mau, dịu ảnh càng mau. Chỉ ở nháy mắt gian, dịu ảnh liền đã đuổi theo kia một đạo bóng xám. Nấm mổ cỏ dại tùng trung, tức khắc có một tiếng tiêm lệ kêu sợ hãi truyền ra tới, kỷ. Kia nho nhỏ bóng xám ngẩng đầu vừa thấy, quả thực cả kinh một thân da lông đều tùng lên, nguyên bản hướng tới bụi cỏ chỗ sâu trong chạy gấp mà đi bốn chân. Lập tức gắt gao mà đè lại dưới chân đá, vội vàng ngừng lại. Phanh! Thật lớn dịu quỷ từ thiên rơi xuống, uy vũ sinh phong. Một trận cuồng phong cùng với dịu ảnh mà đến, một chút chém vào mổ gian một khối cự thạch phía trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Này trong nháy mắt, hết thể đều tĩnh lặng lại. Kia vật nhỏ quả thực sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải không có, bốn con móng vuốt nếu không phải phản ứng mau, chỉ sợ ở dịu quỷ đã đến trong nháy mắt, liền đã bị một dịu chém thành hai nửa. Nó ngơ ngác mà ngừng ở dịu quỷ phía trước, như là sớm đã bị hù chết. Kiến sầu ngự lý ngoại kính lại đây, nhíu mi, nhìn kỹ, ánh trăng dưới, dịu quỷ phía trước vật nhỏ màu xám da lông tỏa sáng, kéo một cái lông xù xù cái đuôi, thế nhưng như là một con tiểu trồn. Nguyên lai là như thế này một cái tiểu gia hỏa. Kiến sầu còn tưởng rằng là cái quỷ gì đồ vật đâu. Nàng cười thầm chính mình quá mức cảnh giác, chỉ đi lên tới, liền phải nắm lấy dịu quỷ, hướng ra phía ngoài rút ra. Nhưng mà liền ở kia một sát, như là bị dọa choáng váng tiểu trồn, đống nhiên động. Đen lúng liếng hai chỉ mắt nhỏ nhìn chăm chú vào kia dịu quỷ hồi lâu, rồi sau đó nó như là thấy cái gì, một chút hung ác mà hướng tới dịu quỷ nhe răng trợn mắt lên, như là gặp phải cái gì thật lớn uy hiếp giống nhau. Một màn này, một chút làm kiến sầu nhíu mi. Bãi sông mổ bên trong xuất hiện này một con tiểu trồn, bốn con móng vuốt đều dán trên mặt đất, lại làm ra một cái chó săn gặp được địch nhân giống nhau như lâm đại địch tư thế. Nhưng mà dịu quỷ lẳng lặng mà đứng ở nó trước mặt, không nhúc nhích một chút. Hôi mao tiểu trồn như là quên mất chính mình phía sau còn có người, mê hoặc mà vòng quanh dịu quỷ đi rồi hai bước, thậm chí còn vươn một con nho nhỏ mềm mại móng vuốt chạm chạm dịu quỷ, mặt trên khắc họa những cái đó ác quỷ, cũng không chui ra tới. Thử nữa vài lần lúc sau, tiểu trồn như là xác định chúng nó là chết giống nhau, một chút hưng phấn lên, giống như vô cùng cao hứng, thế nhưng ngẩng đầu lên, hướng tới ánh trăng kêu lên. Ô ô ô. Kiến sầu tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Nó cho rằng nó là lang sao. Tiểu trồn kêu xong, lại vòng quanh dịu quỷ đi rồi hai vòng. Lúc này đây, nó động tác lớn mật lên. Ở đẩy mấy cái dịu quỷ, không gặp nó có phản ứng lúc sau. Tiểu trồn thế nhưng trực tiếp thấu đi lên, vươn đầu lưỡi một liếm dịu quỷ thượng đồ văn. Ướt rầm rề đầu lưỡi từ dịu quỷ hoa văn thượng xẹt qua, tức khắc lưu lại một mảnh nháo dính dính nước miếng. Kiến sầu nguyên bản là muốn nhìn vật nhỏ này muốn làm gì, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ phát sinh như vậy một màn, tức khắc có loại đầu đại cảm giác, đơn giản là đầu bướng bỉnh tiểu trồn thôi. Nàng thở dài một hơi, trong lòng nghĩ còn hảo không bị thương vật nhỏ này tánh mạng, sau này chỉ sợ vẫn là không cần như vậy nghi thần nghi quỷ hảo. Nắm lấy cán búa tay dùng một chút lực, kiến sầu rốt cuộc đem dịu quỷ rút trở về. Kia tiểu trồn hoảng sợ, vội vàng chiều mặt sau lui hai bước, xoay người lại, mới thấy thế nhưng có kiến sầu. Kiến sầu cũng nhìn nó, lại nhìn thoáng qua dịu quỷ thượng đứng nước miếng. Xoay người muốn đi. Không nghĩ tới, kia tiểu trồn chần chờ một lát, thế nhưng theo đi lên, cắn kiến sầu góc áo, ô ô kêu hai tiếng, hai chỉ đen lúng liếng đôi mắt thủy nhuận, phảng phất không nghĩ nàng đi. Kiến sầu quay đầu lại, quả thực có trợn trắng mắt xúc động. Lưu lại chờ ngươi liếm ta dịu quỷ sao. Nam mơ. Nàng không nghĩ để ý tới, trực tiếp muốn chạy. Tiểu trồn phảng phất là đã nhận ra nàng ý đồ, lại là một tiếng nức nở, tiếp theo làm kiến sầu ra đầu một tạc một màn liền đã xảy ra. Đầu lưỡi rôi ra, tiểu trồn thế nhưng trực tiếp một ngụm liếm ở kiến sầu dày thượng. Nhạo dính dính nước miếng tức khắc dính ướt một mảnh. Ngông! Kiến sầu nhìn chính mình dưới chân, chỉ cảm thấy trong đầu có một cây tuyến không ngừng mà căng chặt, hiểm hiểm liền phải đứt đoạn. Kia tiểu trồn liếm kiến sầu một chút, lại ngẩng đầu nhìn nhìn kiến sầu, lộ ra một cái đáng thương vô cùng biểu tình. Nguyên bản sắp bùng nổ tức giận, trong nháy mắt này, bị kỳ dị mà bình ổn đi xuống. Kiến sầu thở dài một hơi, chỉ cảm thấy này tiểu trồn rất có linh tính, nàng ngồi xổm xuống dưới, nhìn này bàn tay đại một con vật nhỏ, bất đắc dĩ nói, hảo, ta không cẩn thận đối với ngươi ra dịu là ta không đúng, không cần đi theo ta hảo sao. Ô ô ô, tiểu trồn thế nhưng như là có thể nghe hiểu kiến sầu nói, lắc lắc đầu. Kiến sầu ngồi xổm xuống lúc sau, góc áo liền rơi xuống trên mặt đất, tiểu trồn vội vàng đi lên cắn, không bung ra. Nó cơ cơ chính mình nho nhỏ đầu, lại nhìn nhìn kiến sầu phóng tới một bên dịu quỷ, tựa hồ càng thêm mê hoặc lên. Kiến sầu khó hiểu này ý, chỉ phát hiện này một con tiểu trồn đối dịu quỷ tựa hồ có 10 phần hứng thú. Ô ô ô ô, tiểu trồn đối với kiến sầu một hồi gọi bậy, thế nhưng người lập dựng lên, làm ra một cái giống người tư thái tới, hai chỉ móng vuốt phóng tới trước người, hướng tới kiến sầu làm một cái ấp. Kiến sầu kinh hãi. Tiểu trồn lại duỗi thân ra một móng vuốt tới, chỉ kiến sầu, lại chỉ chính mình. Kiến sầu thấy thế, kinh dị vô cùng. Thập Cửu Châu có yêu quái nói đến, núi đá động vật đều nhưng tu luyện, nàng nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua. Hiện giờ vừa thấy này tiểu trồn, chẳng lẽ đó là một trong số đó? Kiến sầu trần trờ nói, ngươi, là tưởng theo ta đi. Ô ô ô, tiểu trồn tức khắc đại hỉ, liên tục gật đầu. Nó lấy lòng mà đi rồi đi lên, hai chỉ sau đủ trên mặt đất dùng một chút lực, thế nhưng nhảy bắn dựng lên, ghé vào kiến sầu cánh tay thượng, đối với nàng mu bàn tay chính là một liếm. Hai con mắt sáng lấp lánh mà. Kiến sầu chỉ nhìn thấy nó đầu lưới rôi ra, chính mình cầm dịu mu bàn tay thượng liền một mảnh tinh lượng. Trong nháy mắt kia nàng có loại hỏng mất xúc động, một phen tiểu trồn xách trở về, không được liếm ta. Tiểu trồn tức khắc một trận đủ rũ, lại nhìn về phía kiến sầu dịu quỷ. Kiến sầu lập tức nói, dịu quỷ cũng không được. Tiểu trồn treo ở giữa không trung, động cũng không động đậy đến, ủy khuất mà nhìn nàng, biểu tình cực kỳ nhân tính hóa, thế nhưng như là muốn khóc ra tới giống nhau. Nó chỉ kiến sầu, lại chỉ chính mình. Kiến sầu mu bàn tay thượng nhào dính dính một mảnh, kêu kêu một cái ghê tởm. Ngươi vì cái gì tưởng theo ta đi? Ô ô ô, hảo đi, vấn đề này giống như có điểm khó khăn, tiểu trồn đáp không thượng. Vậy ngươi là khai linh trí yêu sao? Ô ô ô, tiểu trồn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tiếp theo ngẩng lên đầu, làm ra một cái hướng lên trời gào giống tư thái, nguyên bản hẳn là cực kỳ hung ác, chỉ là xem nó nho nhỏ thân mình. Lông xù xù đầu, như thế nào cũng không có bất luận cái gì uy hiếp lực, đảo có vài phần ngây thơ chất phác. Kiến sầu nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, xem ra là chỉ biết liếm đồ vật nhưng không có tác dụng gì tiểu yêu quái. Ô ô ô, kia tiểu trồn nho nhỏ hai chỉ lỗ thai vừa động, thế nhưng như là nghe thấy được kiến sầu này một câu, tức khắc phẫn nộ mà hào lên, thế nhưng dùng sức mà ở kiến sầu trong tay dãy rùa lên. Kiến sầu nhất thời không chú ý, thế nhưng bị này hoặc không lưu thủ tiểu trồn một chút lưu đi ra ngoài. Bóng xám chợt lóe mà đi, trực tiếp hoàn toàn đi vào bụi cỏ bên trong. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền ra. Kiến sầu đang nghi hoặc, liền thấy trước mặt bụi cỏ một trận chấn động, tiểu trồn từ bên trong ra tới, trong miệng hàm một cái đồ vật, trực tiếp phóng tới kiến sầu bên chân. Ô ô ô ô. Nó đắc ý mà ngẩng đầu nhìn kiến sầu, phe phẩy cái đuôi. Kiến sầu rất muốn nhắc nhở nó, ngươi là trồn. Bất quá ngẫm lại nó hẳn là cũng không hiểu, liền cúi đầu nhìn về phía chính mình bên chân. Một con ướt rầm rề dính đầy bùn đất phá giày rơm nằm trên mặt đất. Kiến sầu khỏe miệng vừa kéo, mặt vô biểu tình nói, này ta xuyên không thượng. Tiểu trồn mê hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, lại một cái xoay người, trực tiếp chạy vào trong bụi cỏ, thực mau lại chạy trở về. Lúc này đây, là một con phá chen gốm. Kiến sầu suýt nữa té xỉu. Nay tiểu trồn chẳng lẽ vì cùng chính mình đi, cực lực tưởng chứng minh chính mình rất hữu dụng. Chẳng qua, chén ta cũng không dùng được. Chung quanh đều là nấm mồ. Trời biết này chén là làm gì dùng. Cứ việc ta là chết quá một lần người, khá vậy đối cái này không có hứng thú a. Nàng vừa dứt lời, tiểu trồn liền căm giận mà trực tiếp một cái xoay người, lại chạy ra. Thức mau, kiến sầu nhìn chính mình bên chân đồ vật càng ngày càng nhiều. Tiểu trồn thế nhưng hàm tới rất nhiều đồ vật. Phá giày rơm cùng chén bể ngoại trừ, thế nhưng còn có một đống sắt vụn đống nát, lạ gương, phá lưu ly trượng, chọc bút lông. Đủ loại kiểu dáng rách nát, cái gì cần có đều có. Tiểu sơn giống nhau đôi ở kiến sầu bên chân. Tiểu trồn như là rốt cuộc chạy đã mệt, phun đầu lưỡi ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, chờ mong mà nhìn kiến sầu. Kiến Sầu túi đầu nhìn thoáng qua này một đống rách nát, không biết làm gì ngôn ngữ. Ô ô ô. Tiểu Trôn chỉ bên cạnh này một đống đồ vật, như là đang nói, nhiều như vậy bảo bối, luôn có một kiện ngươi thích đi. Không nghĩ tới, Kiến Sầu chỉ là dùng một loại gần như sởn tóc gáy ánh mắt nhìn nó. Nói thật, này một con trồn nhi tuy nhỏ một chút, cầm đi cấp phù đạo sơn nhân hầm một chung canh, kỳ thật cũng là vừa lúc. Tiểu Trôn hồn nhiên không biết chính mình ở Kiến Sầu trong mắt đã trở thành một chung canh bộ dáng, xem Kiến Sầu chậm chạp bất động, chỉ cho rằng nàng đối này đó đều không có hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn, này một con muốn cùng Kiến Sầu đi tiểu trồn, lại bắt đầu rối rắm lên. Nó nghiêng đầu, như là ở tự hỏi. Tiếp theo, nó bỗng nhiên ôm mà kêu một tiếng, phản thân liền hưng phấn mà nhảy vào bụi cỏ bên trong. Lúc này đây, tiểu trồn chạy trốn phá lệ xa. Kiến Sầu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dần dần ảm đạm dưới ánh trăng, một đạo sóng gợn từ cỏ dại tùng trung đẩy ra. Vô số nấm mồ, bị thấp thoáng tại đây một mảnh bụi cỏ bên trong, lẳng lặng mà bất động. Tiểu trồn đi thật sự xa, mai cho đến kia đầu. Qua thật lâu, Kiến Sầu mới thấy một đạo bóng dáng mang đến chung quanh bụi cỏ đều rung động lên. Tiểu Trôn đã trở lại. Một đạo bóng sáng một lần nữa ngừng ở Kiến Sầu bên chân, Tiểu Trôn bò tới rồi kia một đống rách nát bảo bối đỉnh cao nhất, trong miệng ngậm thứ gì, đem đầu chiều phía dưới một hớp, hàm răng bung lỏng, kia đồ vật liền dừng ở tiểu sơn tối cao chỗ. Lại ngậm cái gì rách nát trở về sao? Kiến Sầu nguyên bản không để ý, tùy ý mà thấp mắt vừa thấy, rốt cuộc ngẩn ra. Vật ấy thế nhưng ước chừng có một thước phạm vi. Hình tròn, là cái thạch bàn, chung quanh có tám đạo hoành tuyến, trung ương nhất địa phương có một khối đầu ngón tay lớn nhỏ hình trụ trạng nô lên, trung tâm điêu khắc một quả cuốn khúc phiến lá. 53 chương 53 giết không tha. Đây là cái gì? Kiến Sầu có chút kinh ngạc. Có lẽ, đây là này một con tiểu trồn ngậm tới tất cả đồ vật, duy nhất một kiện khả năng có điểm giá trị đồ vật. Đương nhiên, có lẽ cũng chỉ là một kiện cùng những thứ khác giống nhau rách nát. Này thiên tu trùng bên trong mai táng đều là nhai sơn tu sĩ. Kiến Sầu chỉ lo lắng trước mắt này một đống rách nát tới chỗ. Ô ô ô. Tiểu Trôn phe phẩy cái đuôi, dị thường chờ mong mà nhìn nàng, một móng vuốt dò ra tới, chỉ, ý bảo Kiến Sầu đi xem. Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là cúi người, đem này một con dính tiểu Trôn nước miếng một thước thạch bản từ rách nát đôi thượng nhặt lên. Tám điều hành tuyến phân bố ở tỏ vẻ tám phương hướng vị trí, trung gian kia nhô lên cột đá thượng một mảnh lá cây, tư thái tuy vặn mẹo, lại đều có một cổ kỳ quái khí khái ở bên trong. Tựa hồ pha không đơn giản. Mới vừa rồi thô thô vừa thấy, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay cẩn thận nhìn lên, Kiến Sầu thế nhưng cảm thấy chính mình ánh mắt rơi xuống đi lên, liền thu không trở lại. Kỳ quái. Thứ này, tựa hồ có điểm bất phàm. Sắc trời đã sắp đại lượng, không lâu lúc sau, Nhai Sơn tuyển nhận tân đệ tử việc liền phải bắt đầu. Cái này buổi tối như vậy lan lộn, chỉ sợ cũng không có thời gian đi nghỉ ngơi. Cũng hảo. Kiến Sầu đơn giản trực tiếp yên tâm lại. Tiếp tục xem này một con mâm tròn. Trừ bỏ này một mảnh lá cây điêu khắc ngoại, thật đúng là liền không khác cái gì đáng giá chú ý địa phương. Tiểu Trôn mắt trông mong mà nhìn nàng, tựa hồ rất là chờ mong. Kiến Sầu nhìn nó liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngón tay theo thạch bàn bên cạnh vuốt ve qua đi, Kiến Sầu phát hiện chung quanh điêu khắc đồ văn, đều là một quả tư thái bất đồng phiến lá, vờn quanh toàn bộ mâm tròn, tổng cộng có 19 cái. Thạch bàn bên cạnh 8 căn hoành tuyến, cố định ở thạch bàn thượng. Không nhúc nhích một chút, thô ráp vô cùng. Kiến Sầu ánh mắt, cuối cùng vẫn là trở xuống kia một quả lục diệp thượng, duỗi tay một sở, nàng lập tức ngẩn ra một chút. Giang giác. Ở tay nàng chỉ đụng tới kia đỉnh điêu khắc lục diệp hình trụ khi, thế nhưng cảm giác ra một chút buông lỏng, cũng không phải điêu khắc ở thạch bàn thượng, mà là được hãm. Nàng tức khắc kinh ngạc lên. Tiểu Trôn nhìn thấy Kiến Sầu đụng tới kia một mảnh diệp điêu, tức khắc lại ô ô kêu to lên, nó vươn móng vuốt, chỉ mâm tròn, lại chỉ Kiến Sầu. Kiến Sầu nghĩ hoặc, ý của ngươi là, làm ta ấn xuống đi. Tiểu Trôn lập tức gật đầu không ngừng. Ấn xuống đi. Sẽ có cái gì kinh hỉ sao? Kiến Sầu suy tư một lát, cười một tiếng. Nay Tiểu Trôn nhưng thật ra cái hảo ngoạn, không giống như là cái gì trong sách viết sẽ tính kế người yêu tình. Nàng đem ngón tay, chậm rãi chuyển qua kia một mảnh diệp điêu thượng, cũng không có gì khác phản ứng. Ngón tay chậm rãi ép xuống. Toàn bộ bãi sông thượng phòng, đồng nhiên như là cảm ứng được cái gì, một chút ngừng. Giang giác. Kia hình trụ rốt cuộc bị Kiến Sầu một lóng tay áp tới rồi nhất phía dưới, phát ra một tiếng cơ quát cửa quậy thanh âm. Cao nhất thượng kia một quả phiến lá, nguyên bản là xám trắng thạch chất, giờ khác này thế nhưng một chút phát ra sâu kín thủy quang, như là một chút tươi sống lại đây giống nhau. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Hình trụ xoay tròn, mang theo nhất đầu trên phiến lá cũng bắt đầu xoay tròn. Kia một chút trong suốt thúy sắc, thế nhưng chỉ một thoáng giống như một quả mỹ ngọc. Như vậy kỳ quái biến hóa. tức khắc dẫn tới Kiến Sầu đáy lòng kinh ngạc. Nhưng mà, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận cái này trung biến cố, liền cảm thấy trong tay thạch bàn điên cuồng run rẩy lên, nàng đông nhiên nắm chi không được, một đạo thúy quang kích động mà ra, thế nhưng một chút đem Kiến Sầu bàn tay cấp văng ra. Kiến Sầu kinh hãi dưới buông tay. Thạch bàn thoáng chốc lượn vòng mà ra, trung tâm chỗ kia một quả thúy diệp, cùng với xoay tròn, thế nhưng thấy phong liền trường. Một tấc, hai tấc. Một thước, hai thước. Một trượng, hai trượng. Càng lúc càng lớn. Đãi này một đạo thúy diệp tăng tới ba trượng thời điểm, lượn vòng thạch bàn rốt cuộc dừng lại. Kiến Sầu xem qua đi, chỉ có thể thấy trong hư không huyền phù một mảnh thật lớn thúy lục sắc phiến lá. Sáng sớm hắc ám, nhưng này một quả phiến lá, lại đại phóng quang minh. Toàn bộ bãi sông bên trong mổ, đều ở phiến lá chiếu dọi xuống, như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Kiến Sầu nhịn không được nỉ non một tiếng. Ô ô ô. Ở nhìn thấy này một quả phiến lá xuất hiện nháy mắt, tiểu trồn thế nhưng hưng phấn đến ở kia một đống rách nát thượng nhảy vài vòng. Kiến Sầu ánh mắt, không có từ này một quả phiến lá thượng rời đi. Nguyên bản thạch xoay quanh chuyển, phiến lá nhưng vẫn không có động. Giờ phút này, thạch bàn lại bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn, mà giữa không trung kia thật lớn phiến lá, lại bỗng nhiên xoay tròn lên. Bởi vì thật lớn, nó xoay tròn tốc độ, phi thường thong thả. Một tức, một tức. Kiến Sầu ước chừng ở trong lòng số qua 19 tức, này một quả phiến lá mới xoay tròn một vòng. Trong nháy mắt kia, như là bánh răng chi gian, lẫn nhau cắn khép lại giống nhau. Giang giác. Trong hư không, phảng phất chuyển đến khác thường thanh âm. Phiến lá xoay tròn một vòng lúc sau, lập tức liền dừng lại. Một trận mênh mông lục quang, rốt cuộc thoáng hiện ra tới, tiện đà đại phóng quang minh, xông thẳng tận trời. Chân trời vốn đã kinh muốn rơi xuống ánh trăng, tại đây một khắc, phảng phất cũng khó có thể cùng này quang tranh nhau phát sáng. Nguyên bản một thước phạm vi mâm tròn, ở như vậy bắt mắt sáng rõ dưới, thế nhưng chậm rãi biến mất. Một đạo gợn sóng lấy mâm tròn biến mất địa phương vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán khai đi. Sở Hưu tiếp xúc đến này một trận gợn sóng cỏ hoang, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, không hề run rẩy. Phong không có, chỉ có giang lưu thanh âm còn ở bên hai. Kiến Sầu không cấm nín thở, tâm thần vì này sờ đoạn. Một đạo 10 trượng phạm vi màu xanh lục lốc xoáy, đống nhiên lấy kia mâm tròn biến mất chỗ làm cơ sở điểm, từ trong hư không sụp đổ ra tới. Cổ xưa mà huyền ảo hơi thở, từ này lốc xoáy bên trong phát ra, một chút bao phủ đứng ở gần chỗ Kiến Sầu. Lục diệp biến mất không thấy, mâm tròn cũng biến mất không thấy. Kiến Sầu trước mắt, thế nhưng chỉ còn lại có này bích sắc lốc xoáy. Thiên điệu to lớn, giang lưu chi cấp, mênh mông mà đi. Mà nàng, đứng ở này cao cao lốc xoáy phía trước. Ô ô ô. Tiểu Trôn một chút nhảy tới Kiến Sầu bên chân, dùng hàm răng cắn Kiến Sầu quần áo, thế nhưng đem nàng chiều kia lốc xoáy chỗ túm, tựa hồ tưởng nàng chạy nhanh đi vào. Đi vào. Lốc xoáy. Kiến Sầu chớp chớp mắt, có chút sưng sờ. Gió đêm phất quá, Kiến Sầu trước sau không phục hồi tinh thần lại. Nàng căn bản không biết, ở tay nàng chỉ, ấn xuống mâm tròn phía trên kia một quả lục diệp ngáy mắt. Thập Cửu Châu đại địa thượng, núi sâu rừng già bên trong. Một người đốn tuổi tiểu phu đang ở đêm trên đường hành tẩu. Hắn bên hông căng phồng, như là cất giấu thứ gì. Ai? Khi nào mới có thể kết thúc trận này rèn luyện trở lại Sơn Môn A, thật là mệt mỏi quá. Hoán giận thanh âm từ trong miệng hắn ra tới, này một người tiểu phu thở dài một tiếng. Phía trước chính là một tòa dòng suối nhỏ, liền ở hắn sắp vượt qua dòng suối nhỏ trong nháy mắt, một đạo thúy quang từ hắn bên hông toát ra. Tiểu phu kinh ngạc dừng bước chân, trận tròn đôi mắt. Tiên lộ 13 đảo, Trảm Nghiệp đảo. Rầm. Sóng biển đánh ra bờ biển. Một nam tử phi đầu tán phát, nằm trên mặt cát, môi khô nước. Hắn chấp chớp mắt, đập vào mắt chứng kiến, chỉ có một vòng kim hoàng hạ nguyệt. Tiên lộ, tiên lộ. Khan khan thanh âm, từ hắn yết hầu chỗ sâu trong toát ra, có một loại kỳ dị chua sót. Tìm tiên hỏi đạo chi lộ A. Càng ngày càng nặng mỏi mệt, thổi quét mà đến, hắn mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Liên vào lúc này, bên cạnh hắn bờ cát, một mảnh thủy quang, đống nhiên từ nhợt nhạt nước biển bên trong sung ra, một đạo lốc xoáy chậm rãi xuất hiện. Quần quận Tây Hải nơi nào đó đá ngầm phía trên. 10 cái linh thạch, một cái không ít. Một phen từ vài tên luyện khí kỳ tu sĩ trong tay đem linh thạch lấy lại đây, mập mạp nam tử hắc hắc cười một tiếng, lắc lắc trong tay bản tính vàng, đem một quả bùa giấy giao cho này đó tu sĩ. Này bùa chú chính là bản nhân thân thủ luyện chế, tuyệt đối có thể bảo các ngươi ra biển vô ngu, đi thôi. Vài tên luyện khí kỳ tu sĩ, bán tín bán nghi mà nhận lấy. Này mập mạp nam tử xua xua tay. Ta bản tính vàng tiền khuyết một khối kim tự chiêu bài, còn có thể lừa các ngươi không thành. Chạy nhanh cấp lao tử lăn. Nói xong, hắn hung ác mà trừng mắt, vài tên luyện khí kỳ tu sĩ lập tức bị dọa chạy. Tiền khuyết cầm bản tính một bát, hôm nay lại kiếm lời không ít. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, tay vừa lật, liền có một nửa thước thạch bản từ hắn túi càn khôn bên trong bay ra, quang mang đại phóng. Nhân gian cô đảo. Phủ nha thiên lao bên trong, một thân xuyên quan phủ nam tử ngồi ở trường án phía trước, án thượng phóng một quả nửa thước lớn lên thạch bản, là khoảng thời gian trước tới nịnh bợ su nịnh đạo sĩ lưu lại. Hắn đối này cũng không cái gì hứng thú. Giơ tay đoan qua án thượng trung trà, thổi đi mặt ngoài trà mạn, này nam tử nhẹ nhàng uống một ngụm. A a a. Một trận tiếng kêu thảm thiết từ hắn phía trước cách đó không xa truyền ra. Nam tử nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua, người nọ đã bị tức thành nhân côn, ném vào bò mãn rắn giết đại trì bên trong. Trương Thang cầu tặc. Đao bút lại an có thể định xa tắc. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. A a a a a. Nam tử nghe xong, da mặt cũng chưa run một chút, khinh phiêu phiêu nói một tiếng, tiếp theo cái. Lao trung ngục tốt mỗi người run rẩy không thôi, lại không ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Bang. Nam tử nhẹ nhàng đem chung trà bông, liền dục tiếp tục thẩm vấn, nhưng mà, liền ở hắn rũ mắt vừa thấy thời điểm, kia bị hắn tùy tay ném tới một bên thạch bàn, thế nhưng phát ra một trận thúy quang. Tây Bắc tuyết vực. Một người thân khoác áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân tay phủng kim bát, cầm hàng ma sử, nhìn về nơi xa cao nguyên thượng một mảnh băng tuyết. Trước mặt hắn, là một mảnh thật lớn màu lam ao hồ, lặng lặng mà nằm ở Tây Bắc tuyết vực tối cao cao nguyên phía trên. Này đó là thánh hồ sao? Hắn trong mắt toát ra mấy phần nhiệt tình tới. Liên ở hắn muốn tiến lên thời điểm, dưới chân cách đó không xa, một quả dấu ở loạn thạch băng tuyết chi gian mâm tròn, đồng nhiên hóa ra một đạo lốc xoáy. Giờ phút này, Côn Ngô Sơn phòng bên trong. Cố Thanh Mi gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một con hình tròn thạch bàn, cũng không biết nàng rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, thế nhưng không ngừng mà kích thích kia tám căn hoành tuyến, một chút ở thạch bàn thượng di động. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ. Thạch bàn đống nhiên vỡ ra, một quả hình trụ hình cái nút đống nhiên thăng lên, trung tâm trô điêu khắc một quả đơn giản tiểu hoa. Cố Thanh Mi tức khắc kinh hỉ mà kêu to lên, thành công. Nàng nhịn không được nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn lẳng lặng đả tọa Tạ Bất Thần, Tạ Sư Minh, ngươi xem. Hiện tại hồng bàn đã khai, chỉ cần ấn xuống đi, sát hồng tiểu giới đại môn lập tức liền sẽ mở ra. Đế giang cốt ngọc có rơi xuống. Tạ Bất Thần gật gật đầu, đang muốn nói gì. Không nghĩ tới, một đạo bắt mắt thúy quang, đồng nhiên từ đặt ở trên mặt đất hồng bàn thượng nổ bắn ra mà ra. Kia một khắc, Tạ Bất Thần đột nhiên đứng dậy, quần áo phân phật, đón gió cổ đãng, nhíu mày nhìn qua đi. Cố Thanh Mi quay đầu lại trợn tròn đôi mắt, há to miệng. Không, không đúng a. Nàng căn bản còn không có mở ra hồng bàn A. Sao có thể? Trăm triệu không thể tin được nỉ non tiếng động, từ nàng trong miệng phát ra. Cố Thanh Mi trong đầu hỗn loạn một mảnh. Không đúng, không đối. Nàng tuyệt đối không có mở ra hồng bàn, như vậy duy nhất giải thích chỉ có thể là. Có người khai sát bàn. Một khi sát bàn khai, liền ý nghĩa, nếu chìa khóa bảo tồn hoàn hảo, kia ở toàn bộ thế giới, sẽ mở ra 7 đạo môn, tiến vào 7 người. Nói như vậy. Sẽ có mặt khác 6 cá nhân xuất hiện, cùng chính mình tranh đoạt đế giang cốt ngọc. Cố Thanh Mi trên mặt biểu tình, nhất thời lạnh xuống dưới, trở nên âm trầm vô cùng. Nàng cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, ngón tay nắm chặt, cắn chặt khớp hàm. Một đạo lốc xoáy, thực mau ở nàng trước mặt sinh thành. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai phá hủy nàng kế hoạch? Một loại lớn lao tức giận, từ Cố Thanh Mi đáy lòng sinh ra, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt lốc xoáy, chỉ nói một tiếng, ta đảo muốn nhìn. Rốt cuộc là ai? Giọng nói rơi xuống đất, Cố Thanh Mi trực tiếp thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào lốc xoáy bên trong, thân ảnh lập tức biến mất. Tạ Bất Thần nguyên bản muốn đuổi kịp, kia một đạo lốc xoáy lại lập tức biến mất tại chỗ, nửa điểm dấu vết không tồn. Thạch ban biến mất, quang mang tan đi, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh quá. Mười trượng lốc xoáy trước, Kiến Sầu đã đứng co trong chốc lát, gặp phải này một đạo lốc xoáy, nàng có chút không thể tin được. Tiểu Chôn ô ô ô mà kêu to, ước gì Kiến Sầu lập tức liền đi vào. Nó dùng hàm răng lôi kéo Kiến Sầu, chính là sức lực quá tiểu, căn bản kéo không núp ních. Sắc trời sắp đại lượng, Kiến Sầu còn muốn chủ trì tuyển nhận tân đệ tử việc, tuy rằng mơ hồ có thể cảm giác ra này một đạo lốc xoáy bất phàm, xem tiểu trồn như vậy vội vàng, ước chừng là hảo nơi đi, nhưng nàng nơi nào có thể rời đi. Vạn nhất này vừa đi đó là hồi lâu, chẳng phải lầm nhai sơn đại sự. Nay đây, Kiến Sầu nghỉ chân, nhíu mày do dự lên. Nếu không, vẫn là trước rời đi, hỏi một chút sư tôn. Này ý niệm ra tới, Kiến Sầu liền muốn hạ định chủ ý. Không lường trước, liền ở nàng muốn xoay người trong nháy mắt, kia lốc xoáy bên trong thế nhưng truyền đến một đạo khẽ tê. Tất cả mọi người cho ta nghe, ta nãi Côn Ngô môn hạ Cố Thanh Mi, chúng ta trung Tạ Bất Thần sư huynh tu luyện độc thiếu một quả đế giang cốt ngọc, ta mặc kệ các ngươi là ai, nếu dám can đảm cùng ta cướp đoạt, vừa ra này giới, toàn giết không tha. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Kiến Sầu ánh mắt một chút lâm vào lốc xoáy bên trong, ra không được. Nàng quả thực hoài nghi chính mình nghe lầm. Hơn nửa ngày, nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ô ô ô, mắt thấy kia một đạo lốc xoáy dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, tiểu trồn sốt ruột không thôi, không ngừng ở kiến sầu bên người đảo quanh. Giết không tha. Côn ô, tạ bất thần. Ha. Này thập cửu châu đại địa, thật là tiểu A. Kiến sầu đống nhiên híp mắt nở nụ cười, không chút do dự, trực tiếp phi thân dựng lên, đầu nhập vào lốc xoáy bên trong. Đế giang cốt ngọc. Người thiếu. Ta đây cố tình muốn cướp. 54 chương 54 sát hồng tiểu giới. Một vòng hồng nhật, đã dần dần cắt qua sáng sớm, từ thâm trầm thập cửu châu đại địa bên cạnh chậm rãi dâng lên. Phu cận dãy núi phập phồng bóng dáng, làm trước mắt này một mảnh bãi sông, như cũ xuất phát từ bóng ma bên trong. Tiểu trồn hai điều chân sau chống đỡ thân thể, hai chỉ chân trước ôm ở trước ngực, tựa hồ là bị kiến sầu một chút nhảy đi vào cấp dọa sợ. Ô ô, phía trước cũng chưa đi vào, như thế nào một chút liền đi. Mắt thấy kia lốc xoáy ở kiến sầu phi thân tiến vào lúc sau, càng ngày càng nhỏ, thực mau cũng chỉ dư lại một thước phạm vi, tiểu trồn gấp đến độ dùng sức một nhảy, trong miệng ô ô kêu hai tiếng, thế nhưng liền hóa thân một đạo màu xám tia chớp, vèo một chút chui vào lốc xoáy bên trong. Ở tiểu trồn thân ảnh hoàn toàn đi vào lốc xoáy lúc sau, kia lốc xoáy cấp tốc mà thu nhỏ lại, thế nhưng thoáng chốc liền không thấy. Thẳng đến giờ phút này, dãy núi bóng dáng càng ngày càng đoạn, rốt cuộc giống như một mảnh mực nước lưu lại dấu vết giống nhau rụt trở về, vì thế khắp ướt át bãi sông liền hoàn toàn mà hiện ra ở quang minh bên trong. Cỏ hoang trăm dặm, mồ ngàn đôi, giang lưu cuồn cuộn, đường cắp treo treo không. Phụ trách đi tiếp dẫn đệ tử mới nhập môn Nhai Sơn môn hạ sôi nổi ở mặt trời mọc lúc sau từ Nhai Sơn trên đường được rồi ra tới, xếp thành chỉnh tề hai liệt, hướng tới cửu đầu giang nhánh sông bờ bên kia đài cao mà đi. Đợi đến tới rồi đài cao lúc sau, đoàn người liền đều ngừng lại, chờ đợi hôm nay chủ trì việc này kiến sầu đại sư tỷ. Sau núi, Thẩm Cửu duỗi người, đứng ở treo kiến sầu hai chữ một bài trước phòng nhỏ, hắn ho khan một tiếng, tiến lên gõ cửa. Thịch thịch thịch. Đại sư tỷ, muốn xuất phát. Thẩm Cửu hô một tiếng. Nhưng mà, phòng trong thật lâu cũng chưa người đáp lại. Đại sư tỷ. Giờ phút này kiến sầu sớm đã không ở Nhai Sơn bên trong, tự nhiên cũng nghe không đến Thẩm Cửu thanh âm. Trước mắt một mảnh im lặng hư không, một tòa cao túc chừng 10 trượng thạch điêu đại môn đứng lặng tại đây một mảnh trong hư không, hữu đề thiên địa một lóng tay, tả đề vạn vật một con ngựa. Kiến sầu ngẩn ra. Hai câu này, đoan đến có chút ý cảnh. Sau đó, nàng ngẩng đầu vừa nhìn, này môn hoành phi, nói hiệu nói vừa. Ô ô ô. Tiểu trồn thân ảnh từ kia cơ hồ đã không có bóng dáng lốc xoáy bên trong bắn ra, một chút liền rơi xuống nàng trên vai, tựa hồ sợ tới mức không nhẹ. Kiến sầu thu hồi rừng ở đề liên thượng ánh mắt, quay đầu nhìn qua, lại là có chút không nghĩ tới, ngươi như thế nào cũng cùng lại đây. Tiểu trồn ngao ngao ô ô mà vươn móng vuốt, chỉ kia hai phiến đại môn, lại chỉ kiến sầu bên cạnh. Chỉ đại môn, là muốn gặp sầu đi vào, chỉ bên cạnh. Kiến sầu theo bản năng mà nhìn qua đi, lại thấy sau lưng lốc xoáy biến mất lúc sau, kia thạch bàn thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở này một mảnh đen kịt trong hư không, phát ra thúy lục sắc quang mang, ở nàng xem qua đi lúc sau, thạch bàn như là biết nàng tâm ý giống nhau, hướng tới nàng trôi nổi lại đây, lẳng lặng huyền phù ở nàng trước người một thước chỗ. Thạch bàn thượng tám đạo hoành tuyến, thế nhưng có bảy đạo chậm rãi sáng lên, chỉ có ở vào phía đông nam hướng kia một đạo không có lượng. Bảy đạo ánh sáng, lục đạo đỏ thẫm, một đạo xanh ngắt. Kiến sầu xem không rõ, đang suy tư khi, lại phát hiện, còn lại lục đạo màu đỏ thẫm quang mang, thế nhưng đều tại đây thạch bản thượng chậm rãi di động. Một đạo hồn hậu giọng nam, đông nhiên từ thạch bản thượng truyền ra, đây là địa phương nào? Kiến sầu hoảng sợ, phát hiện tại đây thanh âm vang lên thời điểm, ở vào chính nam phương hướng kia một cây ánh sáng sáng lên. Ngay sau đó, lại có những người khác thanh âm truyền đến. Mãi mãi, tà môn chính phương Bắc. Côn ô. Tây Bắc Phương. Tội lỗi phía Đông Bắc. Kiến sầu một chút nhớ tới, ở tiến vào lốc xoáy phía trước, chính mình nghe được thanh âm. Côn ô cố thanh mi. Mới vừa tiến vào thời điểm không có nhìn đến người, nàng còn có chút kinh ngạc, hiện giờ tới xem, thanh âm này hẳn là từ thạch bàn bên trong truyền ra. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đều là vào bằng cách nào? Lúc trước kia một đạo khẽ tiêu thanh, lại lần nữa vang lên, rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Trên thực tế, ở tiến vào này một mảnh hư không thời điểm, cố thanh mi liền trước tiên xem xét thạch bàn, ở phát hiện thạch bàn thượng thế nhưng sáng lên bảy đạo ánh sáng là lúc, quả thực cả người đều phải khí ngất xỉu đi. Hảo hảo kế hoạch bị quấy rầy, làm nàng hận không thể đem kia cầm sắt bàn người thiên đào vạn quả. Kiến sầu ở bên này nghe, này không phải cái kia được xưng là Côn Ngô môn hạ cố thanh mi sao? Nghĩ chính mình Nhai Sơn môn hạ thân phận, kiến sầu lựa chọn tiếp tục nghe xuống dưới. Này một con thạch bàn, hẳn là tiến vào nơi đây chìa khóa. Hiện giờ thạch bàn thượng phát ra thanh âm, hẳn là đồng thời tiến vào nơi đây người phát ra thanh âm. Kiến Sầu cẩn thận quan sát đến thạch bàn, phát hiện mỗi người nói chuyện thời điểm, thạch bàn thượng mỗi căn tuyến đều sẽ lượng một chút, đến nay một câu đều không có nói qua chính là chính phương Tây. Cố Thanh Mi nói chuyện sau, thạch bàn bên trong trầm mặc hảo một trận. Một lát sau, chính nam phương kia hồn hậu giọng nam mới nhận được, đi theo một cái thạch bàn tiến vào. Phía trước ta tiến vào thời điểm, nghe thấy tôn giá chính là Côn Ngô môn hạ. Thất kính, thất kính. Tôn giá khách khí. Cố Thanh Mi nghe tiếng đắc ý không thôi, Côn Ngô danh hảo, ở toàn bộ thập cửu châu, ước chừng xem như thông suốt. Này sát hồng tiểu giới chính là Lục Diệp lao tổ lưu lại một cái tiểu động phủ. Hôm nay ta vi sư huynh tìm đế giang cốt ngọc mà đến, những thứ khác cũng đều không cần. Chỉ hy vọng chư vị không cần cùng ta tranh đoạt, này đế giang cốt ngọc ta trí tại tất đắc. Nga. Nguyên lai không nghe lầm a. Kiến Sầu nhướng mày, nàng nhìn chăm chú vào thạch bàn, đồng nhiên phát hiện tại đây vài người giao lưu thời điểm, thạch bàn thượng màu đỏ ánh sáng, thế nhưng có mấy cây hướng tới bên trong di động. Thử hướng phía trước mặt đi rồi hai bước, Kiến Sầu phát hiện, kia một cây màu xanh lục ánh sáng, thế nhưng theo chính mình di động mà di động. Mãn bản đều là màu đỏ, chỉ có chính mình chính là một chút màu xanh lục, Kiến Sầu khó tránh khỏi có chút kỳ quái, bất quá cũng hiểu được này một cây màu xanh lục ánh sáng đại biểu chính là chính mình. Liên ở nàng đi đến trước cửa kia trong nháy mắt, trước mặt mười trượng cự môn bỗng nhiên quang mang đại phóng. Sâu kín ngâm sướng thanh, phảng phất tử viễn cổ truyền đến, không biện nam nữ. Thiên địa một lòng tay, vạn vật một con ngựa. Ta sinh như nói sinh, ta diệt như nói diệt, nó hoa nếu khai, ta diệp chăm sát. Thanh âm từ từ đi xa, chung đến không nghe thấy. Từng hàng văn tự, bỗng nhiên từ thạch bản phía trên hiện ra tới. Đông Bắc. Thiếu niên tăng nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào thạch bản thượng hiện ra tới văn tự. Sát hồng tiểu giới, giết hết thiên hạ loạn hồng tơ đông. Chính Bắc. Cầm trong tay bản tính vàng tiền khuyết trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, sơ soạn một phen chính mình trên môi hai phiết dâu cá chê, cũng đọc đi xuống. Có giới sơ, kiến này giới, lưu thiên hạ tu sĩ một cơ duyên nơi. Nhập chúng ta, sấm ta quan, vừa ở vào không được lui, một lui vạn cốt khô, có đi không được hồi, có mệnh không thể trốn. Thẳng tiến không lùi, sát hồng tiểu giới. Nhập này giới, đều có cơ duyên giả. Mỗi sấm một quan, đều có cơ duyên, hoặc đại hoặc tiểu. Tây Bắc. Sớm đã mỏi mệt muốn chết nam tử, tóc rối tung, trạng nếu điên cuồng, nhưng giờ phút này một đôi mắt lại trở nên cực có thần thái. Thiên duyên, hắn tiên duyên tới rồi. Đầu quan rằng loạn hồng tơ đông, nơi tận cùng có thanh liên linh hỏa tam đoá, linh bảo trung phẩm, luyện đan luyện khí nuốt phục đều có thể, nhập chi nhưng khử vu tồn tinh, cường gân kiện cốt, tu hành chi cơ cũng. Chính Tây. Một thân quan bảo nam tử, một tay phụ ở sau người, một tay gác với bên hông, chau mày, biểu tình lạnh lẽo, mọi nơi đánh giá, lại không biết chính mình rốt cuộc tới rồi địa phương nào. Yêu tả tắc loạn. Từng hàng tự hiện lên ra tới, hắn ngước mắt nhìn lại. Thứ quan rằng hoa cởi tàn hồng, nơi tận cùng có băng đẳng vũ tam trản, linh bảo thượng phẩm, uống chi như khổ tu 10 năm, càng có thể làm cho linh đài thanh minh, cơ thể trong sáng. Chính Nam. Trên vai trọn tuổi đã không thấy, chỉ có kia một bộ trọn xài dùng gánh nặng còn ở. Dáng người cường tráng hán tử chỉ quơ quơ tay, này một bộ gánh nặng cũng đã biến thành một cây màu đen điêu long trường côn, bị hắn nắm trong tay. Thạch bàn thượng xuất hiện chữ viết, rõ ràng có thể thấy được. Mặt quan rằng một bích huynh thành, có mọi cách pháp bảo nấp trong đó, các xem duyên pháp. Đông Nam. Cố Thanh Mi dừng ở kia một đạo thủy ánh sáng màu tuyến thượng ánh mắt, rốt cuộc vẫn là rút ra tới, nhìn về phía hiện ra tới chữ viết. Này hết thảy, cùng chính mình hiểu biết đến giống nhau như lúc. Sát hồng tiểu giới bên trong tổng cộng có 3 đạo trạm kiểm soát, mỗi xông qua một quan, đều sẽ được đến Lục Diệp lao tổ đã sớm thiết trí tại đây giới bên trong khen thưởng, mà ở cuối cùng một quan bên trong, còn có một vật. Quá một bích huynh thành, nơi tận cùng có đế giang cốt ngọc, năm xưa ngàn trượng tuyệt nhai hạ đảo đế giang xương sống lưng đệ tam đoạn mại với biển sâu mà thành, vật ấy với ngô như dâu rịa, ngấp trong sát hồng tiểu giới, chậm đợi người có duyên. Đế giang cốt ngọc, thật sự ở chỗ này. Cố Thanh Mi một chút nắm chặt ngón tay. Này đế giang cốt ngọc, chính mình nhất định phải bắt được trong tay. Nàng bàn tay vừa lật, liền có một quả màu xám đưa tin lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Này giới cùng ngoại giới tựa hồ không thông, phong tin lôi tin đều không pháp sử dụng, cho nên Cố Thanh Mi muốn thông qua đưa tin lệnh bài, đem tin tức tốt này nói cho Tạ Bất Thần. Không nghĩ tới, nàng thử đưa tin, lại thất bại. May nhắc lại, Cố Thanh Mi hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa lật, lệnh bài biến mất, bàn tay lại phiên, một quả màu xanh lá linh châu lại thứ xuất hiện. Đây là tông môn trưởng lão luyện chế linh bảo cấp thông tin chi vật, có thể vượt giới thông tin. Nàng cũng không tin, lúc này đây không được. Tạ sư huynh, ta đã tới rồi tiểu giới nội, có 6 cái chán ghét quỷ cùng ta cùng tiến vào, hiện giờ còn không biết bọn họ thân phận, bất quá đế giang cốt ngọc sắc ở tiểu giới nội, sư huynh nhưng yên tâm. Côn Ngô Sơn phòng bên trong, Tạ Bất Thần đã ngồi trở lại trường án lúc sau, lại không nghĩ rằng, bị hắn đặt ở án thượng thông tin Linh Châu bên trong, thế nhưng sẽ chuyển ra Cố Thanh Mi thanh âm. Chần chờ một lát, hắn nhàn nhạt nói, sắc hồng tiểu giới kim đan giới có thể vào, sư muội lại chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hẳn là vô ngu. Đó là đương nhiên. Như thế nói đến Cố Thanh Mi tâm khảm thượng. Cố Thanh Mi chính là côn ngô tu sĩ, đều có một khẩu ngạo khí ở, lại cố tình là có thể đi vào này sát hồng tiểu giới bên trong tối cao tu vi, theo lý thuyết sẽ không có người có thể lướt qua nàng đi. Mặc dù lúc này đây sự tình có chút ngoài dự đoán, nhưng Cố Thanh Mi tin tưởng, chính mình như cũ có thể hoàn mỹ giải quyết. Đến nỗi kia cầm trong tay sát bàn người. Cố Thanh Mi rũ mắt vừa thấy kia một đạo thủy ánh sáng màu mang, đáy mắt xẹt qua một đạo sát khí. Nếu làm nàng biết người này thân phận. Hừ. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Cố Thanh Mi nhìn nhìn hồng bản thượng vài đạo ánh sáng, thế nhưng đã có người hướng tới bên trong bắt đầu di động. Đế giang cốt ngọc còn ở bên trong, trăm triệu không thể bị những người này giành trước. Nghĩ, Cố Thanh Mi lại không do dự, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới kia cửa đá bay đi. Không nghĩ tới, liền ở nàng muốn đẩy ra cửa đá trong nháy mắt, cửa đá thượng thế nhưng bắn ra ra một đạo thúy sắc quang mang, đem nàng chắn trở về. Cái gì? Cố Thanh Mi hoảng hốt. Như thế nào sẽ vào không được? Nàng kinh ngạc túi đầu hướng tới thạch bàn nhìn lại, nguyên bản mặt trên ở di động mấy cây màu đỏ ánh sáng, thế nhưng đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại, tựa hồ đều cùng chính mình giống nhau, đã chịu trở ngại. Sao lại thế này? Cố Thanh Mi cẩn thận mà nhìn thạch bàn, rốt cuộc phát hiện, vẫn luôn không có nói qua một câu chính phương đông, kia một cái duy nhất màu xanh lục ánh sáng, vẫn không núp đích. Nếu nàng không đoán sai nói, này một cái đại biểu, chính là cái kia kiềm giữ sát bàn người nơi vị trí. Chẳng lẽ, còn có cái gì chính mình không biết hạn chế sao? Rồi tay dùng sức mà đẩy đẩy đại môn, như cũ không chút sức mẻ. Cố Thanh Mi suýt nữa buồn bực mà trực tiếp một phen quăng ngã thạch bàn. Đáng chết. Chính phương đông. Kiến sầu còn không biết chính mình thế nhưng đã bị người hận thượng, nàng chỉ nhìn kia một mảnh văn tự, có chút ngơ ngẩn. Tiểu Trôn ngồi ở nàng đầu vai, xem nàng nửa ngày không núp nhích, thế nhưng nhàm chán mà dùng chính mình nhu nhu nhuyễn nhuyễn móng vuốt giấu ở bên miệng, cực kỳ nhân tính hóa mà đánh cánh áp. Nó dùng cái đuôi cọ cọ kiến sầu cổ, tựa hồ ở thúc giục nàng chạy nhanh đi vào. Chỉ là, kiến sầu nỗi lòng, một chút cũng không bình tĩnh. Nàng, nhìn thấy gì? Sát hồng tiểu giới cửa thứ nhất, loạn hồng tơ đông, cuối có thanh liên linh hỏa tam đoá. Sát hồng tiểu giới cửa thứ hai, hoa cởi tàn hồng, cuối có băng đẳng vũ tam trản. Nhân khí luyện thể phương pháp có 9 tầng. Tầng thứ nhất, trọng ở huyết nục, lấy linh khí rèn luyện huyết nục, sử huyết nục có linh, có thể lịch kim thiết phàm khí. Tầng thứ hai, trọng ở cốt cách, trở lên thường ngọn lửa, nhập thể thiêu luyện cốt cách, sử chi nóng chảy trọng tố, toại có thể cứng rắn kiên cường, diệt hết tạp chất, như ngọc giống nhau, gọi chi kiên ngọc chi cốt. Tầng thứ ba, trọng ở tạng phủ, trong cơ thể tạng phủ chính là nhân thể bên trong yếu ớt nhất tồn tại, không thể lấy trọng luyện, cho nên áp dụng ôn dưỡng phương pháp, yêu cầu tìm kiếm thượng đẳng thiên địa linh tinh dùng, dẫn đường này nhiệt độ không khí dưỡng tạng phủ, gọi chi thiên dơ mà phủ. Tầng thứ tư, trọng ở khớp xương, gân cốt liên tiếp chỗ, dễ bị thương, yêu cầu lấy linh châu được hãm, bảo đảm ở chiến đấu bên trong khó chịu tổn thương. Kiến Sầu hiện giờ đã hoàn thành nhân khí luyện thể phương pháp tầng thứ nhất, dùng đại đỉnh đem chính mình nấu một lần, sinh ra cường kiện huyết nục, bước tiếp theo đau đầu đó là đi nơi nào tìm chất lượng thượng thừa ngọn lửa. Quá yếu ngọn lửa, vô pháp thiêu trừ cốt cách bên trong tạp chất, vô pháp đạt tới rèn luyện hiệu quả, nhưng mà quá thượng thừa ngọn lửa lại thật sự khó tìm, mặc dù là ở tú thế giới, cũng là một đóa khó cầu. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, thật là cơ duyên tới rồi. Tiến vào sát hồng tiểu giới, chính là dưới sự giận dữ, vì đoạt Tạ Bất Thần sở cần đế giang cốt ngọc mà đến, lại không nghĩ rằng, nơi này đệ nhất nhị quan khen thưởng, thế nhưng đều với chính mình có đại tác dụng. Thanh liên linh hỏa, trung phẩm linh bảo cấp bậc, đối ứng đến tu sĩ cấp bậc, hẳn là thứ 5 trọng xuất khiếu kỳ, đủ có thể thấy này chân quý. Băng đằng vũ, thượng phẩm linh bảo cấp bậc, đối ứng đến tu sĩ cấp bậc càng là đạt tới thứ 6 trọng vào đời, càng là cực kỳ khó được. Một giả, có thể cung kiến sầu rèn luyện cốt cách, một giả, có thể cung kiến sầu ôn dưỡng tạng phủ. Đại cơ duyên tới rồi. Đáy mắt kỳ dị chi sắc càng nặng, kiến sầu nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn ngồi xổm chính mình trên vai tiểu trồn, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cảm thấy vật nhỏ này thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nàng nhịn không được vươn tay đi, sờ sờ tiểu trồn đầu nhỏ. Trong nháy mắt kia, tiểu trồn sửng sốt, cứng đờ mà ngồi, phảng phất không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng sẽ chủ động tới sở chính mình giống nhau. Nhưng mà, cũng chỉ có này trong nháy mắt. Ngay sau đó, tiểu trồn liền hưng phấn mà từ kiến sầu trên vai đứng lên, ngẩng cổ hướng lên trời ngao ô ô ô ô mà kêu lên. Lại ở học lang, kiến sầu âm thầm hoài nghi này một đầu trồn chủng loại, khoe miệng vừa kéo, thu hồi tay tới. Sắc hồng tiểu giới, xem ra là chính mình cơ duyên. Bất quá nàng tu vi chỉ có chút cơ trung kỳ, không biết nơi này những người khác rốt cuộc lại đều là cái gì tu vi. Nói chung, thông quan tốc độ càng nhanh, đạt được đồ vật tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Thanh liên linh hỏa cùng băng đẳng vũ đều chỉ có tam phân, hiển nhiên là tới trước thì được. Như vậy, chính mình phải nắm chặt thời gian. Mục tiêu có hai cái, được đến tu luyện sở cần thanh liên linh hỏa cùng băng đẳng vũ, sau đó cướp đi đế giang cốt ngọc. Chú ý nhất định, nàng không chút do dự, trực tiếp gọi ra dự quỷ, tức khắc trong hư không một mảnh gào thét tiếng động, kiến sầu thẳng tắp nhằm phía đại môn. Thạch ban thượng, kia một đạo thúy quang, cũng rốt cuộc bắt đầu rồi di động. Toàn bộ đại môn chỉ một thoáng phát ra một trận cường quang, tức khắc lại lần nữa khai ra một đạo lốc xoáy tới, đem kiến sầu thân ảnh hấp thu đi vào. Tại đây một đạo lốc xoáy xuất hiện đồng thời, còn lại 6 cái phương hướng đại môn, lúc này mới biến thành lốc xoáy. Ở lốc xoáy phía trước cô Thanh Mi, đầu tiên là ngẩn ra, một nhìn chằm chằm hướng bàn, mới phát hiện quả nhiên là kia một đạo thúy quang đi trước, còn lại hồng quang mới có thể về phía trước. Trong lòng tức khắc hận tới rồi cực điểm. Nay cầm sát bàn người, sớm không mở ra, vãn không mở ra, cố tình trước với chính mình trong chốc lát mở ra, đưa tới này rất nhiều người tranh đoạt không nói, còn mỗi người thân phận không rõ. Nàng tin tưởng Côn Ngô tên tuổi nhất định có thể hù trụ rất nhiều người, lại không nhất định có thể hù nơi có người. Đế giang cốt ngọc, vẫn là muốn cướp. Hơn nữa, hiện giờ xuất phát thời điểm, liền phải bị quản chế với sát bàn, ai biết về sau còn có thể hay không có cái gì. Một loại cực độ không cân bằng, đống nhiên xuất hiện ở cố Thanh Mi đáy lòng. Từ nhỏ ở Côn Ngô, nàng đều là phụ thân hòn ngọc quý trên tay, hôm nay bị người đè ở trên đầu, vẫn là đầu một hồi. Nàng đáy mắt phóng ra ra sắc bén lanh quang, một thanh tú khí hàn quang băng kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân, nâng nàng một chút sát nhập lốc xoáy bên trong. Tuyệt đối không cho phép có người so với chính mình mau. Phía đông nam hướng này một đạo hồng quang, lấy một loại đáng sợ tốc độ, ở thạch bản thượng di động. Kiến sầu mới vừa nghe bọn họ ngắn ngủi nói chuyện thời điểm, cũng đã xác định này phía đông nam đó là cố Thanh Mi. Hiện giờ thấy nàng cấp khó giàn nổi, tức khắc cười lạnh một tiếng. Côn Ngô. Côn Ngô lại như thế nào? Lốc xoáy bạch quang dần dần tối lui, kiến sầu trước mắt xuất hiện một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Dương mắt nhìn lại, thế nhưng là một mảnh mênh mông bát ngát hoa điển. Đỏ như máu đóa hoa, thiếp thiên khai đi, gắn đẩy toàn bộ tầm nhìn. Ở xa xôi phía trước, phảng phất có một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông hướng về phía trước phương tầng mây. Kiến sầu giờ phút này liên huyền phù ở hoa điền bên trong một cái duy nhất đường mòn thượng. Tiểu trồn vững vàng mà ngồi ở nàng trên vai, một đôi đen bóng trồn mắt sáng lấp lánh mà, móng nuốt rôi ra, liền chỉ vào kia một cái đường mòn cuối, ô ô kêu lên. Ta biết, lộ liên ở phía trước. Chỉ là, nhìn qua quá đơn giản, quá bình tĩnh. Kiến sầu nhìn thoáng qua thạch bàn, giờ phút này không ai ở đi phía trước đi, thậm chí, nàng còn thấy chính phương tây cái kia lục quang, đến nay ngừng ở ngoài cửa, thế nhưng còn không có tiến vào. Này chính phương Tây, đó là cái kia vẫn luôn không nói chuyện, không biết là cái gì nhân vật thần bí. Mọi người đều không núp đích, nhưng đều dựng lỗ tai nghe, phảng phất đang chờ đợi thạch bàn bên trong ai đi trước đi ra ngoài. Tiểu trôn lại ố ố hai tiếng, ý bảo kiến sầu tiến đến. Kiến sầu không cấm hồ nghi lên, nay tiểu trôn đảo như là cái gì đều rõ ràng giống nhau, rốt cuộc ra sao lai lịch. Ô ô ô, mắt thấy kiến sầu dùng một loại làm trồn sởn tóc gáy ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, tiểu trôn tức giận cực kỳ. Đem cả người mau đều tùng lên, phát ra bén nhọn thanh âm. Đây là chính phương đông đạo hữu sao. Cố Thanh Mi thanh âm, đồng nhiên từ thạch bàn bên trong truyền ra tới. Kiến sầu ngẩn ra, tiểu trồn tiếng kêu, cũng có thể bị bọn họ nghe được. Thanh âm giống như có điểm kỳ quái, như thế nào như là cái gì tiểu động vật. Bạch bạch bạch. Mặt khác một đạo nghi hoặc thanh âm bên trong, hôn loạn thanh thúy hạt châu và chạm thanh. Chẳng lẽ là chỉ yêu. Ngao ô ô ô. Có thể nghe hiểu nhân ngôn tiểu trồn tức khắc phẫn nộ không thôi, hướng tới thạch bàn cuồng khiếu một hồi, học lang. Nay trong nháy mắt, thạch bàn, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nói chuyện qua có 5 người, hiện giờ này cực kỳ độc đáo chính phương đông màu xanh lục ánh sáng chỗ, thế nhưng không ngừng chuyển đến động vật tiếng kêu. Ách! Chẳng lẽ thật sự không phải người? A-di-đà Phật, chúng sinh bình đẳng. Một tiếng Phật hiệu, đông nhiên vang lên, tiếp theo, là một cái có chút xấu hổ thanh âm, chư vị thí chủ, trước mắt này một quan. Muốn như thế nào quá? Quá! Hôn hậu giọng nam ở chính nam phương vang lên, ha ha, phía trước ở tiến vào tiểu giới thời điểm, từng nghe có Côn Ngô đạo hưu nói muốn đế giang cốt ngọc, mổ đối vật ấy không chỗ nào cầu, cho nên còn thỉnh Côn Ngô đạo hữu yên tâm. Đa tạ đạo hữu. Cố Thanh Mi thanh âm hàm chứa ý cười. Lúc này, mới vừa rồi phía đông bắc kia một người hư hư thực thực tăng nhân thanh âm cũng vang lên, tiểu tăng tuy thiên cư tây bắc, lại cũng nghe quá trung vực Côn Ngô Nhai Sơn hai đại tôn đại danh, nếu là Côn Ngô nữ thí chủ lấy đế giang cốt ngọc hữu dụng, tiểu tăng cũng không tranh đoạt, nguyện vì người khác tạo thuận lợi. Tây bắc. Cố Thanh Mi kiến thức nhưng thật ra không cạn, nghe thấy đối phương tự xưng lúc sau, thế nhưng ẩn ẩn đoán được đối phương thân phận, chẳng lẽ là Tây Bắc Tuyết vực mật tông cao tăng. Tội lỗi tội lỗi, tiểu tăng tu hành còn thấp, bất quá một bình thường tăng nhân, còn thỉnh thí chủ chớ có chết xác. Này tăng nhân vừa nghe, quả thực bị Cố Thanh Mi sợ tới mức không nhẹ, vội vàng nhắc mãi lên. Bên kia Cố Thanh Mi nghe xong, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không phải Tuyết vực mật tông, kia ước chừng chính là cái bình thường tiểu hòa thượng, loại đồ vật này cũng dám tới cùng chính mình tranh. Bất quá, nàng đảo cũng có vài phần vừa lòng địa phương. Đã có hai người nguyện ý rời khỏi đế giang cốt ngọc tranh đoạt, xem ra Côn Ngô tên tuổi đích sắc dùng tốt. Nếu có thể ở ngay lúc này, nhất cử đem đi vào vài người đều thu phục, kia lúc này đây sự tình liền đơn giản. Tâm tư vừa động, Cố Thanh Mi tức khắc liền nhìn về phía hồng bàn phía trên còn lại vài đạo ánh sáng. Hiện giờ đã có hai vị bằng hưu nể tình, nguyện ý rời khỏi đế giang cốt ngọc tranh đoạt, không biết còn lại đạo hưu, có không xem ở Côn Ngô mặt mũi thượng, hành cái phương tiện. Cố Thanh Mi cũng không hàm hồ, trực tiếp mở miệng. Tại hạ nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bất ngờ tiến vào sát hồng tiểu giới, đế giang cốt ngọc với người bình thường vô dụng, huống chi. Nghe tôn giá lời nói, cũng không phải chính mình dùng. Tại hạ đối đế giang cốt ngọc đến đơn giản phần có tưởng, cũng không dám cùng Côn Ngô môn hạ đối nghịch, chỉ là. Có chuyện rất là tò mò, Cố đạo hữu sở nhắc tới Tạ Bất Thần sư huynh, hay là đúng là cái kia Côn Ngô tần một thế hệ đệ tử bên trong đệ nhất nhân, Tạ Bất Thần. Đây là lúc trước ở chính phương Bắc Thanh Âm. Nghe có một loại phá lệ con buôn cùng láo cá hương vị. Cố Thanh Mi nghe, đảo cảm thấy đây là cái chân nhân tinh, trong đầu không ngừng mà siêu tầm thích hợp thân phận, đã có một ít ấn tượng. Nàng cười trả lời, các hạ thật là liệu sự như thần, chính là ta Côn Ngô Tạ Bất Thần sư huynh, vật ấy với hắn mà nói dị thường quan trọng, tin tưởng đại gia cùng tồn tại thập cửu châu, cũng đều nghe qua hắn danh hảo. Cho ta một cái mặt mũi, cũng coi như là cấp Côn Ngô, cho ta Tạ sư huynh một cái mặt mũi. Không biết còn lại vài vị, ý hạ như thế nào? Một mảnh trầm mặc. Chính phương Tây không có thanh âm, Tây Bắc phương cũng không có thanh âm. Cố Thanh Mi nhìn lại, mày hung hăng mà nhíu lại, nàng nhất kiêng kỵ chính phương Đông, cũng như cũ không có thanh âm. Tự hỏi một lát, Cố Thanh Mi vẫn là chuẩn bị mở miệng. Hôm nay ta chờ đi vào, sáu người sở cầm chính là hương bàn, không biết chính phương Đông này một vị cầm sát bàn đạo hữu, có không hành cái phương tiện. Ngày nào đó nếu ra này giới, Côn Ngô sẽ không quên này một đạo nhân tình. Chính phương Đông. Đó chính là nói nàng lạc. Kiến Sầu liếc liếc mắt một cái chính phương Tây cùng Tây Bắc phương, chỉ cảm thấy hai người kia còn tính có điểm cốt khí, không giống như là còn lại người chờ giống nhau. Nghe xong Côn Ngô liền lập tức tỏ vẻ rời khỏi tranh đoạt. Đế giang cốt ngọc với nàng mà nói vô dụng chỗ, nhưng là muốn nói cấp Tạ Bất Thần. Kia vẫn là nằm mơ tới cũng nhanh chút. Không tiếng động mà cười lạnh một tiếng, Kiến Sầu nhìn về phía trước hoa điển thế giới. Gió thổi tới, thế nhưng có từng mảnh cánh hoa tung bay dựng lên, quả thật là loạn hồng tơ bông, sáng lạn đến cực điểm. Càng là bình tĩnh, càng là nguy hiểm. Nhưng mà nhìn kỹ này thạch bản thượng, cũng không ai trước đi phía trước đi, phỏng chừng đều ở tính toán chờ người khác đi trước, nói không chừng có thể thăm dò đường gì đó. Bất quá, liền không cần trông cậy vào nàng. Lười đến phản ứng Cô Thanh Mi, Kiến Sầu căn bản liền không tính toán nói chuyện. Chỉ cần không nói lời nào, người khác cơ hồ không có khả năng biết chính mình là ai. Nàng trực tiếp ngự dịu quỷ tiến lên đi, chậm rãi tiến vào kia một mảnh loạn hồng tơ bông thiên địa bên trong. Thạch ban thượng, một đạo thúy sắc ánh sáng, ở sở hữu yên lặng bất động ánh sáng bên trong, đồng nhiên hướng phía trước mặt di động một phân. Này một phân, như thế chói mắt. Cố Thanh Mi sắc mặt tức khắc biến đổi. Nàng vấn đề, đối phương không có trả lời, ngược lại là bay thẳng đến phía trước đi đến, rõ ràng chính là không nghĩ phản ứng chính mình. Nàng chính là đỉnh Côn Ngô danh hào ra tới. Toàn bộ thập cửu châu có mấy cái môn phái không kiêng kỵ Côn Ngô. Đối phương cũng dám như thế kiêu ngạo, như thế đối Côn Ngô khinh thường nhìn lại. Đối phương hành vi, quả thực như là hung hăng một cái tát chịu ở nàng trên mặt, không thể nghi ngờ chỉ có thể giải đọc ra một cái ý tứ tới. Làm. Nam mơ. Sắc hồng tiểu giới bên trong những người khác, ở nhìn thấy thạch bản thượng tình huống lúc sau, cũng không khỏi đồng thời sửng sốt. Này thật là. Trăm triệu không nghĩ tới a. Kia phe phẩy bàn tính vàng tiền khuyết nhịn không được đáy mắt toát ra một mảnh tinh quang tới, có ý tứ, xem ra chính phương Đông này một vị là cái có tính tình a. Liền Côn Ngô mặt mũi đều không bán. 55 chương 55 loạn hồng tơ đông. chỉ có hoa hồng, không có lục diệp. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh sáng lạn hồng, vô số kỳ dị cánh hoa bị gió thổi phất thượng không trung, phiêu đến mang thế giới đều là, chúng nó bên cạnh có nhàn nhạt sáng rọi, phảng phất không phải cái gì phàm vật. Kiến sầu mới đi phía trước vọt ước chừng có một trượng xa, liền chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, một quả bay múa ở giữa không trung cánh hoa, thế nhưng biến thành một cái yểu điệu mỹ nhân. Một thân màu đỏ váy áo, cổ áo được khảm chỉ vàng, giữa mày chỗ càng có một mạt quyến rũ màu hồng đào mạ vàng hoa điển, núi sa mi, đơn phượng nhãn, quỳnh mũi môi anh đào, tựa quyến rũ, lại tựa thanh thuần. Trắng bóng đùi, dấu ở khai một nửa sái váy áo bên trong, có vẻ phá lệ mê người. Nàng ham chứa ý cười, nhìn chăm chú vào kiến sầu, một đôi mắt, lại có nặng nề chết này, làm người phá lệ không thoải mái. Ngoại lai người, dục quá này quan, ngươi cần thiết đánh thắng ta. Này đó là dấu ở loạn hồng bên trong nguy hiểm sao? Kiến sầu hoàn toàn cảm giác không ra trước mắt này quyến rũ nữ nhân cảnh giới tới, mãn thế giới tơ đông, tại đây nữ nhân phía sau, trở thành một loại mỹ lệ làm nền. Không đợi nàng phản ứng lại đây, trước mắt lập tức hồng ảnh chợt lóe, kia nữ nhân thế nhưng phi thân nhào lên, sạch sẽ lưu loát mà bay thẳng đến kiến sầu một chân quét tới. Lực lượng, thuần túy, bạo lực. Kiến sầu phản ứng cực nhanh, lập tức liền đem dịu quỷ trừ lên, chiều trước người một chán. Đương. Ở kia nữ nhân chân dài cùng dịu quỷ va chạm nháy mắt, kiến sầu thế nhưng cảm thấy bên thai có kim thạch va chạm tiếng động. Đáng sợ. Hảo cường thân thể độ cứng. Toàn bộ cánh tay đều bị chấn đến tê dại, kiến sầu thậm chí bất đắc dĩ từ giữa không trung rơi xuống đi xuống, liên tục lui về phía sau vài bước, mới tại đây hoa điển đường mòn bên trong rừng bước. Chỗ đặt chân, một cái thật lớn vũng bùn xuất hiện. Một kích chi lực, thế nhưng như thế đáng sợ. Kiến sầu nhịn không được nối lỏng chính mình năm ngón tay, nhìn phiêu nhiên lăng lập giữa không trung kia nữ nhân, trong lòng khiếp sợ vô cùng, đối phương ra tay, thế nhưng đi chính là thể tu lộ tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng tâm trầm đi xuống, vọng liếc mắt một cái nữ nhân sau lưng, vô tận rộng lớn hoa điển, phảng phất vĩnh vô giới hạn, phía chân trời bên trong phiêu đãng vô số tơ đông. Nếu là thể tu lộ tuyến, như vậy, là thời điểm thử xem chính mình nhân khí tầng thứ nhất có thể đạt tới cảnh giới. Kiến sầu chậm rãi đem thân thể trọng tâm châm đi xuống, cả người huyết nhục đều đi theo căng chặt lên, dịu quỷ từ nàng lòng bàn tay bên trong chợt lóe mà không. Kia một người quyến rũ hồng y dị nữ nhân tựa hồ hoàn toàn không quan tâm kiến sầu đang làm cái gì, hai mắt lỗ trống vô thần, liền lại là trực tiếp một chân quét qua đi. Giờ khắc này, kiến sầu dưới chân dùng sức, thế nhưng cùng nữ nhân này đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hung hăng mà một chân đánh ra. Cương nhu cũng tế chi mỹ, nhất thời nở rộ. Phanh! Nổ tung! Phía đông nam, Cố Thanh Mi ở nhìn thấy kia một đạo thúy quang từ tại chỗ rời khỏi sau, liền biết không có gì tỏ vẻ này ba người, đặc biệt là trực tiếp cất bước liền đi, chút nào không cho chính mình mặt mũi này một vị, mới có thể là lần này đại địch. Tạ sư huynh sở yêu cầu đế giang cốt ngọc, nàng nhất định phải được. Nếu có người dám can đảm cướp đi. Cố Thanh Mi nắm chặt trong tay hàn ngọc băng kiếm, thẳng tắp hướng tới phía trước lao ra. Không nghĩ tới, phía chân trời tung bay hoa hồng. Thế nhưng tại đây một cái biến ảo thành một cái đồng dạng cầm trong tay băng kiếm nữ tu, đáy mắt không hề độ ấm, không hề cảm tình mà nhìn chăm chú vào nàng. Ngoại lai người, dục quá này quan, cần thiết đánh thắng ta. Đánh thắng ngươi? Ngươi tính thứ gì? Cố Thanh Mi hàn ngọc băng kiếm, chính là thải tự Tây Bắc Tuyết vực bên trong ngàn năm hàn ngọc, thế sở hiếm thấy, nàng lại là trúc cơ hậu kỳ, kiêm có vũ khí chi lực, nửa điểm cũng không sợ hãi. Lãnh coi kia một người cầm kiếm nữ nhân, Cố Thanh Mi không chút do dự nhất kiếm chém tới. Lan, đừng chặn đường. Chính Nam Vương. Ngoại lai người, dục quá này quan, cần thiết đánh thắng ta. Cầm trong tay trường côn hán tử nhịn không được nghiền ngẫm mà cười. Hán mạnh Tây Châu xen lẫn trong này thập cửu châu cũng nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như vậy tuấn đàn bà nhi nói muốn đánh nhau. Tấm tắc. Như vậy đẹp, nên phóng tới trên giường A. Đáng tiếc, trước mắt này tiểu nương tử ánh mắt lỗ trống, chỉ sợ không phải cái gì vật còn sống. Hán tự hỏi khẩu vị tuy trọng, nhưng là loại này thật sự không có can đảm thượng A. Trong lòng một phen cảm thán, Mạnh Tây Châu vớt chính mình cảm, lập tức liền hướng phía trước mặt một gậy gộc vứt ra đi. Ai ngờ đến, liền ở kia một khắc, đồng dạng một cây thật dài màu đen côn ảnh, thế nhưng từ kia nữ tử áo đỏ trên tay bay ra. Cái gì? Giống nhau vũ khí. Mạnh Tây Châu sửng sốt dưới, thế nhưng bị này một gậy gộc, hung hăng mà tạp dừng ở mà. Phanh. Gân cốt rục nước. Hảo cường. Chính phương Tây. Một thân quan bảo nam tử, tại chỗ đã đứng có trong chốc lát. Kia thạch bàn bên trong truyền ra đối thoại, hắn cũng đã nghe được thực minh bạch. Bất quá, hắn người này không nhiều thích nói chuyện. Đặc biệt là, không lớn thích loại này xa lạ không khí. Nơi này, tựa hồ là một cái hoàn toàn không giống nhau thế giới. Thượng một khắc, hắn còn ở thiên lao bên trong nghiêm hình tra tấn phạm nhân, ngay sau đó, thế nhưng liền thân ở với này một bước tam biến địa phương. Nhớ tới kia lão đạo sĩ cho chính mình thạch bàn, Trương Thang không khỏi nhíu mày. Mặt vô biểu tình, từ trước đến nay bị triều dạ trên dưới gọi đao bút lại người chết mặt, lại thêm trên tay lây dính vô số điều mạng người máu tươi, sở cư chỗ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim không nói, chính là đình viện bên trong trên cây, cũng chỉ có quả đen tới sống ở. Trương Thang sớm đã thói quen hết thể mắt lạnh cùng ác ngữ, càng đối thế gian hết thể đáng sợ việc tâm không cố kỵ sợ. Trước mắt một mảnh loạn hồng tơ đông, cũng không biết rốt cuộc có cái gì. Hắn du mắt suy tư một lát, liền gợn sóng bất kinh mà cất bước mà đi, theo hoa điền đường mòn, một đường đi trước. Ước chừng đi rồi có một trượng xa, một quả cánh hoa xa xa bay tới, không khí bên trong thế nhưng có một tiếng khóc hào, đao bút tác quan, lột ra vô số, trả ta mệnh tới. Nước nở, thê lương. Trương Thang dương mắt nhìn lại, nhưng thấy một hồng y y hẻ nữ tử đầy người máu tươi, bạch cốt dày đặc, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hoan hồn lấy mạng. Trương Thang lạnh nhạt ánh mắt bên trong nửa phần cảm xúc dao động đều không có, tay phải chỉ hướng tả trong tay háo một sờ, liền lấy ra một phen hơi mỏng lột ra lưới dao sắc bén, rồi sau đó ngước mắt hướng kia nữ tử áo đỏ trên người đánh giá một chút. Nay trong nháy mắt, kia nữ tử áo đỏ thế nhưng lộ ra một loại sợ hãi biểu tình. Mặc cản bản quan lộ. Mở miệng khi, thanh âm nhạt, như cũ giống như ở đại lao bên trong thẩm phạm nhân. Giọng nói rơi xuống đất khi, kia nữ tử áo đỏ quanh thân vết máu, dường như điên cuồng rạn nước. Nhưng nghe đến một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, nữ tử áo đỏ quanh thân thế nhưng trống rỗng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết ô. Một mảnh hoa hồng chậm rãi rơi xuống đất. Trung quanh, vô số hoa hồng hóa thành vô số tử thi, có chịu đựng quá bảo cách chi hình, có bị cắt đầu lưỡi, có bị người dùng tinh vi ký ức lột ra người, có trên mặt dấu vết nô ấn, có 10 ngón đứt gãy, có trên mặt đẻ nặng dày nặng ẩm ướt tiền giấy. Những người này, này đó thi thể, đều mở to một đôi lỗ trống đôi mắt, đứng ở hoa điền hai sườn. Trương Thang nâng bước mà đi, nghiêm nghị không sợ. Bất quá đều là bị chính mình giết qua một lần người chết mà thôi. Ở Đại Lao, hắn có thể lấy khổ hình đem những người này tra tấn đến chết, tại đây, chưa chắc không thể lại đến một lần. Đi bước một đi phía trước đi, này đó tử thi thế nhưng như là thấy cái gì lệnh chính mình sợ hai đồ vật, không có một cái dám nhào lên tiến đến. Tây Bắc Phương. Phi đầu tán phát nam tử, vẻ mặt tái nhợt, có chút sợ hãi mà nhìn xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo đỏ. Ngoại lai người, dục quá này quan, cần thiết muốn đánh thắng ta. Đánh thắng. Hắn bất quá một si mê với tiên đạo, muốn tới đây cầu tiên vấn đạo người thường con nhà giàu, lại không nghĩ rằng chính mình thật sự có thể tới đạt trảm nghiệp đảo. Hiển nhiên không trung bên trong có vô số pháp bảo hào quang bay qua, lại vô địch tiến sức lực. Hiện giờ cơ duyên xảo hợp, thế nhưng làm chính mình tiến vào nơi đây. Hắn nguyên bản khô héo thân hình bên trong, đồng nhiên buộc phát ra vô tận tiềm lực. Hắn không biết những người khác rốt cuộc là ai, cũng không biết đế giang cốt ngọc rốt cuộc là thứ gì, hắn chỉ biết. Tại đây sát hồng tiểu giới bên trong có cơ duyên. Có hắn thành tiên, sống sót cơ duyên. Quyết không thể từ bỏ. Ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn giống như dã thu giống nhau hung ác lên, này nam tử một chút vừa người phát tới, cùng nữ tử áo đỏ vặn đánh lên. Ta Tần Nhược Hư, tất yếu thành tiên. Làm những cái đó xem thường ta phàm nhân trận to mắt chó, hảo hảo xem. Một đôi mắt, đã là huyết hồng. Chính phương Bắc. Nữ tử áo đỏ giơ tay vung lên, liền có vô số vàng bạc tài bảo xuất hiện ở toàn bộ hoa điền bên trong. Lại giơ tay vung lên, từng hàng chữ viết, cũng xuất hiện ở hư không thượng. Bàn tính vàng tiền khuyết gần như trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này hết thảy. Hỏi, nay có gà ông một giá trị linh thạch 5, gà mẫu giá trị linh thạch 3, gà con tam giá trị linh thạch 1. Tổng quát linh thạch mua gà 100 chỉ, hỏi gà ông mẫu non các bao nhiêu. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, đáp không ra, chết. Tiền khuyết ôm bàn tính vàng đốc, ngươi nương A. Này cũng có thể. Phía đông bắc. Tới sao, tiểu sư phụ, ngươi nhìn xem nô ra. Nữ tử áo đỏ động tác quyến rũ mà vén lên tách ra vạt áo, lộ ra tuyết trắng đùi. A, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Thỉnh thí chủ tự trọng, A-di-đà-phật, tội lỗi tội lỗi. Thiếu niên tăng nhân liễu không, bước vào tu hành đã có mười mấy năm, chỉ nghe các sư thúc sư bà nói, rượu là xuyên chẳng, sắc là quát cốt cương đao, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng có gặp được một ngày. Liêu không đều phải khóc ra tới. Kia nữ tử áo đỏ hai tay trực tiếp hướng trước người lôi kéo, nguyên bản liền hơi mỏng quần áo, lập tức rơi xuống nở khắp phồn hoa trên mặt đất. Tuyết trắng thân thể lập tức xuất hiện ở Liêu không trước mắt. Đồng thời, trên mặt đất một mảnh lộng lẫy hoa quang sáng lên, thế nhưng lại là vô số khuynh quốc khuynh thành quyến rũ mỹ nhân quang lưu lưu đứng lên. Này nơi nào là trồng hoa, rõ ràng đều là loại người. Không cần sờ bần tăng. Phanh. Lại là một cái mãnh liệt va chạm. Chính phương đông, kiến sầu nghe thấy thạch bàn bên trong tiếng rít mà ra kia một tiếng kêu rên, không cần sờ bẩn tăng, chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng lên, kia một người hư hư thực thực Phật tông ra tới tu sĩ, rốt cuộc tao ngộ cái gì. Thế nhưng, kêu đến như vậy thế thảm. Nữ tử áo đỏ tại đây va chạm lúc sau, cọ cọ cọ mà lùi lại ba bước. Lỗ trống không có gì trong mắt, chậm rãi nâng lên, một lần nữa nhìn về phía kiến sầu. Thể tu cùng thể tu đối chạm vào, không có nửa phần hoa lệ lực lượng. Kiến sầu đối chính mình hiện giờ tu luyện ra tới nhân khí tầng thứ nhất, còn rất là vừa lòng, mềm dẻo huyết nhục, ở va chạm đi ra ngoài trong nháy mắt, là có thể chứa đầy linh khí, do đó cứng rắn như thiết như kim. Chỉ là, này nữ tử áo đỏ càng vì đáng sợ, thế nhưng như là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, lại mãnh liệt va chạm, cũng là cái dạng này mặt vô biểu tình. Ở đối chạm qua vài lần lúc sau, kiến sầu thực dễ như trở bàn tay mà minh bạch. Đích xác không phải người sống. Nghe nói có chút đi đường ngang ngõ tắt tu sĩ, sẽ lấy một ít dị thuật đem người thi thể luyện chế thành không sợ đau đớn vật chết, gọi chi con rối. Này nữ tử áo đỏ mặc dù không phải con rối, chỉ sợ cũng cùng con rối không sai biệt lắm. Kiến sầu không ngừng mà thở hổn hển, trên trán có tinh mịn mồ hôi rơi xuống. Nàng liếm liếm có vài phần môi khô khốc, hơi hơi híp híp mắt. Vừa thấy thạch bàn, ở vào chính phương tây kia một cái màu đỏ ánh sáng, thế nhưng đã hướng phía trước mặt đi rồi rất nhiều, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng cư nhiên bảo trì một cái thực ổn định tốc độ, tựa hồ nửa điểm ngăn cản cũng không có gặp được. Quay thay, còn lại người chờ, nhưng đều cùng chính mình giống nhau, gặp phiền toái a. Liên vào giờ phút này, thạch bàn bên trong tức khắc truyền đến một tiếng khét đều. Là Cố Thanh Mi. Phanh. Phảng phất là thứ gì một chút nổ vang. Kiến sầu ngưng thần nhìn lại, liền thấy thạch bàn phía trên, nguyên bản trì trệ không tiến, ở phía đông nam kia một cái tơ hồng, tại đây một tiếng nổ vang lúc sau, thế nhưng lấy một loại cực nhanh tốc độ, hướng tới thạch bản trung ương chạy đi. Cố Thanh Mi thu phục. Còn tính có vài phần bản lĩnh. Xem ra, chính mình cũng đến nhanh. Thanh liên linh hỏa chỉ có tam phần, đã muộn đã có thể không có. Quay đầu lại đi, kiến sầu nhìn chăm chú vào kia một lần nữa hướng tới chính mình đi tới nữ tử áo đỏ, lộ ra một cái kỳ quái tươi cười. Cổ uốn éo. Như là ở hoạt động gân cốt. Kiến sầu chỉ nghe thấy gân cốt chi gian răng rắc tiếng vang. Nàng nguyên bản nhu hòa ánh mắt, một chút trở nên lửa nóng lại sắc nhọn, tựa một thanh xuất khiếu cương đao. Thể tu. Nàng không chỉ có riêng là tên thể tu, mà là một người có được đáng sợ đạo ấn cường hãn thể tu. Phanh. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Một trượng nhiều đấu bàn thoáng chốc từ đầu gối xuất hiện, điên cuồng xoay tròn, mang đến này toàn bộ hoa điền bên trong sở hữu cánh hoa, đều cùng với nó xoay tròn, mà vũ điệu lên. Hoa phi đầy trời, loạn hồng đầy đất. Kiến sầu thân ảnh ngang nhiên lao ra. Nữ tử áo đỏ đã hóa thành một đạo tia chớp, thẳng tắp hướng tới kiến sầu đánh tới. Lúc này đây, vẫn như cũ là chân. Một đạo thật lớn hư ảnh, lấy kiến sầu đầu gối vì trung tâm, hướng tới phía trước đông nhiên khuyết tán khai đi. Cùng kia nữ tử áo đỏ khoảng cách, nhìn như cực xa, nhưng tại đây một khắc, lại bị cấp tốc kéo gần. Chỉ trong nháy mắt, nàng cũng đã xuất hiện ở nữ tử áo đỏ trước mặt. Nâng đầu gối. Phanh. Hung hăng va chạm. Liên phảng phất, này một chân không phải chính mình. Này đầu gối cũng không phải chính mình, chúng nó đều là thiết đúc kim tưới, cứng rắn vô cùng. Trong nháy mắt kia, kiến sầu phảng phất nghe thấy được cốt cách vỡ vụn thanh âm. Nhưng mà, không phải chính mình. Nữ tử áo đỏ đầu gối, ở trong nháy mắt kia hướng tới bên trong ao hãm đi xuống, như là nội bộ xương cốt, đều bị kiến sầu này một chân hung hăng đánh nát. Phúc! Huyết nhục bay tứ tung. Nữ tử áo đỏ đùi, ở kiến sầu này va chạm dưới, thế nhưng trực tiếp bị đâm lạ. Dạng mây đỏ giống nhau xiêm y gì. Ở giữa không trung bay múa, kia nữ tử áo đỏ yêu diễm quỷ dị thân ảnh, hung hăng mà tạp tới rồi hoa điền bên trong. Phanh! Lại là một thanh âm vang lên. Tứ chi thật sâu mà lầm vào bùn đất bên trong, thế nhưng mềm lạn bất ham, như là một đống sắt vụn đồng nát, rốt cuộc không động đậy nổi. Nàng lỗ chống ánh mắt, nhìn phía cao rộng không trung, trong mắt đình trệ. Đã chết! Hoặc là nói, rốt cuộc chết thấu. Kiến sầu rơi trên mặt đất thượng, cơ cơ chính mình mới vừa rồi ra một chân. Chỉ cảm thấy đầu gối chỗ cũng truyền đến một trận đau nhức. Không đạt tới nhân khí tầng thứ hai, dùng mạnh như vậy lực đạo đi đâm, quả nhiên muốn kém một chút ta. Kiến sầu đứng vững, lại vừa thấy đấu bản, phía đông nam hướng Cố Thanh Mi, đã bằng vào thật tốt tốc độ siêu việt chính phương tây vị nào kẻ thần bí, trở thành trước mắt xa xa dẫn đầu người. Mà chính mình, trở thành cái thứ ba thoát khỏi này hoa điển chi vây người. Nàng không chút do dự, trực tiếp giơ tay, dịu quỷ một lần nữa vứt ra, hướng tới phía trước bay đi. Thạch bàn thượng kia một đạo lục quang, rốt cuộc động. Vừa động, thắc như một đạo tia chớp. Đang ở bay nhanh bên trong Cố Thanh Mi thấy, tức khắc cười lạnh một tiếng. Ở mới vừa rồi trận chiến ấy bên trong, Cố Thanh Mi trăm triệu không nghĩ tới kia nữ tử áo đỏ thế nhưng như thế khó chơi, mắt thấy chính mình bị nhốt trụ, mà chính phương Tây kia một người thế nhưng thẳng tắp hướng tới phía trước đi, Cố Thanh Mi rốt cuộc vẫn là nhịn không được, vận dụng Côn Ngô trưởng lão Cố Bình Sinh để lại cho chính mình một đạo trăm lôi phù, một tay đem kia nữ tử áo đỏ hoành đến dập nát, lúc này mới có thể thoát thân ra tới. Hiển nhiên chính mình một chút siêu việt chính phương Tây kia một người, Cố Thanh Mi vô cùng đắc ý. Lúc này, Lục Quang bỗng nhiên thoát vây đuổi kịp, thật sự làm nàng có một loại đáng sợ nguy cơ cảm. Thủ quyết cùng nhau, Cố Thanh Mi không chút do dự tăng lớn linh lực phát ra. Bản thân đó là cao cấp linh bảo, lại có chút cơ hậu kỳ cường đại tu vi, Cố Thanh Mi tốc độ lập tức liền nhanh một đoạn. Nguyên bản rộng lớn hoa điển, tức khắc một lượt mà qua. Trước mắt, lập tức xuất hiện một tòa cao ngạo màu đen vách núi, thẳng tắp chiều thượng, vách núi trung gian, một đóa nhan sắc xanh nhạt linh hỏa, lẳng lặng mà nổi lơ lửng, phảng phất đã ở chỗ này thiêu đốt thượng trăm năm. Thanh Liên Linh Hỏa. Cố Thanh Mi trước mắt sáng ngời, trực tiếp phi thân mà thượng, một tay đem Thanh Liên Linh Hỏa hợp lại ở lòng bàn tay bên trong. Nàng vui sướng mà nhìn sau một lúc lâu, lại vừa thấy thạch bàn, thẳng đến lúc này, kia một đạo thúy quang mới theo đi lên, sắp tới trung điểm. Hừ, có được sát bàn lại như thế nào? Vô năng. Một tiếng nhàn nhạt mà trào phúng, từ miệng nàng ra tới. Cố Thanh Mi chính là muốn cho kia cầm sát bàn người nghe thấy, tốt nhất tức chết đi được. Khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng, nàng trực tiếp đem linh hỏa thu vào một con bạch ngọc hộp nhỏ bên trong, liền lập tức liền phải phi thân chiều nhai sơn đi. Mặt trên, nhất định đó là cửa thứ hai hoa cởi tàn hồng. Nàng nhất định phải đoạt ở mọi người phía trước, tới cửa thứ ba, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình cướp được đế giang cốt ngọc. Cực nhanh tốc độ, làm tiếng gió đều ở nàng bên thai gào thét. Nhưng mà, phanh, liền ở nàng chiều thượng không ngừng bay đến nào đó độ cao thời điểm, một đạo vô hình cái chắn đột nhiên xuất hiện, đem nàng một chắn. Cố Thanh Mi đốn rắc kinh mạch bên trong khí huyết cuồn cuộn, thế nhưng một chút từ không trung bay ngược trở về, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Phúc! Một cái miệng nhỏ máu tươi phun ở trên mặt đất. Cố Thanh Mi kinh hãi mà mở to hai mắt, nhìn về phía phát ra hồng quang sắc thạch bàn. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ tiến vào cửa thứ hai cũng muốn sát bàn vào bọn họ mới có thể tiến? Một tiếng chào phúng lúc sau, đó là một tiếng va chạm, tiếp theo có phúc mà một tiếng kêu rên. Kiến Sầu duỗi tay đem Thanh Liên Linh Hỏa gỡ xuống tới đồng thời, liền nghe thấy được này một loạt thanh âm. Nàng hơi hơi kinh ngạc một chút. Không Cố Thanh Mi đi được mau, thật là, Kiến Sầu cũng không thể phủ nhận chính mình cùng nữ tử áo đỏ cứng đối cứng lãng phí quá nhiều thời gian, hiện giờ cũng thấy thân thể bên trong có loại hư không cảm giác, linh khí háo đến không sai biệt lắm. Chỉ là, nhìn lòng bàn tay bên trong này một quả linh hỏa, Kiến Sầu đáy mắt xuất hiện vài phần sung sướng. Thanh Liên Linh Hỏa, tính tình dịu ngoan, nhưng là độ ấm cực cao, lại có thanh tâm chi hiệu, dùng để rèn luyện cốt cách, thật là không thể tốt hơn. Mắt thấy thạch bàn thượng kia đại biểu Cố Thanh Mi một đạo hồng quang, phảng phất như là đã chịu cái gì trở ngại giống nhau, lại không thể đi tới, Kiến Sầu không khỏi nhướng mày. Chính phương Tây kia một đạo hồng quang tuy rằng đi được chậm, lúc này cũng đã tiếp cận trung điểm. Nói vậy, đây là người thứ ba. Kiến Sầu ngược lại tò mò lên, nay một vị cùng chính mình giống nhau vẫn luôn không nói chuyện, lại rốt cuộc ra sao địa vị. Nàng nhìn thoáng qua kia cao cao huyền ngai, trong lòng đỗng nhiên có một cái suy đoán. Chính phương Tây kia một đạo hồng quang, rốt cuộc đến trung điểm. Cùng Cố Thanh Mi kia một đạo hồng quang giống nhau, đối phương thế nhưng cũng ngừng ở trung điểm, không nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu bên môi ý cười, tức khắc mở rộng. Ngôi sồm nàng đầu vai tiểu trồn phảng phất cảm giác được nàng sung sướng, đi theo ô ô ô mà kêu lên, một bộ tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Kiến Sầu gần như khích lệ giống nhau mà sờ sờ đầu của nó.